Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Tiên Cổ Đệ Nhất Vương chương 437 tới chương 451. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhìn Vô Thủy Đại Đế trước đây bị đưa ra khỏi hồn hà, Diệp Phàm cũng thở phào một hơi. Xem ra kẻ địch của chúng ta đáng sợ hơn tưởng tượng. Đúng vậy, đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần so với kẻ địch ngươi từng đối mặt. Chư thiên vạn giới, thượng thương mênh mông đều bị bao phủ. Thậm chí, thượng thương hiện tại vẫn là thượng thương được tái kiến. Đợi ngươi vào thượng thương rồi sẽ phát hiện, mảnh cổ sử nơi các ngươi đang ở bây giờ hoàn mỹ đến mức nào. Thanh niên cầm sáo cũ lên tiếng. Nhưng ta vẫn chưa thể vào thượng thương, còn có một vài chuyện cần phải làm. Chúng ta biết, vị kia đã truyền ý, sự lịch luyện của các ngươi ở chư thế đã đủ rồi. Tiếp theo kẻ địch ở mảnh cổ sử này đã không còn ý nghĩa tồn tại, có thể phá diệt bọn họ. Nhìn Diệp Phàm gần như đã hoàn thành lần thứ ba thăng hoa trên đế lộ, thiên tử đã bước vào chí cao lại lên tiếng. Người thanh niên này cũng kinh diễm như hoang. Quả thực, vừa mới hoàn thành lần thăng hoa thứ ba đã không kém gì ta. Nếu không phải ngươi mang một thân đạo thương, ta chưa chắc đã thắng được ngươi. Trích Tiên cũng lên tiếng. Hắn đã hoàn thành lần thăng hoa thứ ba trên đế lộ từ rất nhiều năm tháng trước, nhưng đến bây giờ vẫn không thể chạm đến quyền hành chí cao. Mà người thanh niên trước mắt này lại có biểu hiện hơi giống với cái tên quen thuộc kia của hắn. Đương nhiên, không chỉ là sức mạnh kinh diễm cùng thế hệ hay là gương mặt kia, đến mức bây giờ hắn vẫn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm có chút không tự nhiên. Đi thôi, thương thế của ngươi cũng cần phải xử lý. Không lâu sau đó, ba người bước vào dòng sông năm tháng rời khỏi mảnh thời không này. Vị kia rất đáng sợ sao? Trên đường đi, đối với người quen thuộc trong miệng hai người, người đang ngồi xếp bằng trên thượng thương, nhìn xuống chư thiên vạn giới, Diệp Phàm vẫn tràn đầy tò mò. Đối với sinh linh dưới đế, đế là không thể nghịch chuyển. Mà đối với hắn, đế cũng không thể nghịch chuyển. Diệp Phàm không có quá nhiều hưng phấn, điều này có nghĩa là kẻ địch của họ chỉ có thể càng khủng bố hơn. Ba người hướng về một dòng sông năm tháng âm lãnh khác tới gần, đó là một cổ sử gần như muốn đóng băng không thể trôi đi. Bọn họ lại muốn đi đón dẫn một người khác cũng kinh diễm chư thiên. Một thế giới lạnh lẽo đến mức gần như đối lập với thế gian, cái lạnh thấu xương thẩm thấu qua năm tháng và thời không khiến hồn quan của vạn linh như bị đông cứng, giống như sức mạnh đóng băng của kỷ băng hà lan tràn đến mọi ngóc ngách của cổ sử, ít nhất dòng sông năm tháng này cũng có dấu hiệu đình trệ. Vậy mà lúc này, trời đất lại nứt ra như tấm kính vỡ, kèm theo những vòng xoáy tan thành hỗn độn đang xé rách tất cả, lan rộng ra như biển cả. Trong hỗn độn gần như yên lặng, dòng sông năm tháng không hiện ra, phải nói là đã bị vĩ lực phá diệt. Pháp thể của một thanh niên cái thế, đế uy ngập trời trấn áp cổ kim tương lai, mỗi một lần ra tay đều trấn áp biển pháp tắc bạo động, mỗi một quyền đều đủ để vặn vẹo tuyến thời gian cổ kim tương lai. Hoàn toàn khác với trận chiến trong Như Huyết Chiến, nhưng thực chất là luận bàn với Diệp Phàm trước đó, đây mới là trận chiến có thể dùng từ huyết chiến để hình dung. Là một đạo tổ tuyệt đại đã hoàn thành lần thăng hoa thứ ba trên con đường chuẩn tiên đế, người thanh niên này không nghi ngờ gì là một trong những sinh linh mạnh nhất dưới tiên đế. Vô lượng chư thiên và thượng thương mênh mông, chuẩn tiên đế không nhiều, nhưng tuyệt đối không thiếu. Nhưng những đạo tổ tuyệt đại thực sự có thể hoàn thành lần thăng hoa thứ ba trên con đường chuẩn tiên đế có lẽ đếm được trên đầu ngón tay. Trích Tiên, đây là danh hiệu của thanh niên, tên thật không ai biết. Vì quá mức kinh diễm, không vào tiên đạo mà được ban cho tên của tiên. So với Hoang, hắn quả thực không được coi là trẻ tuổi, dù sao, trong tiên cổ rốt cuộc đã mai phục mấy đời không ai biết. Nhưng đó chỉ là do kinh nghiệm năm tháng mà thôi, không phải là thời gian tu hành của hắn. Là một trong những sinh linh mạnh nhất từng tranh phong với Hoang Thiên Đế thời đại đó. Thành tựu bây giờ có thể nói là thực chí danh quy. Thế nhưng, hôm nay, hắn gặp một đối thủ đáng sợ, gần như đã dốc toàn lực mà vẫn không thấy dấu hiệu chiến thắng. Mà đối thủ của hắn lại là một vị nữ đế hiếm thấy, bạch y phấp phới, đế uy ngập trời. Một đôi tay ngọc vỗ ra, khí thế đó nuốt cổ phệ kim, cộng thêm lĩnh vực thông tính, tiêu diệt tất cả những gì hữu hình và vô hình xung quanh pháp thể tuyệt thế lăng bá vạn cổ trường không khiến người ta kinh hãi. Công phạt cường thế khiến Trích Tiên nhiều lần phải tránh né mũi nhọn. Nói là luận bàn, nhưng là hai người gần như đã muốn đặt chân đến cuối con đường, công phạt khủng bố đã vượt qua sự va chạm của những thể lượng hữu hình mà thời không chư thế có thể chịu đựng. Mặc dù không thể phá diệt chư thiên như các chí cao tiên đế, nhưng mảnh cổ sử này đã tan rã, ít nhất hư không vĩnh tịch nơi hai người đang ở đã không thể chiếu rọi vào thế gian. Cổ kim chấn động, hai người lại một lần nữa va chạm mạnh mẽ. Dòng sông năm tháng đang biến mất, lôi đình nhân quả đã tràn ra, nhưng thực lực của hai người gần như cũng đã đạt đến mức độ không can thiệp cổ sử thì có thể không nhìn nhân quả. Cổ kim chấn động, vạn pháp tan rã. Nhìn đối phương lại giết ra, công phạt tùy ý mang theo sức mạnh khiến người ta không dám xem nhẹ, thanh niên cũng có vẻ mặt ngưng trọng. thần quyền hóa thành cổ sử, bí lực bao phủ cổ kim tương lai. Bí pháp cuồng hóa của tộc Thiên Giác đã hoàn toàn trở thành nền tảng đế lộ của hắn, pháp tắc cực điểm siêu việt tất cả trong chư thế không còn hiện ra, không có chân văn nào có thể khắc ấn được thứ lực lượng gần như vấn đỉnh chí cao kia. Vị nữ đế Bạch Y kinh diễm này khiến thanh niên nhớ tới vị nữ đế Phong Hoa Tuyệt Đại cũng bước vào tế hải trên thượng thương. Nhưng vị kia là chí cao tiên đế của thần đạo, trong công phạt toát lên vẻ thần thánh huy hoàng, còn vị trước mắt này lại vô cùng sắc bén. Giống nhưng lại khác với người thanh niên có đạo thôn phệ vĩnh hằng trên một dòng sông năm tháng khác. Đây là đạo thôn tính, tiêu diệt vạn cổ chư thiên. Lĩnh vực đó giao thoa đánh tới, vạn cổ thành không, ngay cả đạo của hắn cũng bị vạn vẹo. Ngoan nhân đại đế, thật đúng là phù hợp với đạo của đối phương. Thanh niên trong lòng vô cùng chấn động. Hơn nữa, đây là sinh linh đời sau của mảnh cổ sử kia, bây giờ lại đi đến cảnh giới như vậy, khiến cho bậc tiền bối như hắn cũng có chút hoài nghi thiên phú của mình. Không hổ là một trong những người đồng hành mà thiên đế chờ đợi, thực sự là hậu sinh khả úy. Cường đại không gì sánh được. Thanh niên tự nói. Dưới chí cao, đế cảnh vô địch. Coi như là đỉnh phong đạo tổ, hai người đang ở cùng một lĩnh vực, cách cuối con đường chỉ còn một bước chân, mà lại là hắn rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, lúc này ngoan nhân nữ đế cũng vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia trên một dòng sông năm tháng khác, nàng cũng tưởng rằng là đế của Hồn Hà truy sát đến. Người thanh niên trước mắt này và những vị đế của Hồn Hà kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, dù bây giờ đã tiến thêm một bước mà vẫn không thể chiếm được ưu thế. Là chuẩn tiên đế, nhìn thấy đối thủ như vậy mà không đánh một trận rõ ràng không phù hợp với đạo của họ. Truy tìm theo bước chân của cổ sử, muốn dò mó chân tướng, nàng cảm nhận được khí tức của Diệp Phàm hiện ra trong thế gian theo dòng sông thời gian mà đến, sau đó, hai bên ngầm hiểu ý nhau mà luận bàn. Không hổ là người có thể đặt chân đến cực điểm của chư thế. Thượng thương, nhìn ngoan nhân nữ đế chiếu rọi trong ý chí của mình, Lâm Việt cũng lên tiếng. Trong nguyên tác, ngoan nhân tự mình đặt chân đến tế đạo, theo Lâm Việt thấy có thể còn khủng bố hơn cả Diệp Phàm. Mặc dù cuối cùng chỉ nhắc đến Hoang, Diệp, Sở ba người siêu thoát, nhưng ngoan nhân chưa chắc đã không thể. Hơn nữa, con đường mà nàng trải qua so với Diệp Phàm, chỉ có thể càng thêm gian nan. Thực sự là kinh diễm vô cùng. Ta ở cảnh giới và tuổi tác của nàng có thể đều không làm được đến mức đó. Khó trách trước đây các ngươi có thể đẩy lùi Hồn Hà, không tầm thường. Đột nhiên, trên một dòng sông năm tháng của cổ sử khác, nhìn ngoan nhân cường thế, thiên tử lên tiếng. Vị nữ đế này, hoặc có lẽ là ba người trẻ tuổi đời sau này thực sự quá mức kinh diễm. Khó trách vô sinh thiên đế cũng vô cùng xem trọng, để hai người họ tự mình quay về tiếp dẫn. Thế nhưng, những sinh linh kinh diễm hơn hắn cũng đã từng gặp, chỉ là trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc mà thôi. Nhớ lại hai vị kia trong cổ sử, là một chí cao mà hắn cũng không dấy lên được ý nghĩ vượt qua. Dần dần, hắn lại thấy thoải mái, dù sao, theo thời gian trôi qua, lúc nào cũng có những sinh linh nghịch thiên lần lượt làm mới nhận thức của thế nhân. Vô tình, hắn lại liếc nhìn gương mặt quen thuộc của người thanh niên này bên cạnh, lông mày vẫn không nhịn được giật một cái. Luôn có xúc động muốn trấn áp. Nội tâm cảm khái, đế ý bao phủ, khiến Diệp Phàm sau lưng phát lạnh. Tài hoa thiên phú của đại đế quả thực đáng sợ, bây giờ lại đi đến cảnh giới như vậy, khiến người ta kinh ngạc. Dường như cảm nhận được uy hiếp, Diệp Phàm lập tức cũng lên tiếng chuyển dời sự chú ý, bất kể thời kỳ nào, vị ngoan nhân đại đế này đều đi trước hắn. Bây giờ hắn đã hoàn thành lần thăng hoa thứ ba trên đế lộ, mà đối phương lại chiến đấu bất phân thắng bại với người thanh niên lúc trước. Theo đó mà suy, ngoan nhân nữ đế bây giờ đã là người mạnh nhất dưới một lĩnh vực khác. Hậu thế lại có vị đế cường đại như ngươi xuất hiện, thật khiến bản tọa chấn kinh. Hồi lâu sau, dòng sông năm tháng đứt quãng kết nối, sau đó hiện ra trong thế gian. Hai người đã không còn luận bàn nữa, tất cả trong chư thế lại trở về, tuyến thời gian liên thông khiến cổ sử đang từ từ hoàn chỉnh. Nhưng những gì xảy ra trong mảnh thời không này lại không thể bị chiếu rọi vào cổ sử. Các ngươi là đế trong cổ sử, nhưng lại không phải hai vị kia. Nữ đế lên tiếng, đã cùng thanh niên tiến lại gần vị trí của Diệp Phàm và thiên tử. Nàng thường ngày không nói nhiều, nhưng thực lực của người thanh niên bên cạnh khiến nàng cảm nhận được áp lực. Mà ở phía trước không xa, sinh linh đứng bên cạnh Diệp Phàm gần như không bị phát giác khiến nàng không dám sơ suất. Dĩ nhiên không phải, độ cao của hai vị kia còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng, là hai ngọn núi cao nhất trong cổ sử. Hơn nữa, bọn họ vẫn luôn ở đó, nhìn xuống chư thiên, bao trùm vạn giới. Tất cả sinh linh đều hy vọng có thể đuổi kịp bước chân của họ, nhưng vạn cổ đến nay, người có thể sánh vai với họ cũng khó gặp, chỉ có một số ít người có tư cách đứng sau lưng họ. Trích Tiên đương nhiên biết vị nữ đế này đang nói về hai vị kia, Hoang Thiên Đế, Vô Sinh Thiên Đế. Đó là những tồn tại bao trùm cả tiên đế. Không tính bạn bè, khắp chư thiên vạn giới và thượng thương mênh mông, cũng chỉ có vị Phấn Hoa nữ đế kia có thể cùng vị thần đạo đế kia đứng bên cạnh thiên đế mà thôi, những người khác đều phải đứng lùi lại nửa bước theo ý thức. Đối phương là đế, tất nhiên sẽ tìm kiếm dấu vết của hai vị kia ngược dòng thời gian. Dù không thể nhìn rõ cổ sử, ít nhất cũng biết sự tồn tại của họ. Hơn nữa, ba người này có thể từng đặt chân đến thời đại đó, có thể đã gặp qua mấy vị kia cũng không chừng. Sự xuất hiện của các ngươi cũng là ý chí của họ hiển hóa. Ngoan nhân lên tiếng, giọng điệu lại chắc chắn như vậy. Không sai, tiếp dẫn ba người các ngươi. Bây giờ ý chí của thiên đế đã được chứng thực thông suốt, ba người các ngươi sắp quy vị, như vậy giai đoạn thứ hai của ý chí sẽ bắt đầu hiển hóa. Giai đoạn thứ hai sao? Diệp Phàm cũng sững sờ. Bình định hồn hà, vào thượng thương, đây là tin tức thiên đế truyền cho ta. Trích Tiên lên tiếng. Nhưng vị vô thủy đạo hữu này còn cần một chút thời gian. Thiên tử lên tiếng, trong tay hiện ra tiểu thế giới, vô thủy đại. Đế đang ngồi xếp bằng vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Trước đây, vô thủy bị ý chí chí cao của hồn hà hiện ra trong thế gian ảnh hưởng, suýt nữa vẫn lạc. Mặc dù được thiên tử xóa đi vĩ lực chí cao của kẻ địch, nhưng dù sao cũng không thể như Diệp Phàm và nữ đế có thời gian để lột xác. Bây giờ mới thực sự bắt đầu, vẫn là rơi lại phía sau một chút. Hơn nữa, mỗi lần thăng hoa trên con đường chuẩn tiên đế cũng không phải là chuyện tùy tiện, nguy hiểm trùng trùng. Vì con đường này là mới được khai sáng, mỗi một bước cũng là đang sáng tạo cổ sử, mỗi một bước cũng là đang tiến gần đến cuối con đường. Những sinh linh ôm hận trên đế lộ cũng không phải một hai vị, vạn cổ chư thiên, những vị đế ngã trên con đường này có thể đếm không xuể. Có ảnh hưởng đến kế hoạch không? Diệp Phàm lên tiếng. Trên đường đi tìm nữ đế, qua những cuộc trao đổi trước đó, hắn đương nhiên biết, thượng thương bây giờ vẫn còn trong chiến tranh, kéo dài quá lâu khiến hắn cảm thấy không ổn. Không sao, vị kia trấn giữ thượng thương, chư thế sẽ không loạn được. Huống hồ, bên chúng ta còn có mấy vị tiên đế tồn tại, kẻ địch của chúng ta trước đó còn bị thương nặng, trong lúc nhất thời, hai bên đều đang tích góp sức mạnh. Thiên tử lên tiếng, hai bên muốn có một trận đại quyết chiến. Về trước đi. Trích Tiên lên tiếng. Không sai, lần này trở về, tái kiến thiên đình chiêu mộ bộ hạ cũ, lại đạp hồn hà trảm diêm la. Một giây sau, Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng. Thiên đình sẽ một lần nữa hiện ra, họ sẽ đoàn tụ với bộ hạ cũ ngày xưa, giết vào hồn hà. Hơn nữa lần này, họ là mang theo ý chí chí cao giáng lâm, nhất định phải lật tung cái gọi là hồn hà. Mà nữ đế cũng ánh mắt lạnh lẽo, nhớ tới hồn hà khống chế linh hồn của vạn linh chư thế, sát ý của nàng ngập trời, khiến cổ sử vốn đã gần như đóng băng hoàn toàn đình trệ. Sau đó, bốn người bước vào hư không, biến mất khỏi mảnh cổ sử này. Trên dòng sông năm tháng, bốn đạo đế quan kinh hồng lướt qua từng mảnh cổ sử, hướng về thời không quen thuộc kia tới gần. Trên đỉnh đế đạp phong, Lâm Việt mỉm cười nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ có thể bước vào tế hải. Trong một cổ giới tràn đầy sinh cơ, nơi các vì sao rực rỡ, vũ trụ lưu chuyển ánh quang, đột nhiên, dòng sông thời gian hiển hóa ngay trong thời đại này, lan tràn đến từ một đoạn cổ sử khác. Sau đó, bốn pháp thân vĩ đại bước ra từ cổ sử. Ba thanh niên, một nữ tử, vẻn vẹn bốn sinh linh nhưng ý chí tự nhiên tỏa ra đã trấn áp cả thời không này. Bất quá, giây tiếp theo, dòng sông thời gian đã rút lui, ý chí của bốn người cũng ẩn vào hư vô, vạn vật trong các thế giới lại khôi phục bình tĩnh, không một ai biết có bốn sinh linh nghịch thiên đã giáng xuống mảnh cổ sử này. Đã rất gần với phiến thiên địa này rồi, chúng ta cứ tìm tu ở đây trước, chờ vô thủy đạo hữu khôi phục. Trích Tiên lên tiếng, bọn họ đã trở về. Phóng tầm mắt nhìn tới, phiến cổ sử kia đã hiện ra trong cảm giác của họ, mà bây giờ, bọn họ có thể xem như đang ở trong khe hẹp của thế giới. Diệp Phàm và Ngoan Nhân liếc nhìn nhau rồi cũng lần lượt gật đầu. Sau đó, Trích Tiên đưa tay điểm một cái, đỉnh của một mảnh cổ nhạc biến mất, mấy tòa tế đàn tức khắc thành hình. Khoảnh khắc sau, thiên tử cũng ra tay, đại trận được vĩ lực chí cao thăng hoa, đạo văn lưu chuyển, rút lấy thế giới chi lực hội tụ về. Luồng sinh cơ đó thúc đẩy vạn linh trong các cõi, thai nghén chư thiên vạn giới, là một lực lượng không thể xem thường. Thân là tiên đế, khi bày ra trận đài chí cao, thiên địa đều cảm ứng được luồng ý chí không thể chống lại đó, dù không tình nguyện nhưng vẫn cuồn cuộn kéo đến. Đến cảnh giới của bọn họ, cái gọi là tu hành ngộ đạo đã không còn nhiều tác dụng, con đường của người khác cũng không có bao nhiêu giá trị tham khảo, bởi vì bản thân họ chính là người khai sáng con đường mới, là sinh linh đi xa nhất trên con đường này. Tuy nhiên, ý chí thế giới và sinh cơ của đất trời này vẫn có trợ giúp cực lớn cho việc khôi phục bản nguyên của đế giả. Khi xưa Diệt Thế lão nhân vì tinh luyện đế đan mà không biết đã hủy diệt bao nhiêu thế giới, lúc này vô thủy cũng vô cùng cần đến. Bất quá, bọn họ không dùng đến thủ đoạn cực đoan, coi như thiếu thế giới này một phần nhân quả. Như vậy là được rồi, chúng ta chỉ cần chờ đợi hắn quay về. Không lâu sau đó, nhìn đế trận tuyệt thế thu nạp vô tận sinh cơ, Trích Tiên mỉm cười. Đa tạ hai vị đạo huynh. Diệp Phàm cũng nghiêm túc thi lễ với thiên tử và Trích Tiên. Bất kể là thực lực của đối phương khi đã bước vào một lĩnh vực khác, hay là ân tình ra tay cứu Vô Thủy, phần nhân quả này đều cần hắn phải đối đãi nghiêm túc. Ngay cả nữ đế cao ngạo bên cạnh cũng hơi gật đầu ra hiệu. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Diệp Phàm và nữ đế cũng tiến vào bế quan. Bọn họ vừa mới hoàn thành lần thứ 3 thăng hoa trên đế lộ, cần phải nhanh chóng củng cố con đường của mình. Mọi thứ dường như đều tĩnh lặng lại. Thiên tử và Trích Tiên cũng lần lượt ẩn vào trong cổ sử. Trong bốn người, chỉ có Trích Tiên là tương đối nhàn rỗi, ba người còn lại đều vừa mới đột phá không lâu. Thiên tử lại càng vừa mới đặt chân vào lĩnh vực tiên đế, quyền hành chí cao còn chưa hoàn toàn nắm giữ, tất cả mọi người đều cần một chút thời gian để ổn định. Không chỉ mảnh cổ giới này, lúc này, ngay cả các thế giới cũng hoàn toàn yên tĩnh. Bước chân truy sát thiên đình của Hồn Hà dường như bị quấy nhiễu, những sinh linh kia phản phất cũng đã chậm lại, so với sự truy kích điên cuồng trước đó thì quả thực đã thả lỏng hơn rất nhiều. Là cố ý, hay vô tình, hay là đã mất dấu tàn quân của thiên đình thì không ai biết được. Mà tiên vực bây giờ so với thời tiên cổ còn rộng lớn và mênh mông hơn. Đây là nơi hội tụ cương thổ của mấy đại giới vô thượng như tiên vực, dị vực, tán vực trước đây, thậm chí vì thể tích quá lớn, gần như mỗi một giây một phút đều đang điên cuồng mở rộng. Nơi tận cùng vô tận, đã xa rời đại hoang của các thế giới, sinh linh tuyệt tích, được gọi là khu không người. Vô tận chướng khí, tử khí, trọc khí từ dưới lòng đất, cộng thêm hỏa độc chi khí sinh ra từ dung nham hải vực và vô tận núi lửa, thời thời khắc khắc bao trùm vùng đại địa vô ngần, sinh linh căn bản không thể sinh tồn trong hoàn cảnh này. Khu không người sở dĩ gọi là khu không người cũng chính vì vậy. So với hoàn cảnh ác liệt ở đại hoang, nơi đây chính là tuyệt địa. Thêm vào đó là hỗn độn lôi vân hội tụ, thiên địa tuần hoàn ác tính, đừng nói tu sĩ nhân đạo lĩnh vực, ngay cả chân tiên cũng không dám xem thường chút nào. Đại địa tựa như ma thổ xâm thực vạn vật sinh linh, mưa rơi từ trên trời xuống có thể ăn mòn cả tiên khu của chân tiên, ai dám đặt chân đến. Thế nhưng, chính tại một tuyệt địa như vậy lại ẩn ẩn có tiên quang thẩm thấu hư không, bao phủ đất trời, vạn đạo lúc ẩn lúc hiện, dấy lên gợn sóng. Một cổ giới do con người mở ra, đối với khu không người mênh mông và những đại giới vô thượng kia, đây là một tiểu thế giới. Từng tòa cổ điện san sát nhau giữa một dãy núi. Lúc này, mấy vị tiên vương đang ngồi xếp bằng ở trung tâm tế đàn, xung quanh trong các tiểu thế giới khác của thiên địa, hơn 10 vị chân tiên mai phục, thậm chí không ít chí tôn nhân đạo lĩnh vực cũng tìm tu thành từng phiến. Trong đó có một vị tiên vương, lò lửa màu đỏ sau lưng tỏa ra khí tức vạn vẹo hư không, vương uy hừng hực vô cùng, ẩn ẩn có tiếng chân hoàng chiếu vào tâm thần, khiến người ta kinh hãi. Mà xung quanh vương đạo pháp thân của đối phương, luồng hào quang quỷ dị âm ỉ khiến các tiên vương khác nhói đau càng làm người ta rùng mình. Đây là một vị cự đầu vô thượng đang thai nghén đế quan nồng đậm khiến các vương tọa tiên đạo khác đứng ngồi không yên, nhưng lại muốn tiếp cận, dù sao, đây cũng là lực lượng quen thuộc để bước tới một lĩnh vực khác. Đế lộ, thật sự không dễ đi a, chém ra bụi gai, mở lại một con đường, được coi là đế, đáng tiếc, cuối cùng vẫn kém mấy vị kia quá nhiều. Có lẽ nên đi xem một tinh không mênh mông hơn mới được. Nam tử nội tâm dậy sóng. Sau trận chiến ở Hồn Hà trước đây, không chỉ hắn, mà cả mấy vị hồng trần tiên khác ở cổ thần chi địa cũng gần như đã đi đến cuối con đường vương đạo. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể phá vỡ đế lộ như thiên đình tam đế. Chuẩn tiên đế, đích xác còn xa vời hơn trong tưởng tượng. Thượng thương sao? Hồi lâu sau, nam tử thì thầm, dường như mọi thứ đều đang chỉ về một hướng nào đó. Nhớ lại vị đã sáng lập cổ thần chi địa trước đây, hắn dường như đã có đáp án. Đột nhiên, nam tử mở mắt, nhìn thẳng ra khu không người bên ngoài cổ giới. Trên dòng thời gian tương lai, có sinh linh đang đến gần. Ba vị tiên vương khác cũng cảm nhận được luồng sát phạt kinh khủng chém rách bầu trời. Có sinh linh tuyệt thế đã vào khu không người, đang tiến gần đến cổ giới mà bọn họ đã mở ra. Đây là một con long mã, tuy vẫn chưa thể ngưng kết tiên vương đạo quả, nhưng đích xác sở hữu vương đạo thân thể. Hơn nữa, khi phong lôi song dực sau lưng dương ra, phong lôi thiên trảm tung hoành xé rách tất cả hỗn độn lôi vân, bổ ra vô tận chướng khí. Chỉ sợ chỉ có loại sinh linh tuyệt thế có thể lực chiến tiên. Vương này mới dám đặt chân vào tuyệt địa khu không người như vậy. Một lát sau, sinh linh này đến tế đàn trong cổ giới. Gặp qua Hằng Vũ Tiên Vương, Nguyên Lập Tiên Vương, các vị tiền bối. Long mã không dám xem thường. Bây giờ nó có thể lực chiến vương giả là thật, nhưng cũng phải xem là loại vương nào. Mấy vị trước mắt đây đều là những vị vương đã giết đến trời đất đảo lộn ở Hồn Hà. Cho dù nó có vào vương cảnh, cũng không dám làm càn trước mặt họ. Đây là mấy vị vương mạnh nhất dưới trướng ba vị thiên đế của thiên đình, là những vương giả tuyệt đại được công nhận có hy vọng bước vào đế cảnh nhất. Ngay cả Diệp Thiên Đế và Vô Thủy Thiên Đế khi xưa cũng đã từng nhiều lần giảng đạo cho họ, hy vọng đối phương có thể theo kịp bước chân của mình. Trong mắt Hằng Vũ tiên vương bình thường có lẽ chỉ là hàng tiện tay chém giết. Ngươi có thể tìm đến đây, chắc hẳn Hắc Hoàng bọn họ đã thoát khỏi sự truy sát của Hồn Hà. Bây giờ những người khác thế nào rồi? Hằng Vũ Đại Đế lên tiếng, chau mày. Trước đây thiên đế vẫn lạc, thiên đình tan rã, sau khi thoát khỏi hồn hà, bọn họ đã chia năm xẻ bảy, trốn chạy suốt bao nhiêu năm tháng. Bây giờ bọn họ trốn vào khu không người cũng là bất đắc dĩ, bằng không ai rảnh rỗi mà đi tìm khổ chứ. Chỉ mong những người khác đừng xảy ra chuyện gì. Sau khi thiên đình sụp đổ, thuộc hạ cũ của thiên đình chúng ta bị truy sát vô tận năm tháng, rất nhiều chiến hữu đã bỏ mình. Nhưng vẫn có hơn 10 nhánh tàn quân được bảo toàn. Gần đây Hắc Hoàng Đại Nhân đã ban bố pháp chỉ, đang triệu tập thuộc hạ cũ của thiên đình, muốn tái lập thiên đình, một lần nữa giết vào hồn hà. Long Mã nói. Hỗn xược. Làm càn. Nói. Ngươi có phải đã đầu hàng hồn hà không? Giây tiếp theo, không chỉ các tiên vương khác, mà ngay cả Hằng Vũ Tiên Vương cũng hét lớn. Vương uy tuyệt thế ép sập trời đất, vạn đạo cộng hưởng cũng sắp trầm mặt dưới uy thế kinh khủng này. Hằng Vũ Đại Nhân, chư vị đại nhân, khoan đã. Lời ta nói câu nào cũng là thật a, dưới mấy luồng vương uy, Long Mã gần như sắp quỳ xuống, gian khổ mở miệng. Nó biết Hằng Vũ Tiên Vương và mấy người kia có thể đã hiểu lầm. Đừng nói là Hằng Vũ, các vương giả khác của thiên đình khi tụ họp trước đây cũng như vậy, suýt chút nữa đã giết nó. Hừ, vẫn là để ta lục soát hồn phách của ngươi thì tốt hơn. Diệt Thế Đế chiến hiển hóa chư thế trước đây đã truyền ra, nhưng Hằng Vũ Tiên Vương không cho rằng thiên đình sụp đổ, đế đã vẫn lạc mà bọn họ còn có thể lần nữa giết vào hồn hà. Tận cùng hồn hà có đại khủng bố, không phải một sớm một chiều có thể diệt được. Bây giờ lại bảo bọn họ tụ họp thiên đình, đây tuyệt đối là âm mưu. Hơn nữa thiên đình tụ họp, động tĩnh lớn như vậy, hồn hà làm sao có thể không phát hiện. Vừa dứt lời, bàn tay lớn của Hằng Vũ Tiên Vương đã trấn áp xuống. Hằng Vũ Đại Nhân, Tuyết Vương, Thánh Vương đã dẫn dắt tàn quân tụ họp thiên đình. Các vị vương khác có lẽ cũng đang trên đường. Ta không lừa ngài, ta có mang theo pháp chỉ của bọn họ. Hửm. Trong một thoáng chần chừ, Long Mã lập tức thúc giục sức mạnh của bản thân bộc phát. Giây tiếp theo, mấy tờ tiên vương pháp chỉ được mời ra, sức mạnh ẩn ẩn tràn ra gần như trấn áp cả sinh linh cấp chân tiên. Vương đạo chi uy, kinh khủng như vậy. Đưa tay thu lại, pháp chỉ vào tay, nhìn mấy tờ pháp chỉ quen thuộc, Hằng Vũ Tiên Vương lần này khó xử rồi. Đích thực là pháp chỉ của mấy người họ, không sai được. Nguyên Lập Tiên Vương bên cạnh lên tiếng. Hồn hà đang nhượng bộ sao? Hồi lâu sau, Hằng Vũ Đại Đế lên tiếng. Mọi chuyện đều đang chứng tỏ hồn hà đang nhượng bộ, bằng không sao có thể dừng bước truy sát. Thiên đình đế vẫn, lực lượng của bọn họ đã không thể đối kháng hồn hà. Lúc này hồn hà không tiếp tục truy sát họ, điều này rất kỳ quái, cũng là nguyên nhân hắn nghi ngờ Long Mã. Hơn nữa, hồn hà đối mặt với việc thiên đình tiến đánh cũng không hề sợ hãi, vậy mà lại nhượng bộ, điều này có chút khiến người ta kinh ngạc. Nhân quả giữa chúng ta và hồn hà có thể nói là không chết không thôi, đối phương sao lại nhượng bộ? Có tiên vương lên tiếng. Không sai, cho dù đối phương nhượng bộ, sự tồn tại của hồn hà, đạo của bản thân họ cũng ngăn cản trước mặt chúng ta. Đây là đạo chi tranh. Làm sao nhượng bộ được? Nguyên Lập Tiên Vương lên tiếng. Ba thiên đế tiến đánh hồn hà, ngoài việc truy tìm chân tướng trong lòng, cũng là vì để cho tất cả luân hồi trong các thế giới được bình thường, không bị khống chế. Sự tồn tại của hồn hà tự nhiên đứng ở phía đối lập, làm sao có thể hóa giải được? Dùng lời của thiên đế mà nói, luân hồi có thể có ý chí, nhưng không thể bị khống chế. Đây là lẽ thường của sự tuần hoàn sinh diệt trong trời đất. Có kẻ nhúng tay vào nơi trở về của chúng sinh, nhất định phải bị diệt. Có thế lực khiến hồn hà sợ hãi nhúng tay vào sao? Khóe miệng Hằng Vũ Tiên Vương hơi nhếch lên, tình thế đã vượt qua sự chịu đựng của hồn hà, đối phương bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng. Lúc ngươi tới, Hắc Hoàng còn dặn dò ngươi điều gì không? Hằng Vũ Tiên Vương lại lên tiếng. Hắc Hoàng Đại Nhân nói, ngài ấy đã mời được viện trợ hùng mạnh, đến từ Thượng Thương. Long Mã mở miệng. Hắn tuyệt đối không tin cái gì mà Hoàng Thiên. Với tính cách cáo mượn oai hùng của Hắc Hoàng kia, chỉ sợ là để dọa hồn hà thôi. Thật không ngờ, lại dọa được thật. Hồn hà bây giờ đang toàn diện thu hẹp lực lượng, không còn truy sát bọn họ nữa. Điểm này hắn thật sự không nghĩ ra, tàn quân của thiên đình quay về, đối phương cũng không thèm để ý, thế nhưng, Hằng Vũ Tiên Vương lại chấn động. Hắn biết Hắc Hoàng tuyệt đối không biết chuyện Hoàng Thiên, nhưng đối phương lại vô tình kéo một tấm da hổ thật khoác lên người mình. Hồn hà thì lại biết sự kinh khủng của Hoàng Thiên. Trở về thiên đình. Giây tiếp theo, Hằng Vũ Tiên Vương cũng vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Trong cổ giới, mấy vị tiên vương, chân tiên, ngay cả nhân đạo chí tôn cũng sững sờ. Có phải là quá sớm rồi không? Nguyên Lập Tiên Vương lên tiếng. Sẽ không, đã có Thượng Thương nhúng tay, chứng tỏ ý chí của vị kia đã giáng xuống, hồn hà có thể diệt. Không phải chứ, sao ngươi cũng học theo con chó đen kia cáo mượn oai hùng vậy? Nguyên Lập Tiên Vương sau đó lên tiếng, nhưng vẫn cùng các tiên vương khác theo sát. Mọi người cũng rời khỏi khu không người này. Một cổ giới tàn phá, đây là nơi thiên đình từng tọa lạc. Sau khi thiên đình sụp đổ, sức mạnh của hồn hà bao phủ nơi đây, bây giờ càng là một vùng phế tích. Tuy nhiên, gần đây lại hội tụ đông đảo sinh linh tiên đạo. Hư không tiên vương, thánh vương, tuyết vương, thái âm tiên vương, kỳ lân tiên vương các tàn quân của cổ thần chi địa hội tụ. Trương Văn Xương, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả, Lệ Thiên các nhân vật tiên đạo của thiên đình cũng lần nữa trở về. Cơ Thành Đạo, Hạ Cửu U, Hoa Vân Phi, Thanh Cách, Đoạn Đức, mấy vị tiên vương cũng đã đến. Ở trung tâm nhất, Hắc Hoàng nhìn đám người thiên đình tụ họp mà có chút ngơ ngác. Hắc Hoàng, ngươi nói thật chứ, thượng thương có người đặt chân đến các thế giới. Giây tiếp theo, dẫn đầu là hư không tiên vương, đám người cổ thần chi địa cũng vây quanh. Sự tồn tại của Hoàng Thiên, cổ thần chi địa có không ít người biết. Đương nhiên, vị kia thật sự vô cùng kinh khủng. Ngươi không biết đâu, lúc đó vị kia vung tay một cái đã trực tiếp đồ diệt hai vị đế. Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ đành nhắm mắt bịp tiếp. Hắc Hoàng cũng toát mồ hôi lạnh. Vốn tưởng chỉ là nhất thời hứng chí muốn trút giận, không ngờ hai chữ thượng thương lại có uy lực lớn đến vậy, thật sự đã dẫn mấy vị vương kinh khủng của cổ thần chi địa quay về, những người khác cũng theo gót trở về. Giây tiếp theo, vạn đạo cộng hưởng, Hằng Vũ tiên vương và mấy vị tiên vương cũng đã trở về. Hắc Hoàng, đế lúc nào trở về? Cái này bản hoàng làm sao biết được, bản hoàng chỉ phụ trách truyền lời thôi mà. Đúng vậy, bản hoàng chỉ phụ trách truyền lời thôi mà. Hắc Hoàng bắt đầu đổ vỏ, giọng nói cuối cùng hạ thấp xuống, chỉ có mình nó nghe được. Đã như vậy, vậy thì chờ thôi. Hư không tiên vương lên tiếng. Thế nhưng, mọi người không ngờ rằng, lần chờ đợi này lại là 3 vạn năm. Cũng may là hồn hà không dám có chút động tĩnh nào. Bất quá, tại một khe hẹp của thế giới bên ngoài thiên địa, một vị đế cũng chậm rãi mở mắt. Đế uy ngập trời tràn ngập cổ sử, đây là một vị đế sắp đi đến cuối con đường. Giây tiếp theo, 3 luồng đế uy kinh khủng hơn hừng hực vô cùng, truyền ra từ tế đàn. Thời cơ đã đến, nên trở về rồi. Một giọng nói xa xăm vang vọng trên dòng thời gian cổ kim tương lai. Vô Thủy vừa mới hồi phục cũng toàn thân run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cả người như muốn nhảy dựng lên. Pháp thân vĩ ngạn bao trùm các thế giới mà không bị phát giác, sức mạnh không thể đo lường đó hắn quá quen thuộc. Tại tận cùng hồn hà, hắn từng đối mặt với luồng ý chí chí cao ấy. Gặp qua đạo huynh. Đi thôi, hồn hà nên được bình định rồi. Trong khoảnh khắc, 5 thân ảnh ẩn vào cổ sử. 3 vạn năm tuế nguyệt, thiên đình trước đây đã một lần nữa hiển hóa chư thế. Uy thế tuy không bằng lúc 3 vị thiên đế tại vị, nhưng với sự tồn tại của hư không tiên vương, Hằng Vũ tiên vương, cộng thêm thánh vương và thái âm tiên vương, cùng rất nhiều cự đầu tiên vương vô thượng, uy nghiêm của thiên đình vẫn còn đó. Mà hồn hà bây giờ lại ẩn nấp trong một vị thời không dưới các thế giới như trước đây, dường như thế lực như vậy chưa từng tồn tại. Chư thế một mảnh yên tĩnh. Nếu không phải tự mình trải qua trận chiến hồn hà, tất cả mọi người có lẽ đều sẽ cảm thấy 5 tháng vẫn luôn tốt đẹp. Cậu tử, tin tức ngươi nói rốt cuộc là sao hả? Các đế đâu? Viện binh ngươi mời đâu? Đã qua 3 vạn năm, 3 vạn năm đó, ngươi biết 3 vạn năm này chúng ta sống sao không? Trong thiên đình, một gã mập gào thét về phía con chó đen lớn đang nằm bò trên đất. Gương mặt hắn dữ tợn đáng sợ, một thân vương uy thực chất hóa, ẩn mà không phát đã biến lĩnh vực bên trong thành một nhà tù, đại đạo đạo văn càng dấy lên sóng lớn. Lúc này, hắn hận không thể chặt con chó này nấu chín. Nếu là tiếng đánh nơi khác, gã mập này chắc chắn sẽ không như vậy. Nhưng mà, tiếng đánh hồn hà đừng nói là hắn, phải nói là mỗi một tu sĩ đều hy vọng được tham gia. Thân là tiên, có quá nhiều bất cam giấu trong lòng, mà tất cả chân tướng đều ở hồn hà, không ai có thể xem nhẹ nơi linh hồn quy tụ. Thêm vào ánh mắt tức giận ngập trời của đám người xung quanh, dù là tiên vương, con chó đen lớn lúc này cũng không dám lên tiếng, hai tay ôm đầu, ánh mắt lấm lét. Lý Hắc Thủy, Đồ Thiên bọn họ đương nhiên biết cái nết của con chó này, đã bỏ đi rồi. Trước đây cáo mượn oai hùng quá lớn, bây giờ lại rơi vào cục diện lúng túng. Chư vương thiên đình đã không còn tin tưởng nó nữa, mỗi lần nhìn nó ánh mắt đều thập phần vi diệu. Không ngờ đã 3 vạn năm rồi. Gần đây ta có cảm giác, đế có lẽ sắp tái nhập chư thế. Sâu nhất trong tế đàn thiên đình, nơi đây chống ra một cổ giới cực lớn, là nơi chư vương thiên đình ngủ say. Đột nhiên, hư không tiên vương lên tiếng. Thân là vị vương nghiên cứu hư không đại đạo gần như muốn bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó. Hửm, ngươi cũng cảm nhận được sao? Một vị tiên vương khác cũng tỉnh lại. Đó là một vị vương bản địa của tiên vực, cũng đang thai nghén đế quan, là sinh linh mạnh nhất trong vương cảnh. Trước đây sau khi Diệp Phàm vào tiên vực thiết lập thiên đình, hắn là một trong những người đi theo sớm nhất. Trước đây, nguyên thần của ta du ngoạn trên dòng sông thời gian của quá khứ và tương lai, nhìn thấy một loại ý chí không thể chống lại đang đến gần thời đại này. Ta không dám tùy ý nhìn trộm luồng ý chí đó, nhưng cảm giác quen thuộc ấy lại khiến người ta rung động. Yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh cũng lên tiếng. Sau khi thành tựu Tiên Vương đạo quả, uy danh của hắn lan xa, có người gọi là Tuyết Vương, cũng không ít tu sĩ gọi là Tuyết Nguyệt Tiên Vương. Trước đây khi trận chiến hồn hà kết thúc, hắn phụ trách Đoạn Hậu, vạn cổ hạo nguyệt chiếu rọi càn khôn, cường thế chém giết rất nhiều tiên vương của hồn hà, để lại ấn tượng sâu sắc, là người đi xa nhất trong vương cảnh. Chúng ta vẫn không thể giống như đế, thân bước vào cổ sử, cuối cùng vẫn kém quá nhiều. Trong nhất thời, chư vương trầm mặc không nói. Những năm tháng này họ vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của ba vị thiên đế. Thân là tiên vương, cũng là bá chủ cấp bậc trong chư thiên vạn giới, nguyên thần có thể tự do trên dòng sông thời gian, ngược dòng bước về cổ sử quá khứ, cũng có thể xuôi dòng đến tương lai. Nhưng cuối cùng vẫn không thể như đế, đứng trên dòng sông thời gian, chân thân đặt chân vào cổ kim tương lai. Đây là một lằn ranh không thể vượt qua, quyền hành vô thượng của chuẩn tiên đế khiến các vương giả phải kinh sợ. Nhưng mà, ý chí trở về của họ đã thẩm thấu vào thời đại này, có lẽ không lâu nữa sẽ giáng thế. Dù sao, vị kia của Hoàng Thiên đã nhúng tay, họ không gặp nguy hiểm, mọi chuyện sẽ được bình định. Không sai, thả tin tức ra đi, đồng thời cũng xem phản ứng của hồn hà. Hồi lâu sau, chư vương đã đạt được sự nhất trí. Mấy vị đế đang trên đường trở về, hơn nữa, luồng ý chí hiển hóa thế gian đó căn bản không hề có ý định che giấu. Chỉ sợ hồn hà đã biết tin mấy vị kia sắp trở về, lúc này còn lựa chọn im lặng có chút ngoài dự liệu. Cái gì, ba vị thiên đế của thiên đình chúng ta sắp trở về? Mấy vị kia suy tính được điều gì, hay là nhìn trộm được một góc tương lai? Đột nhiên, bên trong thiên đình có người bắt đầu truyền đạt ý chí của tiên vương, gây nên chấn động. Thật không? Mấy vị đại nhân suy tính được một góc tương lai, chư đế thiên đình sắp tái nhập thế gian. Theo thời gian trôi qua, đế tượng của thiên đình dường như cũng cảm nhận được tiếng gọi của chúng sinh, trở nên càng thêm thần thánh. Luồng sức mạnh tín ngưỡng đó lúc nào cũng khiến người ta khó hiểu, thẩm thấu thời gian, thông đến dòng thời gian cổ kim tương lai. Đây là sức mạnh đủ để chuẩn tiên đế cảm ứng, như ngọn đèn soi sáng con đường tiến lên trong từng mảnh cổ sử mênh mông. Trăm năm vội vã, sinh cơ đất trời đại biến, vô số đạo văn như ẩn như hiện. Có sinh linh vị cách kinh khủng không hề che giấu khí tức của mình, muốn hiển hóa trong thời đại này. Đại đạo đạo văn được bao phủ, chiếu rọi vô tận đất trời. Thuộc hạ thiên đình gần như không rời mắt khỏi dòng sông thời gian đang kết nối tới. Đột nhiên, một con đường ánh sáng được đại đạo chiếu rọi hiển hóa, vắt ngang trời đất, thẳng vào thiên đình. Cuối cùng, mấy thân ảnh to lớn từ cuối dòng thời gian bước ra. Đế uy ngập trời không hề che giấu, ý chí kinh khủng xung kích tất cả chư thế. Có người chân đạp một thần đỉnh bay lượn bằng vạn vật mẫu khí, có người thần chung treo sau lưng, có người một tay cầm sáo, người còn lại thì mỉm cười. Bốn nam tử cái thế, cộng thêm một vị bạch y nữ đế từ một mảnh cổ sự khác đi tới. Chúng sinh đương thời đều cảm nhận được tin tức đế trở về. Ý chí thế giới đang sôi trào, tu sĩ căn bản không thể xem nhẹ luồng khí tức vui mừng của đất trời đó. Thiên đế trở về rồi. Thiên đế tái nhập, nhanh, nổi trống. Có chân tiên không nhịn được gào thét, tu sĩ nhân đạo lĩnh vực càng điên cuồng hơn. Đối với họ, sinh linh bao trùm trên tiên là không thể lý giải, nhưng cũng không ngăn được sự kích động của họ. Hôm nay, đế trở về, thiên đình một lần nữa nhặt lại uy thế vô thượng, trấn áp vạn cổ chư thiên. Qua! Đại đế! Hắc hoàng đã không còn là sinh linh kinh khủng cự đầu vương đạo nữa, lúc này hóa thành một con chó con lao thẳng về phía thân ảnh vĩ ngạn kia. Gặp qua thiên đế! Cho đến khi mấy người bước vào thiên đình, tất cả mọi người mới cúi đầu ca tụng. Mặc dù họ không biết tại sao lần này lại có hai vị đế xa lạ cùng ba vị thiên đế trở về, nhưng người có thể thực sự sánh vai cùng đế tuyệt đối không phải là kẻ họ có thể đo lường. Gặp đế không bái, nhân quả như vậy họ không dám tùy tiện gánh chịu. Hơn nữa, đây có thể là sinh linh vô thượng trong truyền thuyết từ thượng thương đến. Điều đó đại biểu cho điều gì họ không thể hiểu được. Nhưng, từ dấu hiệu hồn hà cũng không thể không nhượng bộ mà xem, tuyệt đối là thế lực còn đáng sợ hơn cả hồn hà, có khả năng đối phương có được sức mạnh kinh khủng dễ dàng hủy diệt hồn hà. Đó là sức mạnh lớn đến mức nào, vượt xa trí tưởng tượng. Bất quá, giây tiếp theo, đám người vốn đang nghiêm trang trực tiếp xông tới. Hắc tử, ta nhớ ngươi chết đi được, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. He he, không ngờ lại về nhanh như vậy. Thế nào, có phải lại đột phá rồi không, bây giờ là cảnh giới gì? Một đám người thiên đình, ồn ào náo loạn, bọn họ phần lớn đều là hảo hữu và người nhà của Diệp Phàm, cho dù Diệp Phàm đã đăng lâm đế cảnh cũng sẽ không cảm thấy xa cách. Diệp Phàm cũng sẽ không để ý những thứ này, hoặc có lẽ, hắn rất thích cảnh tượng hô bằng gọi hữu như vậy. Thiên tử và Trích Tiên nhìn tất cả những điều này cũng mỉm cười nồng đậm. Nhớ lại vị Hoang Thiên Đế kia, lại nhìn những người đang đứng bên cạnh nhau bây giờ, hai người lại bật cười. Được rồi Tiểu Hắc, không cần quá thất lễ. Vô Thủy vuốt ve đầu con chó đen nhỏ, lên tiếng. Đa tạ đế, Tiểu Hắc không thể báo đáp. Hắc Hoàng nằm bò trên đất, thân là tiên vương hướng về thiên tử hành đại lễ. Ngược lại là có phúc lớn, không tồi, bản tọa nhận đại lễ này của ngươi. Niệm đế danh của ta, trong luân hồi sẽ bảo vệ chân linh của ngươi, có thể thấy được vĩnh sinh. Thiên tử cười, vạn vật vì thế mà ngưng trệ, ý chí vô tận dường như ẩn vào vạn cổ trường không và vô tận đạo tắc, khắc ghi ý của ngài, chiếu rọi niệm của ngài. Đây là vị cách của tiên đế chí cao. Đích thực là có phúc lớn, đa tạ đạo huynh. Vô Thủy lên tiếng. Hắc Hoàng bây giờ không hề kém, dù từng là một con chó phàm, nhưng lần lượt lột xác đã khiến nó không thua kém ai, đây cũng là một người tu hành từng bước siêu việt cực hạn. Được rồi, vào trong đi, ta sẽ trả lời từng vấn đề của các ngươi. Hồi lâu sau, Diệp Phàm mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Có quá nhiều người sau khi bước lên con đường tu hành đã không thể như hắn, còn có nhiều bằng hữu bên cạnh như vậy. Nhìn lại quá khứ, bên cạnh chỉ còn lại một mình trên. Con đường, đại đạo độc hành mới là âm hưởng chính trong tu hành của chúng sinh. Có quá nhiều tiếc nuối và bất cam, cũng chính vì vậy, bọn họ mới muốn tiến đánh hồn hà. Có người tu hành là vì trường sinh bất hủ, có người tu hành là vì chấp niệm trong lòng. Không lâu sau đó, trong tế đàn sâu nhất của thiên đình, nhìn xuống rất nhiều tiên vương, chân tiên và nhân đạo chí tôn, Diệp Phàm và Vô Thủy cũng không khỏi lộ ra vẻ thương cảm, ngay cả Ngoan Nhân cũng có chút động lòng. Lại một đám người quen thuộc đã biến mất. Lần này chúng ta có thể trở về, may mắn là nhờ có hai vị tiền bối. Không cần như thế, đế không có tôn ti, chúng ta xưng hô đạo hữu là được. Diệp Phàm vừa dứt lời, Trích Tiên đã mỉm cười lên tiếng. Không tệ. Thiên tử cũng không hề để ý, chúng ta thực sự là từ thượng thương trở về, nhưng cũng coi như là người trong cổ sử, chỉ là ứng theo ý chí của vị kia mà giáng xuống. Thiên tử vừa dứt lời, Hắc Hoàng đã ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo nghễ, khinh miệt nhìn mọi người. Bắt tới đánh một trận. Có người xì xào bàn tán. Tuyệt đối là chó mù vớ được cá rán. Một đám người khiến Hắc Hoàng lần nữa cúi cái đầu ngạo nghễ xuống, bằng không, sau này có thể sẽ gặp phải một trận quần ẩu chính nghĩa. Không biết qua bao lâu, chân tướng mọi chuyện trong sự rung động của mọi người dần được công khai. Điều này không chỉ là để họ biết sự thật, mà là, tiếp theo họ còn phải một lần nữa tiến đánh hồn hà. Có phải là quá sớm rồi không, cho dù sự tồn tại ở cuối hồn hà có đạo huynh ngăn cản, chúng ta cũng chưa chắc có thể lật đổ hồn hà a, Vô Thủy lên tiếng, sức mạnh của hồn hà tuyệt đối có thể xưng là kinh khủng. Không sao, vị ở cuối hồn hà giao cho ta, còn lại các ngươi giải quyết. Thiên tử, không hề lo lắng. Ta cũng sẽ ra tay. Trích Tiên cũng lên tiếng. Được, trăm năm sau, lại đạp hồn hà. Dường như đã hạ quyết tâm, Diệp Phàm ra lệnh, mà nữ đế suốt quá trình đều không hề lên tiếng. Xin nghe pháp chỉ. Đám người thiên đình hô lớn. Đạo huynh, tại sao lại có lòng tin bình định hồn hà như vậy? Đám người rời đi, Vô Thủy lại lên tiếng. Ta không có. Thiên tử rất tùy ý a, hai người họ giật mình, nữ đế khẽ nhíu mày. Thiên tử mới kinh diễm vạn cổ, nhưng vừa mới đặt chân vào lĩnh vực tiên đế, muốn tiêu diệt một sinh linh đã đứng ở lĩnh vực tiên đế vạn cổ tuế nguyệt vẫn là không thực tế lắm. Tiên đế là chí cao của chư thiên, vốn đã ít đến đáng thương, muốn chém chết một vị tiên đế chí cao, đây không phải là chuyện đơn giản. Chư thiên thượng thương có thể làm được đến mức đó cũng không có mấy người. Nhưng nếu một vị đã truyền đạt ý chí là bình định hồn hà, vậy thì sau trận chiến này hồn hà tuyệt đối sẽ không còn tồn tại. Chư thiên vạn giới mênh mông, thượng thương, không ai có thể làm trái ý chí của vị kia, tiên đế cũng không được. Trích Tiên cũng lên tiếng. Theo lý mà nói, sẽ còn có tiên đế giáng xuống mảnh cổ sử này. Là vì vị ở hồn hà kia mà đến sao? He he, thượng thương cũng có thiên đình. Trích Tiên khẽ nói, lại khiến mấy người toàn thân chấn động. Sức mạnh của chí cao thiên đình còn kinh khủng hơn các ngươi tưởng tượng. Ba người lại. Một lần nữa kinh ngạc, thực sự là không thể tưởng tượng được một thế lực kinh khủng. Chí cao thiên đình ở thượng thương, rốt cuộc có bao nhiêu vị sinh linh đặt chân vào lĩnh vực tiên đế thì không biết được, nhưng dám lấy chí cao làm nền tảng thiết lập thiên đình, đây tuyệt đối là sức mạnh đáng sợ nhất của chư thiên vạn giới. Nhận được câu trả lời, trong lòng ba người cũng bình tĩnh trở lại. Sau khi pháp chỉ được ban ra, tất cả mọi người trong thiên đình đều đang chuẩn bị vật tư cho đại chiến, khai lò luyện đan, chế tạo trận đài, chuẩn bị tiên khí, thao luyện binh mã. Trăm năm vội vã, đại quân thiên đình đã tập kết hoàn tất. Kể từ khi thua chạy khỏi hồn hà, tất cả mọi người đều luôn làm tốt chuẩn bị đạp bằng hồn hà, bây giờ chẳng qua là cần phải hoàn thành nỗi bất cam năm xưa mà thôi. Nhìn đại quân trước mắt khí thế bàn bạc xông thẳng trời đất, Diệp Phàm cũng mặt lạnh lùng nhìn về phía dị thời không kia dưới các thế giới. Hôm nay, xuất binh, bình hồn hà. Đại quân kinh thế cuồn cuộn lao thẳng đến con đường luân hồi dưới các thế giới. Mặc dù số lượng đại quân ít hơn trước đây, nhưng lại có thêm hai vị đế. Trong mắt mọi người, đây là sức mạnh đủ để bẻ gãy mọi chiến cuộc. Xa rời tiên vực, thậm chí xa rời cả thời không của thời đại này, gần như đi đến khu vực biên giới của vũ trụ tĩnh lặng, nơi thái cổ tinh thần chất đóng thành tử vong chi địa vô thượng. Sau khi vượt qua thời không không người kết nối giữa các thiên địa, đại đạo pháp tắc bắt đầu hỗn loạn, thậm chí dùng từ đảo điên càng thích hợp hơn, bởi vì âm dương đã bắt đầu có dấu hiệu sai lệch. Cho đến cuối cùng, bước qua một khu vực thần bí mênh mông nơi hỗn độn yếu ớt cũng trở nên hỗn loạn, âm dương của đạo hoàn toàn nghịch chuyển, thiên địa đã hoàn toàn sụp đổ. Nói là thiên địa, không bằng nói là một hang động cổ thần bí. Nơi đây có dấu vết bị khai quật, nghĩ rằng ban đầu không nên như vậy, là sau khi phát hiện ra sự bất thường mới bị mở ra. Thú vị. Lại là một loại ý chí thế giới như vậy, khó trách không thể bị phát hiện. Thiên tử lên tiếng, hơi kinh ngạc. Trùng điệp với chư thế nhưng lại ẩn nấp bên ngoài cổ sử, loại thời không này rất quỷ dị. Trời sinh là nơi âm dương nghịch loạn, luân hồi có lẽ vốn nên như vậy, một nơi tuần hoàn quy tắc thiên địa của sự nghịch loạn và chuyển hóa âm dương. Luân hồi chính là nơi trở về của vạn linh chư thế. Mặc dù ẩn nấp dưới các thế giới, nhưng tuyệt đối không phải không có dấu vết để tìm kiếm. Nó được chôn rất sâu, giống như một thời không khác và một cổ sử độc lập, nhưng cuối cùng vẫn phải giao giới với chư thế, bằng không, linh hồn làm sao đưa về. Hồi lâu sau, Trích Tiên cũng lên tiếng. Hồn Hà, đúng như tên gọi, là dòng sông nơi linh hồn trôi chảy, đi đến bờ của cổ kim tương lai, là nơi vạn linh một lần nữa luân hồi chuyển hóa. Vốn là một phần của sự tuần hoàn thiên địa, vừa ẩn vào mỗi một góc của cổ sử, lại giao giới với thực tại, giống như thời không trùng điệp, âm dương tách biệt, từ đó mà ra. Đây dường như là một con sông nghịch thiên ẩn dưới đáy dòng sông thời gian. Đây là con đường luân hồi mà trước đây chúng ta đã đào ra. Vốn tưởng là nơi chôn cất của những thần nhân cái thế trong cổ sử, không ngờ lại thông thẳng đến Hồn Hà. Diệp Phàm lên tiếng. Trước đây, khi con đường luân hồi bị đào ra, chấn động gây ra đã khiến cả thiên đình phải rung chuyển. Ngay từ đầu, có người không tin. Đừng nói là tiên vương, ngay cả ba người họ trước đây làm sao tin vào cái gọi là luân hồi. Ngay cả bây giờ, dù đã thực sự biết đến sự tồn tại của luân hồi và Hồn Hà, họ vẫn vững tin rằng bản thân không vào luân hồi. Đây là nhận thức đến từ sức mạnh cường đại đã xé tan hư vọng. Trải qua luân hồi, cho dù ký ức của sinh linh thực sự hồi phục, người đó có còn là người ban đầu không? Có được tính là người ban đầu không? Nhưng lại thực sự tồn tại, điều này lại mười phần mâu thuẫn với niềm tin bản thân không vào luân hồi. Tin thì có, không tin thì không. Tin hay không là do mình, không tin, cũng không có nghĩa là luân hồi không tồn tại. Dường như sau khi nhớ lại một truyền thuyết cổ xưa nào đó lưu truyền trong cổ sử, họ liền bước vào Hồn Hà, tìm kiếm chân tướng. Đánh vào cánh cửa luân hồi dưới lòng đất, huyết chiến bên bờ Hồn Hà, sau khi thông đến tận cùng Hồn Hà, mọi thứ liền sáng tỏ, chiến tranh không thể tránh khỏi cứ như vậy bắt đầu. Luân hồi vô độ, nhưng sự lan tràn của thời gian lại khiến cho những đóa hoa tương tự trên thế gian nhiều lần nở rộ. Khi vượt qua luân hồi, dòng thời gian của bản thân thu hẹp lại, ta bắt đầu ý thức được chính mình có phải cũng là người khi xưa hay không. Tất cả những điều này là chuyện của luân hồi, hay là người của luân hồi, có lẽ, ta vốn là ta. Vô Thủy Đại Đế lên tiếng. Đế, sau khi dòng thời gian thu hẹp lại, dấu vết trong chư thiên vạn giới, cái ta trên dòng thời gian cổ kim tương lai sẽ tụ lại, tiến gần đến chân thân trong thời đại này. Mặc dù không làm được như tiên đế là chư thế duy nhất, nhưng sự tồn tại của bản thân đích xác có cảm ứng. Vô Thủy Vô Chung, có lẽ bản thân chính là những dấu vết khác nhau của cùng một người. Ngoan Nhân Đại Đế bên cạnh cũng nhìn Diệp Phàm bên người, lại càng thêm thấu hiểu. Ở ranh giới tiên đế, nàng có sự hiểu biết rõ ràng hơn về chư thế duy nhất. Có lẽ, vị ở cổ thần chi địa trước đây nói chính là như vậy. Khi tất cả của bản thân trở thành duy nhất, những đóa hoa nở rộ trên thế gian chỉ là hoa do những cành khác nhau của cùng một cây cỏ nở ra mà thôi, chúng đều bắt nguồn từ một người. Trong một khoảnh khắc không ai phát giác, khóe miệng trên gương mặt lạnh lùng của bạch y nữ đế hơi nhếch lên, rồi lại biến mất ngay tức khắc. Đám người lại nhìn về phía thời không bên trong thế giới thấp hơn kia. Đại địa ở phía trên, phía dưới lại là một vùng nước đen vẫn đục, nhưng mơ hồ lại dường như trong suốt, bởi vì rất nhiều thái cổ tinh thần nhìn như trôi nổi trên mặt nước đen, kỳ thực đã chìm sâu vào đáy nước. Đây là một dòng sông kinh khủng tựa như dòng sông thời gian. Lớp nước đen này giống như giới bích của một đại giới vô thượng, hay là một lớp ngăn cách, phân chia hai giới, chư thế và thời không này. Khác với dòng sông thời gian, đây là một dòng sông chân thực được cụ thể hóa hoàn toàn từ khái niệm linh hồn, cũng khó trách dám nói là bao trùm cả sông thời gian. Đi thôi, luân hồi có thể có ý chí, nhưng không thể bị người khống chế. Hôm nay phá diệt nơi này. Diệp Phàm lên tiếng, một mình đi đầu lao vào, mấy vị đế cũng theo đó mà vào, dường như xâm nhập vào một vùng chất lỏng sền sệt. Chúng ta đánh trở lại rồi. Cho bản hoàng xông vào, hôm nay, phá diệt hồn hà. Hắc hoàng kêu to, một lần nữa dứt vào hồn hà, hơn nữa lần này là mang theo uy thế vô thượng mà đến, nó muốn tìm lại thể diện. Giây tiếp theo, đại quân xông vào vùng không thời gian này. Thiên địa một mảnh lờ mờ, thời không dưới mảnh đất này đều chìm vào khoảnh khắc vĩnh tịch. Một số tu sĩ lần đầu bước vào nơi đây, ngoài việc nhìn những tàn binh gãy kích trôi nổi trong hư không của thiên địa, không khỏi lông tơ dựng đứng, cảm giác linh hồn dường như muốn bị rút ra nổi lên từ hư không vô tận. Trận chiến hồn hà trước đây không chỉ có đế chiến đáng sợ mà thôi, vương chiến cũng khiến con đường luân hồi này lật úp, hồn hà từng đoạn bị chia thành nhiều khúc. Hồi lâu sau, nhìn về phía thiên địa đang nổi lên hồng quang phía trước, chúng sinh đã sẵn sàng nghênh địch. Đỏ thắm vô độ, lại cực kỳ tĩnh lặng. Linh hồn tàn quang giống như những mảnh kính vỡ chiếu rọi bên ngoài thiên địa. Một hồ cổ u, tinh thần yên tĩnh hiện lên sau con đê vô tận, có những mảnh đã rơi xuống trong hồ cổ, mà phía trước bãi hoang đã không còn đường đi. Hồn quang lập lòe lúc ẩn lúc hiện đều ẩn vào hư không, dường như phiến thiên địa này đã đến tận cùng, thời không hoàn toàn dừng lại. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Sao tự nhiên không có đường nữa? Long mã la lớn. Trước đây đã bị đánh thông, con đường rộng như vậy, lớn như vậy, cứ thế mà không còn sao. Gã mập cũng thất thanh kêu to. Không thể nào, trước đây con đường luân hồi từng hiển hóa ở nơi đây, chúng ta không thể nào đi nhầm được, tuyệt đối là ở đây không sai. Hắc hoàng đi đi lại lại ở cuối bãi hoang. Bọn họ mang theo đại thế trở về, lại vồ hụt, ai mà chịu nổi. Bọn họ đã phong bế nơi này, thậm chí còn chặt đứt con đường ban đầu. Đế của hồn hà đã bóp méo cổ sử, không muốn khai chiến với chúng ta nữa sao? Vô thủy lên tiếng. Hồn hà đã lùi bước, có đế giả vô thượng đã bóp méo luân hồi của cổ sử, khiến thời gian ở đây đều bị vặn vẹo, thời điểm hồn hà đến mảnh thời không này đã biến mất. Để ta. Đột nhiên, thiên tử nghĩ đi về phía trước. Có lẽ khi luân hồi chưa từng hiển hóa, ngay cả tiên đế cũng khó mà nhìn trộm được dấu vết tồn tại. Nhưng một khi đã hiển hóa chưa thế, vậy thì dấu vết của nó nhất định sẽ bị tiên đế chí cao nắm bắt được. Giây tiếp theo, pháp thân chí cao giáng trần, trực tiếp chống đỡ cả thời không này. Một luồng vĩ lực mênh mông chí cao truyền ra từ mảnh cổ sự ấy, hư không nổi lên gợn sóng tựa như biển cả. Đang sôi trào dữ dội. Từ khi thiên tử bước vào lĩnh vực tiên đế, lần đầu tiên vận dụng quyền hành chí cao đã gây ra chấn động lan tràn khắp cổ kim tương lai. Thiên địa dưới ý chí chí cao trực tiếp hóa thành một hồ nước lưu động, đang kết nối con đường luân hồi đã biến mất. Một đám đại quân, bất kể là chân tiên hay tiên vương, toàn thân run rẩy. Bởi vì trong dị tượng, mọi người nhìn thấy những chiến hữu đã ngã xuống trước đây, dường như giây tiếp theo họ sẽ bước ra khỏi cổ sử, giáng xuống thời không hiện tại. Đó không còn là dị tượng đơn giản nữa, giống như họ chỉ cách một phiến thời không, đứng trên một dòng sông thời gian khác mà thôi. Ép sập vạn cổ, chiếu rọi chư thiên, đây rốt cuộc là vĩ lực bậc nào? Đây chính là sinh linh vượt qua lĩnh vực chuẩn tiên đế sao? Thiên địa giống như một bức tranh, ngài ấy đang vẫy mực trong cổ sử để chiếu rọi lên thời đại này. Một đời yêu hoàng không thể bình tĩnh. Giọng hư không đại đế run rẩy, có sinh linh vậy mà có thể làm được đến mức độ này. Sức mạnh không thể đo lường đang tái tạo những dấu vết đã biến mất trong cổ sử của chư thế, điều này đã vượt xa khỏi nhận thức. Đây chính là sinh linh ở lĩnh vực đó sao? Ngoan nhân nữ đế cũng ánh mắt ngưng trọng nhìn thiên tử đang bước về phía bãi hoang không đường. Dưới chân ngài ấy, thời gian đang chiếu rọi lên mảnh cổ sử đã biến mất đó, thật là vĩ lực khiến người ta kinh hãi. Diệp Phàm lên tiếng, cũng bị chấn động. Vạn cổ chư thiên là một bức tranh, đây cũng là vĩ lực mang tính đại biểu nhất của lĩnh vực đó. Bây giờ quyền hành ngài ấy nắm trong tay vẫn chưa thể thực sự chiếu rọi chư thiên vạn giới, nếu không, các ngươi nhìn thấy sẽ không phải là dị tượng, mà là người thực sự bước ra từ cổ sử. Trích tiên cũng mặt đầy rung động lên tiếng. Lĩnh vực tiên đế, quá đáng sợ. Chư thế như tranh vẽ, tất cả dấu vết trong cổ sử đều có thể chiếu rọi lên thời đại này. Vị ở thượng thương kia cũng không phải lần đầu chiếu rọi những người đã ngã xuống trở về. Bất quá, đây cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy dấu hiệu của loại vĩ lực này. Nhìn như ở trước mắt, lại là chiếu rọi tất cả những gì đã biến mất trong thời không của chư thế hiển hóa lên thời đại này. Quyền hành chí cao khiến cho ngay cả những người ở đỉnh phong chuẩn tiên đế như bọn họ cũng cảm nhận được khoảng cách xa không thể với tới. Ngươi nói là, tiên đế chí cao có thể thực sự chiếu rọi tất cả những gì đã biến mất trong chư thế sao? Diệp Phàm không nhịn được lên tiếng. Sinh linh như vậy chẳng lẽ còn có đối thủ sao? Bất quá, giây tiếp theo họ lại nghĩ đến vị ở cuối hồn hà, cũng chỉ có một vị chí cao khác mới có thể chống đỡ được sinh linh như vậy. Đúng vậy. Bất quá, nếu vượt qua thể lượng chí cao vẫn sẽ dẫn phát lực lượng nhân quả không thể lý giải giáng xuống, đó là sự xung kích của cổ sử vạn giới. Nếu không đủ mạnh, tiên đế cũng có khả năng sẽ bỏ mạng. chiếu rọi chư thiên, không chỉ cần bản thân đủ mạnh, còn cần phải chịu được sự xung kích của nhân quả. Vừa dứt lời, thời không phía trước đã bị ý chí chí cao kết nối thẳng với con đường luân hồi cổ xưa. Đơn giản chính là cưỡng ép kết nối cổ sử, bổ ra ngăn cách giữa hai thế giới. Nhìn từng mảnh hào quang rực rỡ chói mắt, hồn quang tựa như tinh hà, một dòng sông cổ trôi trên dòng sông thời gian đỏ thẫm, cả đám lại một lần nữa bị chấn động. Điều này quả thực giống như mở lại con đường luân hồi vậy. Vô số tinh cầu hoang vu cổ xưa đen như mực, chảy xuôi những đại dương mênh mông màu đỏ. Hai bên bờ, những sinh linh tựa như tượng đá không thể tả được đang thức tỉnh. Hồn hà tĩnh lặng bị xung kích, kinh động đến những sinh vật tĩnh lặng này. Thiên địa với pháp tắc hoàn toàn khác biệt với chư thế trực tiếp trở nên hỗn loạn. Còn thất thần nhìn cái gì? Cho ta giết. Lật tung hồn hà, xông vào. Trong khoảnh khắc, đại quân thiên đình điên cuồng giết vào con đường luân hồi vừa hiển hóa, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, giết trước một mẻ đã. Oanh. Giây tiếp theo, trời đất vạn sấm chớp mưa bão, vô tận pháp tắc phong bạo bao phủ con đường luân hồi. Hồn hà càng dấy lên sóng lớn kinh thiên, tiếng nổ kinh thiên càng truyền đến thực tại của chư thế. Linh hồn của một số sinh linh đều run rẩy. Lôi đình lúc nào cũng là khắc tinh của vạn vật, đây dường như là ký ức được chiếu rọi sâu trong linh hồn. Toàn bộ hồn hà trong khoảnh khắc la hét thảm thiết. A ai, địch tấn công. Có sinh linh bị chém thành năm bảy mảnh, nhưng ở hồn hà, đối phương không chết ngay tại chỗ. Lớn mật, kẻ nào dám quấy nhiễu hồn hà. Làm càn, đây là nơi vạn linh quy tụ, ai dám lỗ mãng. Gần như trong nháy mắt, hồn hà truyền ra tiếng gầm thét ngập trời. Cách lần đại loạn hồn hà trước mới bao lâu, bây giờ lại có địch nhân tấn công, đơn giản là xem hồn hà như nhà mình. Con quạ đen chết tiệt kia đâu, ra đây. Bản hoàng tái nhập hồn hà, hôm nay, lấy nó tế cờ. Hắc hoàng kêu to, đã đứng dậy, dưới chân đạp bộ pháp cực tốc siêu việt thế gian lao ra. Con chim ngu kia đâu. Trận chiến chưa có kết quả giữa chúng ta hôm nay có thể kết thúc rồi. Ai dám giết vào hồn hà làm loạn, xóa đi chân linh trong luân hồi, vĩnh viễn không siêu sinh. Có sinh vật hồn hà gầm thét, nhưng nghênh đón hắn là sự bộc phát của chư vương thiên đình. Vương uy tuyệt thế xông đến trời đất chấn động, chân tiên giết ra, lao thẳng vào sâu trong hồn hà. Hồn hà cuồn cuộn, tiên quang rực rỡ. Dưới sự xung kích của đại quân thiên đình, vô tận sinh linh của hồn hà bị chém chết. Đối phương một mực lui lại, cho đến khi một cánh cửa lớn vô thượng thông thiên triệt địa hiện lên trên dòng thời gian tương lai. Đây là một cánh cửa cổ xưa giống như cắm rễ dưới đáy hồn hà yếu ớt, thẳng vào hoàng thiên. Nước hồn hà chính là từ sau cánh cửa này chảy ra. He he, cánh cửa luân hồi này quả nhiên vẫn được sửa chữa lại rồi. Vừa dứt lời, một chiếc đỉnh lớn bằng vạn vật mẫu khí lao nhanh vắt ngang trời đất mà đến, trực tiếp đập trúng cánh cửa lớn này. Oanh! Ngay cả thời gian cũng nổi lên gợn sóng, lôi đình và phong bạo phun trào. Lực lượng pháp tắc của chuẩn tiên đế giấy lên đại dương mênh mông màu đỏ, như thủy triều vực sâu chôn vùi rất nhiều sinh vật hồn hà. Giây tiếp theo, sau cánh cửa luân hồi tan vỡ, vô số sinh linh tỉnh lại, trong đó càng có rất nhiều khí tức vương giả. Là các ngươi. Sao có thể? Có sinh linh thất thanh kêu to. Đây là một con quạ cổ màu trắng, nhìn đại quân thiên đình quen thuộc, trong nhất thời cũng ngây người. Bản hoàng đã nói rồi, sẽ đánh trở lại, hôm nay chém ngươi tế cờ. Hắc hoàng kêu to. May mắn nhặt về một mạng chó ngươi. Có sinh linh thì thầm, toàn thân cửu sắc hồn quang không ngừng lóe lên. Bất quá, lời hắn còn chưa dứt đã thấy mấy pháp thân vĩ ngạn đứng trên dòng sông thời gian sau lưng đại quân thiên đình, đành phải nuốt ngược lời mình vào bụng. Đế, cho dù đến từ nhánh kia, hắn cũng không dám tùy tiện nói năng lỗ mãng. Giây tiếp theo, dòng sông thời gian hiển hóa phía sau thiên đình, tựa như ánh trăng rải rác trên cổ sử, trực tiếp lan ra, trong khoảnh khắc thẳng vào sau cánh cửa luân hồi vỡ nát, biến mất trong thời không hiện tại này. Đến đây đi, đế đối đế, vương đối vương, hôm nay lại sảng khoái một trận. Sợ các ngươi chắc. Giết. Huyết chiến hồn hà lại một lần nữa diễn ra. Luân hồi như vậy xảy ra trong con đường luân hồi, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Cho dù là hồn hà đại biểu cho luân hồi, bản thân nó có lẽ cũng không thoát khỏi luân hồi. Có lẽ, chính là ứng với câu nói đó, trong đạo, không có gì là không thể bị chống lại, ngay cả tế đạo cũng không thể thực sự siêu thoát. Đối với sinh linh dưới đế, Diệp Phàm và Thiên Tử mấy người không có hứng thú, một lần nữa giết vào tận cùng hồn hà. Nơi đó, gần 10 pháp thân chuẩn tiên đế đã hiển hóa trên dòng sông thời gian. Nhưng lúc này, ba vị thiên đế của thiên đình không hề sợ hãi. Điều họ thực sự lo lắng chính là vị ở cuối hồn hà. Còn Trích Tiên, tay cầm sáo của vắt sau lưng, khóe miệng mang theo nụ cười, cả người thảnh thơi tự tại. Cùng thượng thương khai chiến, có lẽ chỉ có đám quỷ dị tộc quần ở cao nguyên ách thổ mới có thực lực như vậy. Nơi này giao cho các ngươi. Thiên tử nói xong, trực tiếp bước về phía tận cùng hồn hà. Ngay cả những chuẩn tiên đế kia cũng không kịp phản ứng. Trong trí nhớ của họ, chỉ có ký ức đối phương vượt qua thời đại này, thẳng vào nơi tận cùng, dọa bọn họ toàn thân run rẩy. Làm phiền đạo huynh. Đây là chí cao của chư thiên. Thượng thương đã chú ý đến nơi này, thật khiến người ta nghĩ lại mà sợ. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện với họ một chút. Trong lòng chư đế hồn hà đều hoảng sợ. Cho dù sau lưng họ có tồn tại chí cao, nhưng nhắc đến hai ngọn núi lớn nhất trong cổ sử, họ thật sự không muốn khai chiến với thượng thương. Đáng tiếc, quyền chủ động bây giờ không nằm trong tay họ, chỉ hy vọng có thể có một kết quả tốt. Các vị đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, đến cảnh giới như chúng ta cần gì phải sinh tử tương kiến chứ? Thiên tử rời đi, xông vào tận cùng hồn hà, phiến thời không không thuộc chư thế đó. Không ai dám ngăn cản, thậm chí còn không làm được phản ứng gì. Cũng là do đối phương không thèm để ý đến họ, bằng không, thật sự tiện tay có thể diệt. Đây là nỗi hoảng. Sợ bản năng của họ. Không sai, tuy có hiểu lầm, nhưng dù sao mấy vị cũng không bị gì, hồn hà chúng ta nguyện ý trả giá lớn để giải quyết đoạn nhân quả này. Có chuẩn tiên đế lên tiếng. Được, để bản tọa chém ngươi, trả lại cho chư thế này một bầu trời quang đãng. Vô thủy mặt lạnh lùng nhìn chư đế hồn hà, lên tiếng. Đế uy ngập trời hừng hực vô cùng, hắn tái nhập hồn hà với tư thái mạnh mẽ hơn lần trước. Đạo hữu, hồn hà chúng ta thực tình muốn hóa giải đoạn ân oán này. Tốt. Vậy thì các ngươi ứng kiếp đi. Diệp Phàm gầm thét, dây tiếp theo, thần đỉnh đè xuống, thần chung vang rền. Chư thiên hồn rơi, duy sông vĩnh tồn. Giết. Ý chí thiên đình, không ai có thể ngăn cản, cho bản hoàng lật tung con đường luân hồi này. Bên bờ hồn hà, đại quân hồn hà không rõ chân tướng và đại quân thiên đình huyết chiến cùng nhau. Hai bên không hề sợ hãi, đều có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh phía sau mình. Đế, chỉ một thân ảnh ẩn hiện cũng đủ để họ không sợ bất kỳ ai. Thiên địa chấn động, hư không sụp đổ, vô số tiếng kêu thảm và gào thét của linh hồn vang vọng đất trời. Dường như không có gì khác biệt so với lần huyết chiến hồn hà trước. Vương đối vương, chân tiên đối chân tiên, tu sĩ nhân đạo lĩnh vực cũng đối mặt với những sinh vật không thể tả được. Trong huyết chiến, đại quân hai bên thỉnh thoảng lại dừng lại, bởi vì sâu nhất trong cánh cửa luân hồi vỡ nát của hồn hà, đế chiến đã đánh đến đỉnh điểm. Luồng pháp tắc phong bạo thẩm thấu ra quá kinh người, trộn lẫn sức mạnh phù văn pháp tắc của chuẩn tiên đế, ngay cả thời gian cũng không cách nào ngăn cản. Đế uy ngập trời tựa như mặt trời rực rỡ chiếu khắp chư thế. So với đế chiến lần trước, lần này chư đế hồn hà đã hoàn toàn hồi phục, trận chiến đã từ sâu trong hồn hà lan đến thời không hiện tại, khiến người ta kinh hãi. Đối mặt với đế uy, tu sĩ hai bên cũng run rẩy. Ánh quang huy đó làm nhói nguyên thần và ý chí của mọi người. Đây là công kích tinh thần, là sự áp chế về cấp bậc. Người không vào đế cảnh toàn thân vô cùng khó chịu, đây vẫn chỉ là sức mạnh còn sót lại thẩm thấu qua thời gian mà thôi. Trên dòng sông thời gian, từng mảng sức mạnh vạn vẹo giao thoa, nhân quả chi lôi chớp lên rồi tan, trảm thiên diệt địa. Thiên trảm trấn áp vạn cổ trường không vắt ngang cổ sử, chém đứt dòng chảy thời gian. Diệp Phàm, Vô Thủy, Ngoan Nhân, cộng thêm Trích Tiên, bốn vị đạo tổ tuyệt thế gần như đã đi đến cuối con đường đế lộ, cho dù đối mặt với số lượng địch thủ gần gấp 2, 3 lần cũng tỏ ra không thể địch nổi. Diệp, giữa chúng ta vẫn chưa đến mức thực sự không chết không thôi, hà tất phải như vậy. Giữa huyết chiến, một vị đế của hồn hà vội vàng lên tiếng, cổ kích trong tay gãy lìa, hồn quang cũng có dấu hiệu nổ tung. Toàn thân hắn bị đánh nứt ra, nhưng không lo được nhiều như vậy. Bên kia dòng sông thời gian, thanh niên chân đạp vạn vật mẫu khí đỉnh kia quá đáng sợ. So với lần trước, đơn giản là một trời một vực. Thần quyền phát ra đại đạo kim quang, trấn thiên đè đất. Rõ ràng chỉ mới một thời gian ngắn mà thôi, vậy mà đã cường thế đến mức độ này, đế của hồn hà đích xác có chút sợ hãi. Không sai, chúng ta thậm chí có thể giúp các ngươi mở lại một con đường luân hồi. Tất cả đều là chuẩn tiên đế, có gì mà không thể hòa giải được chứ? Một vị đế hồn hà khác, bản nguyên cũng đã ảm đạm đi rất nhiều. Nếu đây không phải là địa bàn của họ, có lẽ đã bị một thanh niên tuyệt thế khác trước mắt chém chết rồi. Đối phương quá đáng sợ, khi ra quyền còn kinh khủng hơn cả Diệp Phàm, lực lượng bá tuyệt thiên địa tựa như thời gian lan tràn khắp vạn cổ trường không. Hắn không biết đây là vị đế nào trong cổ sử, hay là đế đến từ thượng thương, nhưng dù là ai cũng đều 10 phần khó giải quyết, có tư thái vô địch đế cảnh. Các ngươi quá làm càn, chiếm giữ hồn hà, tùy ý nhúng tay vào nơi luân hồi của trời đất, giữa các ngươi và chúng ta nhất định có một phe phải ngã xuống. Ken. Vô Thủy khống chế thần chung, trấn áp hai vị đế giả vô thượng. Mà Ngoan Nhân nữ đế, căn bản không có ý định mở miệng, một đôi tay ngọc xuyên qua cổ sử, đánh cho hai vị đế của hồn hà phải chạy trốn. Ngay trong những năm tháng không thể tả được này, đột nhiên, Một luồng vĩ lực mênh mông vô cùng truyền đến từ mảnh cổ sử ở tận cùng hồn hà. Đó là thời gian cách biệt bên ngoài chư thế. Hai pháp thân không thể đo lường chiếu rọi thời không hiện tại. Đừng nói phiến thiên địa này, ngay cả chư thế cũng bị ý chí quấy nhiễu trở nên giống như dòng nước. Diệp Phàm và mấy người đều theo bản năng lùi nhanh lại. Chư đế hồn hà cũng biến mất khỏi pháp thân tuyệt thế trong một sát na. Thiên địa không minh, vạn vật như bị đông cứng. Vĩ lực mênh mông chiếu rọi chư thiên vạn giới, khiến vạn cổ thất sắc, bản năng cơ thể của chúng sinh đều rời bỏ ý chí. Luồng sức mạnh tựa như vật nặng tuyệt thế đè lên người khiến họ vô cùng kinh hãi. Người không vào tiên đạo, ngay cả tư tưởng cũng ngưng lại, đầu óc trống rỗng. Trời à, chuyện gì xảy ra? Mau rời khỏi đây, cổ sử lật đổ rồi. Vô thượng đâu? Bọn họ đã diệt sát địch nhân rồi sao? Bên bờ hồn hà, đại quân hai bên đã hoàn toàn ngừng tay. Thời không mà họ đang ở giống như nước chảy cuồn cuộn bao phủ về phía sâu trong hồn hà. Nơi đó giống như một vòng xoáy khổng lồ thôn phệ tất cả. Thời không này đang trôi đi, đây là sức mạnh kéo theo cả cổ sử, căn bản khó có thể lý giải. Vị kia và đại khủng bố ở cuối hồn hà khai chiến rồi sao? Chuyện gì xảy ra, linh hồn của bản hoàng cũng sắp bị chôn vùi trong thời gian rồi. Hắc hoàng hoảng sợ kêu to. Sát ý của tiên đế thực sự quá đáng sợ, tịch diệt chư thiên vạn giới, thu hẹp vạn vật, thôn phệ diệt cổ kim, tái tạo cổ sử. Trong khoảnh khắc, hai bên đều đang chạy trốn. Trận chiến kinh khủng bực nào, không ở thời không hiện tại mà vẻn vẹn ý chí đã muốn làm thiên địa phá diệt. Nếu chiến đấu ở thời đại này, chư thiên có lẽ đều phải hóa thành tro tàn a có. Người run rẩy không ngừng, hắn căn bản không thể lý giải vị cách và sức mạnh của chí cao lâm trần mà chư thiên vạn giới khó có thể chịu đựng được. Họ cách vạn cổ tuế nguyệt, chiến đấu bên ngoài cổ sử mà còn vặn vẹo cả thời không chúng ta đang ở, thật là vị cách đáng sợ. Đây chính là lĩnh vực siêu việt đế. Có tiên vương run rẩy lên tiếng. Trận chiến đã không đánh được nữa. Trận chiến chí cao không thể thực sự khắc ghi trong mắt mọi người, nhưng dị tượng chiếu rọi đến cũng đủ khiến họ hoảng sợ. Những thế giới bị thu hẹp trong từng phiến dị tượng đó có thể chính là những thời không vô thượng như nơi họ đang ở vĩ lực tiên đế, cách cổ sử và thời gian trấn áp thời đại này, toàn diện bộc phát, vẻn vẹn giáng xuống thôi đã trực tiếp làm vạn giới phá diệt, ngay cả dòng thời gian tương lai cũng bị vặn vẹo, thậm chí đình trệ. Đây chính là tiên đế tranh phong sao. Trấn áp cổ kim tương lai, ta vốn tưởng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta ở đây, nhưng vẫn đánh giá thấp loại vĩ lực chí cao đó, thực sự đáng sợ. Sau khi chư đế lùi nhanh lại, Diệp Phàm lên tiếng, ý chí hoảng sợ bao phủ toàn thân. Thân là đạo tổ tuyệt thế cũng lông tơ dựng đứng. Cảnh tượng lúc này hoàn toàn khác với những gì thường nói, đây là sự phá diệt thực sự của chư thiên, sự trấn áp cổ kim. Không ổn. Giây tiếp theo, Trích Tiên kinh hô, chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Thời không mà chư đế đang đứng, kèm theo cả dòng sông thời gian đều bị vặn vẹo, đang thu hẹp về phía chiến trường chí cao bên ngoài thiên địa. Mảnh cổ sử này sắp phá diệt, rút lui trước. Hư không vĩnh tịch vô tận giống như hắc quang lan tràn đến, tận cùng hồn hà cũng trực tiếp phá diệt. Bên ngoài thời gian và cổ sử, hai pháp thân chí cao đứng trong cõi vĩnh tịch, chỉ có sự xung kích do lĩnh vực tranh phong gây ra đang khuếch tán. Từ xưa đến nay, đế chiến xảy ra ở chư thế có thể nói không ít, nhưng trận chiến chí cao chiếu rọi chư thiên như trước mắt thì thật sự chỉ có hai lần. Trận chiến trước đây giữa Lâm Việt và Thạch Hạo cùng hắc ám chi thân của đế Cúc Ca được tính là một lần. Bất quá, lần đó cũng chưa từng có dị tượng kinh khủng như vậy. Hai vị tiên đế ra tay đánh nhau ở chư thế khiến vạn linh chư thế hoảng sợ. Thiên tử đã sớm toàn diện bộc phát, pháp thân tuyệt thế đứng trên dòng sông thời gian, vĩ lực chí cao trấn áp cổ kim tương lai, sau lưng hiển hóa vĩnh hằng chi thụ đã hòa là một với bản thân. Lúc này lại hiện lên nhưng hoàn toàn khác trước, đây là ý chí chí cao vĩnh hằng vạn cổ, đang đối kháng với lực lượng luân hồi khiến cả kinh vĩ của trời đất cũng phải tan vỡ. Từng chiếc lá vĩnh hằng rơi rụng giống như ánh sáng đại đạo trên bầu trời lướt qua giữa các kỷ nguyên, dưới sự thăng hoa của vĩ lực chí cao tiên đế, giống như kiếm quang chém chết chư thiên vạn giới. Mỗi một đạo đều đủ để ngăn cách chư thế bên ngoài cõi vĩnh hằng, so với một kiếm vĩnh hằng của Thạch Hạo lại có sự ảo diệu dị khúc đồng công. Gần như cùng lúc, thần quyền tuyệt thế giết về phía một sinh linh sau lưng gánh chính đạo thiên luân. Không thấy rõ hắn trông như thế nào, nhưng từng luồng sức mạnh lôi đình xé rách tinh hải, vặn vẹo nhân quả đã bá tuyệt vạn cổ. Đối phương đưa tay, vạn đạo ánh sáng trên trời như bị ngăn lại bên ngoài vòng luân hồi vô tận. Từng vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, nước của dòng sông thời gian đang bị vặn vẹo, giống như vòng xoáy trên biển cả thôn tính, tiêu diệt công kích của thiên tử. Oanh! Thiên tử bị đánh bay ra khỏi dòng sông thời gian, đế khu cũng bị xé rách một mảng. Luồng ý chí luân hồi đó thật sự quá đáng sợ, tiêu diệt tất cả chư thế, dường như vạn vật cũng không thoát khỏi luân hồi. Hồn hải vô độ, thương sinh luân hồi. Một tiếng thì thầm chậm rãi truyền đến. Đây là tiên đế chí cao ở cuối hồn hà, đồng thời cũng là người đi đến cuối con đường của một nhánh luân hồi. Ngoài vài câu hỏi thăm, hai bên căn bản chưa từng nói nhiều. Đến cảnh giới của hai người, ý chí khác biệt là có thể khai chiến. Nhưng đại chiến của hai người lại làm liên lụy đến chư thiên vạn giới, nhưng không có cách nào, cản trở đạo của người khác, không thể hóa giải, còn bên kia lại mang theo ý chí không thể chống lại của chư thế mà đến. Thiên tử rất mạnh, sinh linh có thể vào tiên đế cũng là duy nhất trong chư thế. Đây là lĩnh vực chí cao của chư thiên vạn giới, cộng thêm ý chí vĩnh hằng chí cao của hắn, dưới sự thăng hoa của vĩ lực tiên đế, lĩnh vực chí cao vĩnh hằng vạn cổ hiện lên tuyệt đối kinh diễm. Đáng tiếc, bất kể vì lý do gì, lúc này vị tiên đế chí cao của luân hồi đạo này mạnh hơn hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Giây tiếp theo, thiên luân vắt ngang kỷ nguyên, thậm chí trực tiếp hóa thành một vùng thủy triều biển rộng. Dòng sông thời gian giống như giao long tuyệt thế vũ động trong biển, ngay cả nhân quả lôi cũng bị đồng hóa. Biển luân hồi dường như thực sự chiếu rọi trong mắt thế nhân. Trước mặt luân hồi, tất cả đều mỏng như giấy. Thời gian, đối với vạn vật mà nói luôn là dòng sông chảy về tương lai. Đây là quy tắc từ xưa đến nay. Bởi vậy, thời gian dường như không có cái gọi là luân hồi. Nhưng giờ khắc này, thời gian không trải qua luân hồi lại trở thành lời nói vô căn cứ, nhân quả bao trùm tất cả trở thành hư ảo. Dòng sông thời gian bị người khống chế, dưới luân hồi giống như thể lượng của cổ sử đánh tới, nhân quả lôi dường như bị người điều động, chôn vùi tất cả sự tồn tại của chư thế. Vĩnh hằng chi thụ do thiên tử trấn áp xuống giống như bình hoa vỡ, ầm vang nổ tung, những chiếc lá vĩnh hằng rơi rụng đều chôn giấu rất nhiều cổ sử. Một bàn tay lớn, phá diệt tất cả, một lần nữa đánh vào pháp thân chí cao của thiên tử. Đế huyết đầy trời, vạn cổ chấn động, một trận huyết chiến cuối cùng vẫn là thiên tử bại. Cuối cùng vẫn kém quá nhiều. Huyết chiến kết thúc, thiên tử lên tiếng. Thắng bại đã phân. Tiên đế, kém một chút và kém quá nhiều dường như không có gì khác biệt. So với loại tiên đế có thể thực sự làm được việc chiếu rọi chư thiên, tái tạo cổ kim, hắn vẫn cần một chút thời gian. Bại rồi sao? Trích tiên nhìn dị tượng kia, khẽ nói. Quả nhiên kinh khủng đến mức không giống sinh linh. Cảm thụ được sát ý tiên đế quen thuộc, vô thủy cũng lên tiếng. Tồn tại như tiên đế đích xác đã là hóa thân của khái niệm, là đạo duy nhất của chư thế, huống chi là đại biểu cho luân hồi đạo. Người thắng không vui, kẻ bại không buồn. Bởi vì trong ký ức của chúng sinh, trên dòng thời gian tương lai, một đôi mắt xuyên qua cổ sử đã chậm rãi mở ra, ý chí chí cao giáng xuống, cách thời gian nhìn chăm chú vào mảnh cổ sử này. Một dòng sông cổ dậy sóng lan tràn đến từ một thời không khác, đế khu vĩ đại chí cao đã hiện lên trong thời không hiện tại. Đây là một vị đế đi trên vô số dòng thời gian, vẫn luôn ra tay bình định sự xâm nhập của hắc ám vào các đại giới trong chư thiên vạn giới. Uy áp do nhân vật khủng bố ở cuối hồn hà mang đến trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Thậm chí chư thiên bị phá diệt vì trận chiến chí cao trước đó cũng nổi lên từ dưới đáy dòng sông thời gian này, một lần nữa quay trở lại thời điểm trước khi bị phá diệt, dường như tất cả đều chưa từng xảy ra. Cảnh tượng này quá rung động. Khác với việc phá diệt chư thế trước đó, đây là việc tái tạo vạn giới hoàn toàn ngay trước mắt họ. Có người nghịch cổ sử mà đi, ngay cả nhân quả lôi bạo động dưới đáy dòng sông thời gian cũng bị phớt lờ. Lượng xung kích này còn không làm tổn thương được đối phương. Một siêu cấp sinh linh khủng bố đã đến. Huyền đế. Trích tiên cũng sững sờ, không ngờ lại là vị này giáng xuống. Hắn vốn tưởng là vị tiền bối yêu thích náo nhiệt nhất kia cơ. Cũng là tiền bối trong cổ sử sao? Diệp Phàm nhìn vô số thời không đang lùi lại, một lần nữa hiển hóa chư thế, lên tiếng. Thủ đoạn của chí cao quá đáng sợ, chuyện trong tưởng tượng đã trở thành sự thật. Không phải nói chí cao là duy nhất sao? Mảnh cổ sử của chúng ta sao lại sinh ra nhiều tiên đế như vậy? Vô thủy theo bản năng lên tiếng. Tình huống này đừng nói ta không biết, ngay cả mấy vị kia cũng không hiểu. Coi như là một trong số ít những bí ẩn của chí cao đi. Trích tiên đã không còn cân nhắc vấn đề này nữa. Thượng thương, thực sự đáng sợ đến không thể tưởng tượng. Sinh linh như vậy vẫn sẽ chết sao? Vị kia ở thượng thương cũng là chúa tể tuyệt đối. Đế lộ của chúng ta có thể đang ở nơi đó. Kết thúc trận chiến này đi. Giây tiếp theo, nhìn ba luồng hào quang hừng hực xung kích cùng nhau, thậm chí còn rời xa chư thiên vạn giới, cho đến khi ngay cả chuẩn tiên đế cũng không thể nhìn thấy dị tượng chiếu rọi đến. Trận chiến này có thể kết thúc rồi, bắt đầu đi. Trích tiên vừa dứt lời, liền là người đầu tiên xông ra. Vị trí cao ở hồn hà rất mạnh, nhưng muốn đồng thời đối mặt với huyền đế và thiên tử, hai vị tiên đế, vẫn là quá sức. Đế huyết khắp trời, bao phủ cổ sử, nhuộm đỏ mọi ngóc ngách của thời gian. Oanh! Huyết chiến kinh thiên, tiếng vang chấn động cổ kim bộc phát. Một vị đế của hồn hà cũng không còn cách nào duy trì đế khu vô thượng của mình, bản nguyên còn sót lại tựa như mặt trời rực rỡ đang chạy trốn. Len ken! Trật tự thần liên phong thiên tỏa địa, trói buộc tất cả các dòng thời gian của cổ kim tương lai. Ngoan nhân nữ đế cũng đang ra tay bắt giữ bản nguyên của đối phương. Cán cân chiến tranh đã nghiêng hẳn. Chí cao đế chiến diễn ra cách xa chưa thế, bởi lẽ các đại giới hiện hữu căn bản không thể chịu đựng nổi sức mạnh bộc phát toàn lực của những sinh linh cấp bậc này. Sát ý của tiên đế thấm đẫm vạn cổ trường không, một đòn của tiên đế khiến cổ kim quy về một. Sự khủng bố ấy e rằng chỉ có phiến trời đất vô ngần trên thượng thương cùng thể lượng mênh mông kia mới có thể trải qua được sự sát phạt của tiên đế. Bất quá, trận giao tranh giữa tiên đế thượng thương và chí cao của quỷ dị tộc quần trước đây vẫn gây ảnh hưởng quá lớn. Xét trên một phương diện nào đó, sự tồn tại của tế hải chính là kết quả của đế chiến. Đại chiến tế rơi sinh linh thế gian của quỷ dị tộc đàn vẫn không thể nào so sánh với chí cao chi chiến. Sinh linh chư thế vạn giới đều bị bao phủ bởi sát ý tiên đế truyền đến từ trong đại đạo, người tu hành nội tâm vô cùng hoảng sợ, vạn linh run rẩy. Tất cả chuyện này xảy đến quá đột ngột, cảm giác tận thế này ập đến còn đáng sợ hơn cả mạt pháp. Đây mới thực sự là mạt pháp hạo kiếp, trời đất sắp đi đến hồi kết, chư thế sắp sụp đổ. Bầu trời tiên vực rộng lớn cũng xuất hiện từng mảng thiên uyên rách nát, hỗn độn chi khí kèm theo kinh lôi diệt thế giăng ngang vô số đại giới như mạng nhện. Thiên địa phá diệt, cổ sử lật đổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có sinh linh vô thượng phá vỡ vương cảnh đang bóp méo cổ sử sao? Có cổ giới vô danh và một vài sinh linh tiên đạo ẩn nấp tại khu không người lẩm bẩm, nhìn thấy tương lai trong mắt là một mảnh hỗn độn, tuyến thời gian tương lai trên thân đã không còn hiển hiện, chuyện này quá mức kinh người, phiến trời đất này không có tương lai, vậy ắt sẽ tịch diệt ngay trong đời này, vô số sinh linh, bao gồm cả cái gọi là tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, làm sao không khiến người ta kinh hãi. Cuộc giao tranh giữa thiên đình và hồn hà vậy mà lại dẫn đến chuyện như thế này, thật là đáng sợ. Đây là lần đầu tiên chí cao tiên đế toàn lực ra tay tại chư thế, kết quả tạo thành còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng, thậm chí, vạn linh chư thế cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không ít người cũng từng trải qua mạt pháp, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như bây giờ, trời đất sắp hóa thành hư không. Mà lúc này, trận huyết chiến cuối luân hồi chi môn đã gần kết thúc, hồn hà chi nguyên hội tụ vô tận chi hồn trực tiếp nổ tung, các đế của hồn hà liên tục bại lui, thậm chí bị ép lui về phía cuối hồn hà. Oanh! Ren! Đại đỉnh dậy sóng uy chấn cổ kim. Chung thần oanh minh khiến năm tháng ngưng trệ, dưới tiếng đỉnh chung cùng vang, vô số sức mạnh được phù văn chuẩn tiên đế thăng hoa ba động bao phủ nơi sâu trong hồn hà, tiếng địch tiên vang lên, vạn cổ đổi thay, sức mạnh thời gian thôn tính tiêu diệt tất cả, uy thế tỏa ra từ ba món đế khí cũng ngày càng nặng nề, chỉ có ngoan nhân nữ đế đã không còn dùng khí, một đôi tay ngọc vỗ ra thậm chí đập nát không ít đế khí của các đế hồn hà. Diệp Phàm, Vô Thủy, Ngoan Nhân, cộng thêm Trích Tiên, bốn vị tuyệt thế đạo tổ đã hoàn thành lần thăng hoa đế lộ thứ ba. Đồng loạt ra tay, các đế hồn hà cuối cùng vẫn không thể chống lại. Diệp, nếu các ngươi đã muốn đuổi tận giết tuyệt, chúng ta quyết không để các ngươi sống yên ổn, hãy cùng chúng ta hủy diệt đi. Trên tuế nguyệt trường hà, mấy vị đế của hồn hà cuối cùng còn có thể duy trì đế khu cũng toàn thân rạn nứt, kim quang nơi sâu trong bản nguyên phân tán bốn phía, cả người rực rỡ vô cùng, đó là nguyên thần và hồn quang, đây là mấy vị đế mạnh nhất hồn hà, đáng tiếc, đối thủ của bọn hắn không phải người bình thường, đặt ở thượng thương cũng là mấy vị đạo tổ mạnh nhất. Bất quá Diệp Phàm mấy người cũng chịu phải trọng thương ở các mức độ khác nhau, chuẩn tiên đế của hồn hà nếu tách ra riêng lẻ thì đúng là bị nghiền ép, thế nhưng, sự bộc phát bản nguyên của chuẩn tiên đế cộng thêm lần thăng hoa cuối cùng của vô thượng đế viêm cũng không thể xem thường. Nhiều vị đế liều mạng, khiến cho mảnh thời không sâu trong hồn hà kia dấy lên thủy triều năm tháng, từng mảng biển thời gian được tạo thành, nhân quả lôi trực tiếp đập vỡ luân hồi chi môn, vô số linh hồn đều bị chôn vùi. Lúc này, các đế hồn hà đã định sẵn bại cục gào thét, phản phất như đang nắm giữ ác chủ bài đáng sợ để làm lời uy hiếp cuối cùng. Các ngươi cũng biết sợ sao, kẻ làm bẩn luân hồi vốn không nên tồn tại trên đời, bây giờ chẳng qua chỉ là nhân quả luân hồi mà thôi, bằng vào các ngươi, ai có thể trốn qua luân hồi chi kiếp. Diệp Phàm lên tiếng, một giây sau, thần quyền nở rộ kim quang vô địch, lục đạo luân hồi được tế ra, quyền ý luân hồi trấn áp cổ kim mạnh mẽ đánh nát vô thượng đế khu của đối phương. Lấy cái chết của các ngươi để hoàn trả những nhân quả này thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Nữ đế khẽ buông tay, đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện kể từ khi huyết chiến đến nay. Được. Là các ngươi ép chúng ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Có sinh linh lên tiếng, phản phất như đang kể lễ nguyên nhân nào đó với vạn linh chư thế và vô số linh hồn trong hồn hà. Không cần do dự, chúng ta nếu đã chết, cần gì phải quản hồng thủy ngập trời. Chuẩn tiên đế hồn hà tay cầm luân hồi chi nhận gầm thét, một giây sau hắn một phát, lao thẳng đến cuối hồn hà, phiến thời không quỷ dị vô ngần kia phản phất có sức mạnh khổng lồ, từng đoàn bản nguyên còn sót lại của các đế hồn hà cũng đều theo sát phía sau trốn vào mảnh thời không đó. Mau ngăn bọn hắn lại, bọn hắn đây là muốn dẫn bạo luân hồi. Vô Thủy đại đế kinh hô, toàn thân bộc phát đế quang vô tận, bắn mạnh ra ngoài, lần trước hắn gần như đã muốn bước vào vùng không gian kia, thậm chí đã tiếp xúc đến tận cùng luân hồi, bởi vậy hắn thấy rõ một vài chân tướng. Trích Tiên, Diệp Phàm và Ngoan Nhân cũng xông ra ngay lập tức, tốc độ nhanh đến mức thời không sau lưng trong nháy mắt trở thành cổ sử, đáng tiếc, tốc độ xuyên qua kỷ nguyên cũng không thể ngăn cản các đế hồn hà. Trong nháy mắt, đám người bước vào thời không cuối hồn hà. Đây là một mảnh dị thời không phản phất kết nối chư thế, vô tận tinh uyên tạo thành một vùng hải vực thái cực đồ âm dương đang điên cuồng xoay tròn, mênh mông vô biên, mỗi một nhánh hồn hà đại diện cho chư thế vạn giới đều nối chặt đến đây. Mà bốn phía trời đất, vô số bánh răng khổng lồ vượt ngang cổ sử kỷ nguyên đang chậm rãi chuyển động, ngay cả cái gọi là vô thượng đại giới cũng không thể chứa nổi những bánh răng mang theo sức mạnh thần bí vô cùng đang liên lụy tất cả, đừng nói vạn linh, tinh thần cũng đều đang luân hồi. Số lượng tinh thần di động trong tinh uyên của những bánh răng khổng lồ kia ngay cả Diệp Phàm bọn họ khi bước vào đây cũng không thể đánh giá được, một loại ý chí cổ xưa, linh hoạt kỳ ảo mà thần bí đang chủ đạo. Hết thảy nơi này, đặc biệt là phía trên hải uyên, cổ ý tiếp dẫn luân hồi ẩn hiện, giống như sương trắng kia quá mức kinh người. Đây chính là luân hồi sao? Dù không có thời gian, Diệp Phàm mấy người cũng ngây dại, một sự rung động khó có thể tưởng tượng. Ý luân hồi thật kinh người, vùng đất vô thượng được đắp nặng bởi vĩ lực của trời đất, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Khó trách có người dựa vào đây mà thành tựu chí cao. Trích Tiên cũng lên tiếng, hắn đương nhiên biết sương mù tiếp dẫn luân hồi của Tam Sinh Dược, cùng với sương trắng lan tràn khắp trời đất trước mắt này đồng căn đồng nguyên, có thể thẩm thấu năm tháng và cổ sử, tiếp dẫn vạn linh, mà trước mắt đây là dẫn hắn vào luân hồi, còn Tam Sinh Dược có ấn ký của sinh linh đã vẫn lạc trong đời này, luân hồi sẽ nghịch phản, tiếp dẫn linh hồn ra khỏi luân hồi. Từng cái vòng xoáy trong mảnh hải vực âm dương này không một giây phút nào không tỏa ra lực hút, luân hồi hải trong truyền thuyết có lẽ chính là như thế. Đường hầm luân hồi chính là cảnh tượng như vậy, quá mức rung động, đây là luân hồi chi hải chân chính ở cuối luân hồi, hồn quang của vạn linh chư thế bị dẫn dắt, ngay cả hồn hà chảy về hậu thế cũng đều bắt nguồn từ đây. Âm dương trời đất ở đây đã được giải thích, âm dương giao thái luôn là một loại cực điểm mà toàn bộ sinh linh truy tìm, cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh, kết hợp âm dương, vạn vật hưng thịnh. Bất kể là con đường của bọn hắn, hay là trận văn bọn hắn khắc ấn, thậm chí tất cả mọi thứ trong chư thế đều không thể tách rời âm dương, bất quá, đây là lấy chư thế làm dương. Luân hồi làm âm để cân bằng hai loại vĩ lực bản nguyên, đây là một nơi chuyển hóa lưỡng cực âm dương vĩ đại được trời đất tự nhiên hình thành, là nơi trở về cuối cùng của tất cả mọi thứ trong chư thế đang hướng đến diệt vong, sau khi trải qua âm dương giao thái, lưỡng cực nghịch chuyển, lại một lần nữa từ đây xuất phát. Chảy về chư thế, hiển hóa thế gian. Diệp, hãy cùng với tất cả của chư thế này trở thành một phần của cổ sử đi. Ha, các ngươi cũng không thoát được đâu, đây cũng là luân hồi. Trong những lời nói kiệt cùng cuối cùng, âm thanh quanh quẩn trong năm tháng mang theo hận ý vô tận, các đế hồn hà hóa thân thành từng đoàn thần dương trực tiếp lao vào. Vùng hải uyên trung tâm nhất kia. Dù ở trong thời không có độ âm của chư thế, bản nguyên của chuẩn tiên đế cũng là đại diện cho cực điểm của dương, giống như trong một trời đất âm dương hòa hợp nhưng lại cực độ âm hư trong nháy mắt đưa vào rất nhiều lò lửa đang nổ tung vậy, bản nguyên đế giả hừng hực khiến cho sự chuyển hóa của luân hồi xuất hiện dị thường, phản phất như bị kích động mãnh liệt, từng đợt ba động từ đáy luân hồi chi hải truyền ra. Đột nhiên, bốn phía phiến trời đất này vô số bánh răng khổng lồ vượt ngang cổ sự phát sinh dị biến, tốc độ vốn chậm rãi chuyển động vô cùng bình tĩnh, thế nhưng giờ khắc này lại truyền ra tiếng oanh minh. Lần này phiền phức rồi. Vô Thủy lên tiếng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn luân hồi bạo động. Oanh! Phản phất như để kiểm chứng lời của Vô Thủy đại đế, giống như một lò lửa nổ tung không thể tiêu hóa ngay lập tức bản nguyên của các đế. Luân hồi chi hải bạo động dâng lên, vô số lôi đình tàn phá trời đất, dưới những bánh răng khổng lồ giống như cối xay đang điên cuồng xoay tròn. Đè nát năm tháng và cổ sử của phiến trời đất này, vô tận hồn thủy chưa được chuyển hóa vậy mà bắt đầu điên cuồng dâng lên, chỉ trong mười mấy giây đã tràn ra khỏi mảnh thời không luân hồi này lao nhanh ra bên ngoài. Nguyên thủy chi thủy của hồn hà giống như sóng thần mang sức mạnh sôi trào chôn vùi cổ kim tương lai, hư không đang sụp đổ, cổ sử không bị bao phủ, theo sự phun trào của vô tận ý luân hồi, tất cả mọi thứ trong chư thế phản phất như bị thôn phệ mọi sự tồn tại, lấy cuối hồn hà làm trung tâm, hướng về tám phương năm tháng mà che trời lấp đất đi tới, cũng như lĩnh vực chiến đấu của tiên đế, thời không vĩnh tịch đang lan tràn. Tất cả mọi thứ trong chư thế đều đang hóa thành cổ sử dưới ý luân hồi, đây không phải là vĩ lực của tiên đế, mà là vĩ lực của trời đất có sức mạnh tái tạo cổ sử, là sức mạnh tự nhiên và vị cách bản chất nhất của trời đất, một kiếp luân hồi còn kinh khủng hơn cả mạt pháp hạo kiếp. Thử xem sao? Mấy tên khốn kiếp này, thật đúng là đến lúc chết cũng không cho chúng ta dễ chịu. Diệp Phàm lên tiếng, đế uy tuyệt thế bộc phát dâng lên. Trích Tiên, Ngoan Nhân, Vô Thủy cũng không hề do dự, bốn vị tuyệt thế đạo tổ sắp đi đến cuối con đường một lần nữa liên thủ xuất kích. Muốn trấn áp ý luân hồi đang bạo động, cổ sức mạnh này quá mức đáng sợ, nếu lan tràn ra ngoài thì thật sự vạn cổ thành không, luân hồi bạo động, chư thế lật úp. Trong chư thế ai có thể ngăn cản luân hồi, tiên đế cũng phải cẩn thận, hơn nữa, đây là nguyên thủy hồn lực hội tụ thể lượng của vô số sinh linh chư thế cộng thêm ý luân hồi tuần hoàn của trời đất, thể lượng kinh người. Vô tận phù văn giống như một đàn bướm vàng rải rác khắp trời đất, líp nha líp nhít, bị thật văn được pháp tắc chuẩn tiên đế thăng hoa mà phong thiên cấm địa. Thời gian, không gian, vạn đạo pháp tắc đều không thể đến gần. Phản phất như một bức tường ngăn ở cuối năm tháng cản trở tất cả, bất quá, một giây sau, dưới sự xung kích của nguyên thủy hồn hải chi thủy và sự ăn mòn của ý luân hồi, bức tường. Phong thiên cấm địa do bốn vị tuyệt thế đạo tổ ngưng tụ này giống như giấy mà bẻ gãy nghiền nát, phá diệt, không ngăn được sức mạnh của luân hồi. Vô thượng, khí tức vô thượng không còn nữa, xảy ra chuyện gì vậy? Trời à, kinh biến, đế biến mất rồi. Bên ngoài luân hồi chi môn, sinh linh hồn hà cảm nhận được đế ý biến mất nơi sâu thẳm mà vô tận hoảng sợ, một đám sinh linh tay cầm luân hồi chi nhận vậy mà cũng mất đi sức mạnh, có bí lực kinh khủng đang từ đầu nguồn tịch diệt chủ nhân của nó, không cảm ứng được đầu nguồn đã hóa thành khí bình thường, đương nhiên, vật liệu chế tạo bản thân nó cũng không phải phàm phẩm, nhưng đã mất đi loại sức mạnh đáng sợ xé rách linh hồn của sinh linh chưa thế kia. Ha ha, giúp cho bản hoàng, đế chiến đã kết thúc, thắng lợi là của thiên đình chúng ta. Trong lúc huyết chiến, một con chó đen to lớn đi bằng hai chân hô to. Sao có thể như vậy, chư thiên hồn rơi, duy song vĩnh tồn. Khí thế của sinh linh hồn hà trong nháy mắt suy tàn, đế nếu đã vẫn lạc, bọn hắn còn đánh cái gì? Bất quá, một giây sau, một cổ nguy cơ từ sâu trong hồn hà ập đến, các vương run rẩy. Khác với sát ý của tiên đế, đó là ý chí chí cao khiến nhục thể làm trái linh hồn, cổ sức mạnh ập đến này vậy mà đang lôi kéo linh hồn của mọi người, tấn công hồn hà lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Trên tuyến thời gian tương lai, phía sau luân hồi chi môn kia, trong nơi giống như giới hải, những con sóng khổng lồ ngất trời bao phủ cổ sử đang che trời lấp đất kéo đến, mọi người đã sững sờ tại chỗ. Đây là sự bạo động ở cuối luân hồi sao? Tất cả thành không sao? Đột nhiên, ký ức của chúng sinh phản phất như bị kéo dài vô hạn, thủy triều luân hồi vốn vĩnh viễn không thể đến được cũng đang lùi lại dưới một vĩ lực không thể hiểu nổi, đây là sức mạnh khiến cho cả luân hồi cũng phải lui tránh, ý chí không thể trái nghịch bao trùm lên trên luân hồi. Bầu trời đỏ thẫm mở rộng, nơi đây vốn là thời không âm của chư thế. Thế nhưng, giờ khắc này khe hở phía trên kia phản phất như nối thẳng đến thượng thương, một cổ ý chí mênh mông từ khe hở thẩm thấu đến, đám người cảm nhận được tinh không chi lực chưa từng có trước đó. Một tấm pháp chỉ bay xuống, kim quang vô tận giống như mặt trời rực rỡ chiếu rọi trời đất, vượt qua kỷ nguyên, vượt ngang năm tháng cổ sử, nguyên thủy hồn thủy lùi lại, luân hồi cũng đang thu hẹp, cho đến cuối cùng, thủy triều luân hồi lan tràn cổ kim tám phương một lần nữa lui về trong luân hồi chi hải ở cuối hồn hà, tất cả lại một lần nữa trở lại bình tĩnh. Mà biến mất chỉ có các đế của hồn hà. Xem, đây chính là sức mạnh của vị kia, một tấm pháp chỉ liền đủ để trấn áp luân hồi. Trích Tiên lên tiếng, thở phào một hơi, nội tâm dù biết vị kia có thể đang nhìn chăm chú, nhưng đối mặt với luân hồi, loại sợ hãi bản năng đó không thể biến mất, đó là vĩ lực của trời đất. Thượng thương, thật đúng là đáng sợ, sinh linh cấp độ đó vẫn còn có đối thủ, ta đột nhiên không muốn đi nữa. Diệp Phàm cũng vô cùng chấn động. Được rồi, kết thúc trận chiến này đi. Ngươi có muốn đi hay không đã không phụ thuộc vào ngươi rồi, ý chí của vị kia không thể trái nghịch đâu. Không biết từ lúc nào, thật văn đại đạo đầy trời ngày càng ít, toàn bộ thời không trời đất lại một lần nữa khôi phục thành loại trời đất đỏ tươi lờ mờ, ổ quay năm tháng sương trắng mờ mịt. Mảnh cổ sử này đã hỗn loạn không chịu nổi, thế nhưng, cảm nhận được vĩ lực vô tận không thể lý giải kia cùng pháp chỉ chí cao ngăn cách tất cả chư thế, trấn áp luân hồi, Diệp Phàm mấy người cũng chậm rãi thu hồi tâm thần. Quả nhiên là luân hồi không thể đảo ngược. Vị kia thật đúng là đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hãi. Vô Thủy theo bản năng lên tiếng, trước đó, luân hồi không thể đảo ngược là một loại cảm khái bất đắc dĩ đối với sinh linh chư thế, sinh diệt tuần hoàn có trật tự, vạn vật luân hồi không ngừng, luân hồi thế gian không thể làm trái. Mà bây giờ, sinh linh khủng bố trấn áp cổ kim tương lai lại làm được việc khiến cho cả luân hồi cũng không dám làm trái ý chí của mình. Cuối hồn hà, luân hồi chi nguyên, đã đến lúc để nó trở về dáng vẻ ban đầu rồi. Trích Tiên lại lên tiếng. Sau đó, mấy người hướng về khu vực trung tâm nhất của mảnh dị thời không này mà đi. Vĩ lực của trời đất thật khiến người ta sợ hãi thán phục vạn phần, luân hồi được tạo dựng một cách tự nhiên trong cõi u minh thật vô cùng ảo diệu. Nhìn vòng xoáy khổng lồ thôn phệ từng tinh uyên liên lụy từ các thế giới, Diệp Phàm lên tiếng. Khó trách những sinh linh hồn hà này dám hô lên khẩu hiệu chư thế hồn rơi, duy song vĩnh tồn. Bốn phía luân hồi chi hải, những bánh răng khổng lồ vượt ngang cổ sử lại một lần nữa chậm rãi vận chuyển, âm dương có trật tự, biến đổi thất thường. Nhưng nơi này là nơi chuyển hóa âm dương của vạn vật. Giữa cực âm và cực dương ở đây dường như đã không còn giới hạn, dung hợp quy nhất, là trạng thái bản chất nhất mà vạn vật thế gian truy tìm, giống như hóa thân của đạo. Ngoan nhân nữ đế cũng cảm thán. Sinh linh chí cao trưởng khống luân hồi kia dường như cũng chịu ảnh hưởng của luân hồi. Mấy người ở đây cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi ý luân hồi, cổ cảm giác luân hồi thần bí, cổ xưa, thậm chí có thể dùng từ mênh mông kia khiến cho mấy người bọn họ cũng bất tri bất giác muốn bắt đầu đồng hóa. Cổ sức mạnh này là sự hiển hóa chân thực của việc trời đất duy trì cân bằng, một khi toàn diện bạo động, thể lượng cổ sử lật úp, chí cao tiên đế cũng chưa chắc dám nói có thể đối kháng. Chí cao tiên đế rất mạnh, có thể chiếu rọi chư thiên vạn giới, thế nhưng, đây là muốn đối kháng với ý chí chí cao của trời đất bóp méo thể lượng của tất cả chư thế, đây không đơn giản như việc tái tạo cổ sử. Bất quá, trận chiến của ba vị kia diễn ra cách xa tất cả chư thế, không biết kết quả thế nào. Vô Thủy lên tiếng, vẫn có chút lo lắng cho trận chiến chí cao. Không cần lo lắng, thượng thương không chỉ có một vị tiên đế buông xuống chư thiên, Một vị khác mặc dù chỉ là du tẩu ở chư thiên, bất quá, nếu tình hình thật sự xuất hiện biến hóa, hắn có thể cũng sẽ hiển hóa ở chư thế. Trích Tiên lên tiếng, Thượng Thương có hai vị chí cao đặt chân đến chư thiên, đó không phải là bí mật gì, thậm chí quỷ dị tộc đàn cũng đều biết, những năm tháng này đối phương cũng rất thu liễm, mà song phương đều biết, một trận đại quyết chiến liên quan đến Thượng Thương Minh Mông và chư thiên vạn giới đang trong quá trình chuẩn bị. Nơi đây cũng cần chậm rãi chữa trị, chúng ta cũng có thể sớm động thủ. Không tệ, để chư thế trở lại bình thường. Sau đó, Diệp Phàm, Trích Tiên, Ngoan Nhân Nữ Đế cộng thêm Vô Thủy, bốn người lại một lần nữa ra tay, chữa trị từng nhánh hồn hà bị bóp méo kia. Hồi lâu sau, pháp chỉ trấn áp luân hồi lại một lần nữa phá không mà đi, lao thẳng vào khe hở kinh khủng trên thương khung, toàn bộ mảnh dị thời không ở cuối luân hồi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có những dòng cổ hà yếu ớt chảy thông đến luân hồi chi hải. Việc nên làm chúng ta đã làm, còn lại chờ hai vị kia trở về họ sẽ làm, đi thôi, thanh tẩy tất cả sinh linh được sinh ra trên đường luân hồi, nơi đây vốn không nên có khí tức sinh mệnh tồn tại. Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng, mấy người cũng lần lượt gật đầu, luân hồi sinh diệt chính là tuần hoàn của trời đất, thật sự không thể có ý chí của riêng mình. Giống như đại đạo trời đất vậy, một khi bị sinh linh chưởng khống, chư thế đều sẽ thành nơi nuôi nhốt của hắn, đây là chuyện tuyệt đối không cho phép, đạo sẽ không có ý thức của riêng mình, bọn hắn là những sinh linh đã nhảy ra khỏi luân hồi nên rất rõ ràng cảm nhận được điểm này. Bất quá, bây giờ bọn hắn sau khi phá diệt những sinh linh luân hồi này, chính mình cũng sẽ không giống như trước kia có tâm tư chưởng khống luân hồi, đây không phải là có hạn chế gì, chỉ đơn thuần là tâm tính của bọn hắn khác nhau mà thôi. Không can thiệp người khác, không bóp méo cổ sử, nhưng lại mong chờ những người thân bạn bè kia nhảy ra khỏi luân hồi và có thể thản nhiên chấp nhận sự sinh lão bệnh tử của họ. Đây gọi là tự nhiên. Bên ngoài luân hồi chi môn, trận đại chiến kinh thiên vẫn đang tiếp diễn, trời đất lay động, vô số thiên uy nuốt chửng rất nhiều xác sinh linh, mặc dù đế uy nơi sâu trong hồn hà đã yên lặng từ lâu, cổ phong bạo pháp tắc do chuẩn tiên đế giấy lên cũng đã dừng lại. Thế nhưng, ngoại giới lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, vương khu của Hắc Hoàng cũng là kim quang chói lòa, nơi sâu trong vương khu rạn nứt, đó là bản nguyên đang tỏa ra hào quang, hai bên không còn kêu gào như lúc đầu nữa. Mỗi một lần tiêu hao đều có thể dẫn đến sự vẫn lạc của bản thân, tự có tiếng vang oanh minh trời đất và truyền vào tuế nguyệt trường hà, chấn động cổ kim tương lai. Vương đạo pháp tắc và thật văn cũng khiến cho mảnh thời không u tối này giống như ba ngày, thậm chí cả tuế nguyệt trường hà cũng hiển hóa trong đời này vắt ngang trên thương khung, các vương quần chiến, trong đó hai bên càng có rất nhiều tồn tại cự đầu vô thượng đang thai nghén đế quan, pháp tắc hội tụ đã ẩn ẩn siêu việt đời này. Vương chiến đỉnh cao dẫn phát thủy triều năm tháng, đây không phải là lần đầu tiên, những sinh linh bước vào đỉnh cao vương đạo trong cổ sử đã từng nhiều. Lần dẫn phát dấu hiệu như vậy, dù sao đây đã là những sinh linh gần với đế nhất. Oanh! Lại một lò lửa nổ tung, kim quang đầy trời giống như kim ô bộc phát, tiếng hoàng minh tuyệt thế giống như âm thanh lướt qua vạn cổ kỷ nguyên. Sau hư không cảnh, Hằng Vũ Tiên Lô của Hằng Vũ Tiên Vương nổ tung, kèm theo một cây tiên trượng gần như gãy thành mảnh vụn phiêu tán trong trời đất, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những mảnh vụn tiên khí trắng như tuyết lấp loé. Trận huyết chiến hồn hà lần này, thảm liệt hơn lần trước, ngay cả rất nhiều tiên vương của cổ thần chi địa cũng đã vẫn lạc hơn phân nửa. Kỳ Lân Tiên Vương, Tuyết Nguyệt Tiên Vương, Thái Âm Nhân Hoàng và rất nhiều cự đầu tiên đạo nguyên thần đều bị đánh thành mảnh nhỏ, ấn ký cũng bị xóa đi. Trong số những người bạn tốt của Diệp Phàm, Lịch Thiên, Lý Hắc Thủy, Hạ Cửu U, Đồ Thiên bọn người toàn bộ ngã xuống trong trận chiến này. Bất quá, người còn sống cuối cùng vẫn trụ được, Hằng Vũ Tiên Vương, Hư Không, Thái Dương Nhân Hoàng, cộng thêm Bàn Bác, Diệp Đồng chờ mấy vị đệ tử của Diệp Phàm, một thân đế quan tuyệt thế gần như phá vỡ con đường phía trước nồng đậm vô cùng, so với nguyên thần ảm đạm kia hoàn toàn không tương xứng. Ngay cả một vài chân tiên cũng ẩn ẩn có dấu hiệu phá vỡ vương cảnh ngưng kết tiên vương đạo quả, chiến đấu vĩnh viễn là con đường tắt tốt nhất để kiểm chứng con đường phía trước, đơn giản mà thô. Bạo, chết thì đường đức đạo tiêu tan, còn sống sót thì có thể một lần nữa bước lên con đường phía trước. Đột nhiên, mấy đạo tuế nguyệt trường hà từ sâu trong hồn hà hiển hóa, lan tràn chư thế. Cảnh tượng này khiến tu sĩ hai bên đều dừng tay lại, kẻ có thể dùng nhục thể đứng trên tuế nguyệt trường hà, chỉ có đế giả vô thượng. Ha! Hắc Hoàng đã yên lặng rất lâu cất tiếng cười to, trên tuế nguyệt trường hà, bóng dáng quen thuộc kia đã bước ra từ cổ sử. Tất cả mọi người đều ngây dại. Hắc hắc, quả nhiên thắng rồi sao? Bàn Bác cười đáp. Một giây sau, bốn vị đế khu tuyệt thế hiển hóa trong thời không đời này. Kết thúc rồi, luân hồi hôm nay phá vỡ, tất cả khôi phục bình thường. Có người hô to, hồn hà sắp trở thành cổ sử. Thế nào, con chim nát kia, lần này là chúng ta thắng. Nhìn con vương của hồn hà đối diện cũng gần như ngã xuống, Hắc Hoàng lên tiếng. Hừ, thắng làm vua thua làm giặc thôi, bất quá, luân hồi vẫn thật kinh khủng a. Nhìn về phía mấy vị đế bước ra từ cổ sử, vị vương giả này không hề sợ hãi chút nào, mà lại nói những lời không rõ ý, một sinh linh vốn đến từ luân hồi lại cảm khái sự kinh khủng của luân hồi, quả thật có chút khiến người ta kinh ngạc. Vốn tưởng rằng chúng ta đại diện cho luân hồi, không ngờ ngay cả chúng ta cũng phải luân hồi, đúng là mỉa mai. lại một vị vương hồn hà không chút để ý lên tiếng. Khác với sự hoảng sợ trong tưởng tượng, sinh linh bên hồn hà không sợ hãi như vậy, quyết chiến đến nay, chỉ có trái tim vô địch không sợ hãi, lúc này bọn hắn càng có thêm một phần tâm thái dũng cảm tiến tới đối mặt với địch thủ giống như sinh linh chư thế, bớt đi một chút tâm lý cao cao tại thượng. Mà bên thiên đình thắng, đáng tiếc, cũng không vui sướng như trong tưởng tượng, những tiên vương rời rạc và thiên nguyên nứt ra trong hư không vô tận sau lưng trong quá tịch liêu, người quen thuộc cũng không còn lại mấy người. Đến đây đi, vinh quang cuối cùng của hồn hà há có thể thua trong tay chúng ta, giết. Giết. Chó chết, ngươi cũng đừng quá đắc ý, luân hồi cũng có ngày tận thế, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ trải qua tất cả những điều này. Vương còn lại của hồn hà không trốn, trốn cũng vô dụng, hai bên đã không chết không thôi, từ lúc bốn vị đế kia xuất hiện thì kết quả đã định trước. Ha ha, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, bản tọa thiên mệnh chịu chí cao phù hộ, trong luân hồi chân mệnh không rơi. Sau một khắc, trận chiến tiếp tục, mà các con đường luân hồi khác lại sắp bị thanh tẩy. Bốn vị tuyệt thế đạo tổ sắp chạm đến quyền hành chí cao buông xuống, không có bất kỳ lời nói nào, mạnh mẽ ra tay phá diệt hồn hà và đường luân hồi, mà không có chuẩn tiên đế cản trở. Rất nhiều sinh linh hồn hà ngay cả phản ứng cũng không làm được liền bị chém chết, thậm chí chỉ bị ý chí của đế giả chôn vùi. Hồn hà tại khoảnh khắc thượng thương nhúng tay vào dường như đã kết thúc, bây giờ chẳng qua là đang tuần hoàn theo vết tích luân hồi mà hiển hóa trong đời này mà thôi. Trong chư thế, năm tháng vội vã, hồn hà dường như cũng dần dần bị người ta lãng quên. Cho đến ngàn năm sau, khi thần kỳ của thiên đình tiên vực một lần nữa mang theo đế uy vô thượng bao trùm vạn giới, chúng sinh biết, đế đã trở về, không có ồn ào, không có chúc mừng. Thiên đình phản phất như lại một lần nữa biến mất uy thế của mình mà yên tĩnh lại. Cẩu tử, thế nào, những người đó có thật sự có khả năng quay trở lại không? Ngươi đi hỏi thử xem. Đúng vậy, ngươi đi hỏi là thích hợp nhất. Trong thiên đình, không ít người vây quanh Hắc Hoàng năm miệng 10 lời lên tiếng, chí cao tiên đế có thể chấp nhận chiếu rọi chư thiên tiếp dẫn chúng sinh, đây là lời Hắc Hoàng vô tình nghe được bên cạnh Vô Thủy Đại Đế trước đây. Ngay cả Hư Không và Hằng Vũ mấy người cũng không thể bình tĩnh, nhìn chăm chú vào Hắc Hoàng. Mà vị tiên đế lúc trước đã từng nói như vậy, tất cả mọi người trong thiên đình vẫn ôm hy vọng cực lớn, mặc dù vị tiên đế kia trước mắt cũng không thể làm được chuyện nghịch thiên đến mức độ này, thế nhưng, đám người lại biết thượng thương không chỉ có một vị tiên đế buông xuống chư thiên. Được rồi, đại đế nói, chờ chính là. Hắc Hoàng không nhịn được lên tiếng. Nơi sâu nhất thiên đình, trong một mảnh cổ giới đen kịch nguy nga mọc lên như rừng, hào quang vạn đạo, vô số kim quang khiến cho những cổ nhạc màu đen này trông uy nghiêm to lớn, tỏa ra khí tức kinh khủng. Bốn vị pháp thể vĩ ngạn xếp bằng dưới gốc tiên dược kia, chỉ riêng khí tức đã trấn áp thời gian cổ kim tương lai, thu. Hẹp tất cả năm tháng, thậm chí từng đạo vết tích quá khứ, tương lai cũng quy về một. Bốn bóng dáng này quá mức đáng sợ, ý chí ẩn hiện quanh pháp thể khiến chư thế trôi nổi làm người ta vô cùng chấn động. Một trận chiến hồn hà, Trích Tiên, Diệp Phàm, bốn người bọn họ cũng thu hoạch cực lớn, đặc biệt là Diệp Phàm và nữ đế hai người, ẩn ẩn có dấu hiệu chạm đến quyền hành chí cao hiện lên. Bọn hắn trở về rồi. Đột nhiên, Diệp Phàm lên tiếng, sau đó mấy người cũng cảm nhận được điều gì đó, có ý chí chí cao đang tiếp cận đời này, đối phương không hề che giấu, đã bị mấy người cảm giác được. Xem ra, chí cao đế chiến đã kết thúc. Thời cơ cũng sắp đến rồi. Chúng ta phải chuẩn bị từ sớm. Trích Tiên lên tiếng. Bọn hắn trở về, chúng ta liền có thể vào thượng thương. Không tệ, sớm sắp xếp, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng mọi thứ là được. Sau đó trăm năm, đám người thiên đình cũng cảm nhận được điều gì đó, pháp chỉ vô thượng xuất thế, bảo bọn hắn làm tốt chuẩn bị đi xa, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, đế lệnh không thể trái, bọn hắn làm theo là được, cho đến một ngày, Lý Hắc Thủy đã từng ngã xuống xuất hiện tại thiên đình sau đó dẫn phát sự hỗn loạn của toàn bộ thiên đình, ngay cả Diệp Phàm bọn người cũng xuất quan. Sau đó mười mấy năm, Diệp Đồng, Lịch Thiên, một vị đại yêu hoàng, Kỳ Lân Tiên Vương, Thái Âm Tiên Vương mấy người cũng lần lượt từ cổ sử bước ra, mọi người mới biết có chí cao tiên đế cũng đang trong lúc bất tri bất giác chiếu rọi cổ sự tiếp dẫn những người đã ngã xuống trở về. 130 năm sau trận chiến hồn hà, sau khi vị tu sĩ xuất chinh cuối cùng của thiên đình trở về, hai đạo tuế nguyệt trường hà từ cuối cổ sử lan tràn đến. Thiên tử và một nam tử xa lạ khác sóng vai nhau buông xuống thiên đình. Đa tạ tiên đế. Chúng sinh thiên đình, bao gồm cả Diệp Phàm và Vô Thủy trong đó đều cúi đầu ca tụng, không cần ngôn ngữ, đây là một vị chí cao tiên đế đủ để chiếu rọi chư thiên vạn giới, tiếp dẫn chúng sinh bước ra khỏi luân hồi. Chư vị, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Chư thế đã bình, mọi việc đã xong. Được. Một ngày này, thiên đình biến mất, chỉ để lại di chỉ thiên đình cho thế nhân tìm kiếm. Một vùng hải vực kinh khủng, vạn vật chư thế đã sớm bị vĩ lực vô tận xung kích sau đó hòa tan thành biển vẫn đục, mỗi một mảnh bọc nước ẩn chứa thể lượng đều khiến người ta kinh hãi, đó là cổ sử sau khi phá diệt hòa tan thành nước, hay có thể coi là hỗn độn. Vô lượng, vô ngần, vạn pháp không còn, trật tự không hiện. Ngay cả kinh vĩ trời đất cũng nhạt đi trong hải vực. Nhiều năm tháng trôi qua, Ngoại trừ những con sóng khổng lồ ngất trời, không một giây phút nào không dấy lên đủ để chôn vùi vô thượng đại giới, vùng biển này trông thật bình tĩnh. Hoàng biến mất rồi, thời kỳ này hắn thế mà không ở bên Tế Hải, chúng ta nhất định phải theo dõi sát sao. Cuối Tế Hải, một mảnh đất trục xuất vượt ngang cổ sử kỷ nguyên, ý chí nổi lên trong năm tháng dường như không bị người khác nắm bắt, thế nhưng, cổ vĩ lực quấy nhiễu vạn vật kia lại không hề ngăn cản, tu sĩ vẫn có thể từ trong trời đất cảm nhận được ý của nó. Hoàng Thiên Đế biến mất khiến cho thủy tổ cao nguyên cũng không bình tĩnh, bọn hắn biết, vị kia có thể đang trong quá trình thuế biến, đáng tiếc, bọn hắn không ngăn cản được, Tế Hải còn có một vị phấn hoa nữ đế và rất nhiều tiên đế ngăn ở đó, mà bọn hắn muốn tiến lên cũng cần rất nhiều thời gian. Tình hình chiến đấu ở chư thiên cũng vô cùng vi diệu, đại tế của chúng ta ở nơi đó nhiều lần bị ngăn cản, có lẽ chúng ta nên làm chút gì đó. Khu vực trung tâm nhất cao nguyên, ý chí truyền ra từ trong quan tài cổ xưa, vô cùng bất mãn với tình hình chiến đấu ở chư thiên, đại tế, đối với bọn hắn mà nói là trọng yếu nhất, ba vị thủy tổ bước vào chư thiên vẫn lạc trước đây đã gây ra tổn thất không thể xóa nhòa cho bọn hắn. Đến mức những năm tháng qua cũng không dám có động thái lớn ở chư thiên, bất quá, bây giờ thời cơ dường như đã đến. Chư thiên có tiên đế nhúng tay chúng ta đương nhiên không thể lạc quan, thế nhưng, vị tọa trấn hoàng thiên kia lại rất lâu không thấy hành động, điều này khiến ta cảm thấy nghi hoặc. Có sinh linh lên tiếng, chư thiên có tiên đế nhúng tay đại tế, bọn hắn biết, nhưng vẫn có nghi hoặc. Đến trình độ của bọn hắn, có nghi hoặc loại chuyện này chính là thay đổi kinh thiên, quyền hành tế đạo vốn thấy rõ cổ kim tương lai đã bị người can thiệp, đây là chuyện không thể xem thường. Điều này có nghĩa là, có người đã chém đứt một gốc kinh vĩ trời đất của cổ sử, ngăn cách trùng trùng năm tháng, đang bảo vệ cái gì đó, không bị bọn hắn thấy rõ, đây là tình huống rất khủng bố. Chúng ta đã có thể hoàn toàn chưởng khống quyền hành tế đạo, quả thực nên làm chút gì đó. Không tệ, nên hành động, thăm dò một chút cũng tốt. Ba sinh linh không thể lường được lộ ra ý chí muốn đặt chân đến chư thiên, nguyên sơ vật chất nồng đậm gần như chôn vùi cổ kim tương lai kia khiến người ta kinh hãi, ngay cả thời gian cũng có thể bị ăn mòn. Đây là những kẻ đến sau, ba vị sinh linh tế đạo mới lên cấp kia. Yên lặng rất lâu, ba vị thủy tổ hoàn toàn chưởng khống quyền hành tế đạo đã khôi phục, bây giờ cao nguyên lại có ý nghĩ muốn mạnh mẽ đặt chân đến chư thiên. Vạn cổ đến nay, sinh linh quỷ dị dưới chí cao thật có rất nhiều kẻ bước vào chư thiên, đáng tiếc, từ khi tiên đế thượng thương âm thầm xúc động bình định chư thiên vạn giới bắt đầu, quỷ dị tộc đàn liền đã nhịn không được. Đột nhiên, bên ngoài cao nguyên, những con sóng khổng lồ ngất trời của vô lượng tế hải trực tiếp ngưng kết, một bóng dáng có vết tích tồn tại mà ngay cả chí cao tiên đế cũng không thể nắm bắt được trống rỗng xuất hiện, đối phương phản phất như từ trong hư vô vô tận đi ra, pháp thể tuyệt thế không cách nào vô tự. Gần như trong một giây sau, mấy đạo thân ảnh chí cao đồng thời xuất hiện. Liễu Thần, Lạc Thiên Tiên, Mãnh Hải, cộng thêm Lôi Đế cũng hiển hóa trong thời không đời này. Cao Nguyên muốn hành động lần nữa sao? Liễu Thần lên tiếng, ở cảnh giới tiên đế này dường như đã leo lên đỉnh cao, bất quá, cuối cùng vẫn không thể chạm tới loại quyền hành bao trùm tiên đế kia. Ta không cảm giác được, thế nhưng, chính vì vậy, ta mới xác định, những thủy tổ tế đạo của đối phương có thể có ý nghĩ bước vào chư thiên lần nữa. Phấn Hoa Nữ Đế lên tiếng. Là người tế đạo, nàng không thấy rõ được tuyến thời gian tương lai, như vậy, suy ngược lại, trong đó nhất định dính đến thủy tổ cao nguyên, tình huống đã rất rõ ràng, những sinh linh cũng nắm giữ quyền hành tế đạo kia đang trong vô hình bóp méo kinh vĩ trời đất. Cao Nguyên cảm nhận được uy hiếp, trong đó liên quan đến vô sinh thiên đế và hoang thiên đế, đối phương không thể nào cứ như vậy lựa chọn bình tĩnh, đại chiến có thể sắp bắt đầu rồi. Lôi Đế lên tiếng, không hề sợ hãi. Nhiều năm tháng trôi qua, là Lôi đạo chí cao tiên đế, một thân vĩ lực nội liễm bây giờ lại không hề phát giác, thế nhưng uy thế khủng bố có thể nói là kẻ đến sau vượt lên trước. Chiến lực không thể địch nổi của thiên kiếp lôi chủ và sức mạnh khắc chế tất cả những thứ quỷ dị gần như là sinh linh mạnh nhất dưới đường tế. Lần trước mạnh mẽ chém chết một tiên đế của cao nguyên khiến Mãnh Hải và Lạc Thiên Tiên cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Lần trước, đối phương bị chém chết sau đó yên lặng rất lâu, bây giờ xem ra, thủy tổ mới đã hoàn toàn xuất thế, thật sự đáng sợ. Mãnh Hải lên tiếng, có một số việc ngay cả tiên đế cũng không dám đoán, dù sao chuyện đó thật quá mức dọa người, chư thiên vạn giới, thượng thương mênh mông, cho dù bây giờ đột biến mới có bao nhiêu tiên đế, nếu như đoán là đúng, vậy cao nguyên ách thổ chính là nắm giữ sức mạnh trực tiếp thai nghén tế đạo, loại chuyện này nghĩ thôi cũng đã khiến tiên đế run chân. Bất kể thế nào, từ hôm nay, chúng ta cần phải tùy thời nhìn chăm chú vào cao nguyên, bất quá, nghĩ đến Lâm Việt có thể cũng đã cân nhắc đến tình huống này, có lẽ hắn đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Kẻ dám hô to tên thật của vô sinh thiên đế như vậy trong chư thiên vạn giới kinh khủng cũng chỉ có một mình Liễu Thần. Không sao, vị kia cũng đang trên đường trở về. Phấn Hoa Nữ Đế mặt mày tươi cười, trong mắt chiếu rọi một mảnh thời không khô cạn. Một thanh niên dường như đang khôi phục, đối phương không hề ngăn cản ý chí nhìn trộm của nàng. Đối mặt với việc cao nguyên lại một lần nữa chủ động xuất kích, tất cả mọi người đều sẵn sàng chiến đấu. Mà lúc này, tại một mảnh thời không mờ tối, thanh niên vạn cổ ngồi xếp bằng ở vùng tinh vực trung tâm nhất trên người từng đợt ba động phát ra. cơ thể bình thường không thể bình thường hơn nữa. Đột nhiên từng vòng hư ảnh tăng vọt đều khiến pháp thể trở nên càng lớn, mỗi một lần chấn động truyền ra đều có dấu hiệu đánh rơi vạn cổ. Đây là một loại trời đất đại đồng cùng thân, vạn cổ như ý chí của ta, cho đến khi pháp thể chí cao vượt ngang cổ sử kỷ nguyên kia trấn áp tất cả cổ kim tương lai mới chậm rãi dừng lại. Một giây sau, tung pháp thể phản phất đủ để huyễn hóa tất cả chư thế này, từ trong ra ngoài tỏa ra một loại hào quang to lớn mênh mông. Luân hồi hóa nguyên, tứ cực như thiên, đạo cung dựng linh, toàn thân hào quang sáng chói trụ trời lúc này càng có xu thế hướng về cổ kim, thậm chí tiên đài của hắn mới bắt đầu, một tôn thần minh chi linh kinh cũng tỏa trấn chu thiên chi vị, nhìn đại pháp thể giống như một ngôi sao giải thể lại không hề có chút khôi phục nào. Ngũ đại bí tàng của người thanh niên này đã toàn bộ thăng hoa đến cực điểm, thậm chí mỗi một nơi trên thân cũng là đầu nguồn ngưng tụ của chư thế, mà bây giờ, thậm chí có dị tượng một lần nữa hóa thành chư thế, bởi vì sau một khắc, thần minh trấn áp chu thiên của bản thân bắt đầu đứng dậy. Đây là đạo quả, là vị cách chí cao mà hắn ngưng tụ ở chư thế, trong chốc lát, từng tôn hư ảnh cực lớn bắt đầu từ trong thần minh đi ra, tán lạc tại mỗi một góc của cổ sử. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vô số thời không và tuyến thời gian đều có vết tích của hắn, đạo quả còn ở chư thế, bản thân hướng về vạn cổ. Tha hóa tự tại, cổ kim như ta, đây là một loại ý chí, duy nhất thuộc về Hoang Thiên Đế ý chí, tất cả vết tích tồn tại bắt nguồn từ vạn cổ chư thế, vĩ lực từng được hắn thăng hoa bây giờ đang rải rác, đang hướng về mỗi một mảnh thời không, trong quá khứ, trong tương lai đều có dấu vết của hắn, lúc này vạn cổ năm tháng, vô tận thời không đều nằm dưới sự quan sát của hắn. Loại sức mạnh kinh khủng này từng được hắn dùng để đối địch, bây giờ lại phải đối mặt với chính mình, đây là một loại khảo nghiệm đáng sợ, chính mình có cường đại, như vậy thứ muốn tế đi cũng sẽ mạnh bấy nhiêu. Theo thời gian trôi qua, cho đến khi Thật Văn Đại Đạo bắt đầu xuất hiện, trời đất mờ tối giống như ban ngày, từng mảnh thật văn màu vàng rải rác thôi thúc mảnh thời không khô héo này, trời đất phát ra sinh cơ vô tận, những ngôi sao ảm đạm giống như cổ tinh đang thai nghén rất nhiều sinh mệnh, phản phất như có người đã thắp sáng toàn bộ thời không vậy. So với vĩ lực chí cao không thể lường được kia, đây không nghi ngờ gì là một loại suy yếu biến tướng, đây là sự suy sụp khi đạo quả không thể duy trì vô tự không lộ vẻ. Không biết qua bao lâu, pháp thể giống như thực chất hóa sau khi từng tôn thần minh hướng về cổ kim tương lai, vậy mà bắt đầu chậm rãi xuất hiện trạng thái trong suốt, phản phất như pháp thể chí cao này vốn là từ vạn cổ ngưng tụ mà đến, bây giờ chỉ là quay về trạng thái nguyên thủy mà thôi. Con đường tế đạo hoàn toàn khác biệt với vô thượng đạo thân của Lâm Việt huyễn hóa chư thiên. Hoang, bản thân hóa vạn cổ, rải rác ở cuối mỗi một mảnh cổ sử, ý chí khôi phục nguyên thủy của năm tháng, tha hóa tự tại cực điểm thăng hoa sau đó muốn vượt qua lạch trời vạn cổ như ta, tế đi tất cả sự tồn tại. Cho đến khi tôn thần minh cuối cùng biến mất ở phiến trời đất này, vết tích tồn tại của pháp thể chí cao kia ẩn vào hư vô hướng về vô tự, phản phất như chư thế chưa từng xuất hiện sinh linh như vậy, vạn cổ chư thiên vẫn vận chuyển như cũ, tất cả mới khôi phục bình tĩnh. Không hổ là ngươi, trong thời gian ngắn như vậy cũng đã đi đến bước này a, Thượng Thương Đế đạp phong, một tiếng nói yếu ớt vạn cổ truyền ra. Lâm Việt là người tế đạo, trong tình huống Thạch Hạo không chém tới góc nhìn của mình cũng đã nhìn trộm được thời không nơi Thạch Hạo ở, bây giờ, nhìn thấy vị này tế đi tất cả, chân chính lại thực hóa hư, bản thân hướng về không cách nào vô tự, ý nghĩ vốn muốn bước vào tế hải của hắn lại dừng lại. Thủy tổ cao nguyên không thể nào toàn bộ xúc động, như vậy cộng thêm vị phấn hoa nữ đế kia, sự an toàn của bọn họ trong tế hải đã không cần quá lo lắng. Một giây sau, hắn quay người, sau lưng giống như cổ sử trôi qua, trong mắt tương lai, sáu bóng dáng đã hiện ra, hai vị tiên đế, bốn vị tuyệt thế đạo tổ chạm đến quyền hành chí cao. Thật sự là trời đất mênh mông, tinh hà vô lượng ngay cả chúng ta cũng không thể nhìn trộm, trời đất, thật sự có được vị cách vô tận. Đây chính là Thượng Thương. Vô Thủy và Diệp Phàm cảm nhận được ý chí mênh mông của Thượng Thương mà toàn thân run rẩy, đó là cảm giác áp bách do thể lượng trời đất không thể lường được mang lại, đặc biệt là sau khi Thượng Thương dẫn dắt ý chí chư thiên, ngay cả tiên đế cũng khó mà tiếp nhận được sức mạnh hội tụ của ý chí chư thiên kia. Một giây sau, rất nhiều khí tức kinh khủng ập tới, phản phất như đang ngăn cản cổ sức mạnh xa lạ của ba người bọn họ, bất quá, những khí tức cường thịnh này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, dù sao sau khi cảm giác được hai vị chí cao, tất cả đều hóa thành sự sợ hãi thán phục. Khá lắm, Thập Quang Vương đã đặt chân đến lĩnh vực tiên đế sao? Trời ạ, mới bao lâu chứ? Có tu sĩ đến từ Cửu Thiên kinh hô, lập tức rất nhiều ý chí cổ giới đều khôi phục, hoàn toàn khác với sự thăm dò trước đây, đây là rất nhiều chuẩn tiên đế đã từ trong tĩnh tịch khôi phục, muốn hiển hóa trong đời này. Vô tận hư không đều nổi lên gợn sóng, Quế Nguyệt Trường Hà dưới ý chí của các đế đều trực tiếp hiển hóa, sự hội tụ ý chí kinh khủng này thậm chí có dấu hiệu đè sập vạn cổ, cũng chỉ có thể lượng của Hoàng Thiên mới có thể chịu được sự xung kích như thế. Sao có thể, tiên đế hắn thế mà đã bước vào lĩnh vực đó a, hắn không phải đang chinh chiến ở chư thiên sao? Chưa từng nghe nói qua tin tức hắn thành tựu chí cao. Có đạo tổ truyền ra ý chí. Trước đây hình như có tin tức từ chư thiên truyền đến, vị này dường như đã rời đi một thời gian, sao lại đột nhiên thành tiên đế a, chí cao a, lại một vị chí cao, vẫn là sinh linh cửu thiên, má ơi. Phiến cổ sử kia vì sao còn không mở ra? con đường chí cao của ta nói không chừng cũng ở đó. Có đạo tổ ai thắng, không chỉ là hắn, đạo tổ của Thượng Thương và Chư Thiên đều muốn bước vào phiến cổ sử kia tìm kiếm bí mật chí cao, đáng tiếc, bây giờ căn bản không mở ra, lần này Thập Quan Vương biến mất rất đúng lúc, bọn hắn đoán có thể là đã trở về cổ sử kia, chuyện này ai mà chịu nổi chứ. Ân. Lại thêm mấy vị đạo tổ. Hít. Tuyệt thế đạo tổ, trên đế lộ đã đi đến trình độ như vậy, chẳng lẽ là thiên đế? Có người cảm nhận được sự đến của bộ ba mà vô thức lên tiếng, lại không dám nhắc lại. Bất quá, so với sự xuất hiện của bộ ba, không nghi ngờ gì, việc thiên tử thành tựu tiên đế càng thêm rung động, đây chính là chí cao của chư thiên. Huyền đế cũng trở về rồi. Hệ thống tu hành hoàn toàn khác biệt, khí tức của nhiều nền văn minh diễn giải đạo của riêng mình, thật là một trời đất khó có thể tưởng tượng. Hoa nhân nữ đế cũng lên tiếng. Vô tận tinh thần trôi nổi trong trời đất, đạo vận và linh khí cùng với sự nồng đậm của bất tử vật chất khiến cho chuẩn tiên đế cũng như đang ở trong suối nước nóng. Thượng thương, đế lộ đã lộ ra, cơ duyên liền ở trong vũ trụ mênh mông này, chúng ta cuối cùng đã đến rồi. Rất nhiều tiên vương của cổ thần chi địa sợ hãi thán phục. Thật là một đại thế huy hoàng, cảnh tượng như vậy khiến người ta không thể tin được lại có kẻ địch tồn tại. Diệp Phàm vô thức lên tiếng. Từng tòa thần thành, từng tòa văn minh cổ lão của đại giới khí tức rực rỡ vô cùng, thậm chí giống như bọn họ, rất nhiều đầu nguồn của đạo đang tỏa ra ý chí vô tận. Là đạo tổ, bọn họ đương nhiên biết điều đó đại diện cho cái gì, mỗi một đạo khí tức đầu nguồn cũng là một vị đế kinh khủng, số lượng đế của Thượng Thương so với Hồn Hà mà nói đã là nghiền ép về số lượng, khó trách trước đây Hồn Hà biết Thượng Thương nhúng tay sau đó cũng không dám tiếp nhận nhân quả, chỉ riêng đạo tổ của Thượng Thương này đã đủ để Hồn Hà tránh lui. Đây là Thượng Thương sau khi được tái kiến. Trích Tiên lên tiếng. Sau khi được tái kiến, đám người vừa mới bước vào Hoàng Thiên sững sờ. Thượng Thương đã từng bị phá diệt, trước đây vị kia dẫn người vào Thượng Thương sau đó đã xây dựng lại Thượng Thương bây giờ. Thiên tử cũng lên tiếng, phản phất như trở lại những năm tháng nhập môn Hoàng Thiên. Được rồi, cửu thiên của chúng ta ở Thượng Thương có cổ giới của riêng mình, chư vị tiểu hữu trước tiên hãy cùng ta đến cổ giới cửu thiên tìm nơi ở a. Trích Tiên nhìn về phía rất nhiều tiên vương và chân tiên sau lưng bộ ba mà lên tiếng. Đi thôi, ba người các ngươi trước tiên hãy cùng ta đi gặp một lần vị kia. Huyền Xuyên lên tiếng. Hồi lâu sau, nhìn thần thành chiếu rọi từ hư không trời đất, Diệp Phàm ba người ngây dại. Chí cao trong thiên đình, trọn vẹn 10 pho tượng chí cao. Đế tiếp nhận sự cung phụng của chúng sinh. Không cần kinh ngạc, rất nhanh nơi đó lại sẽ có thêm một pho tượng nữa. Huyền Xuyên lên tiếng, thiên tử đã đăng lâm chí cao, như vậy nhất định phải có đế tượng của riêng mình trong miếu chí cao đế. Rất nhanh, mấy người bước vào thần thành, đăng lâm đế đạp phong, rừng trúc thần màu vàng lập trên đỉnh núi, trong tòa cổ đình kia, một bóng dáng áo đen phản phất đã chờ đợi từ lâu. Cuối cùng đã đến rồi a, thấy mấy người đến, trong cổ đình, Lâm Việt cũng theo đó quay người. Một thanh niên tuấn mỹ, ôn tồn lễ độ nhưng không mất đi uy nghiêm, mọi cử động ẩn chứa thiên lý chí cao, trong mắt luân hồi chiếu rọi chư thiên vạn giới, thế nhưng, mấy người lại không cách nào nắm bắt được sự tồn tại, không cảm giác được hình thái tồn tại trên thế gian, thậm chí ngay cả huyền đế và thiên tử hai vị chí cao cũng không thể thôi diễn được vết tích của hắn. Rõ ràng là trong nhiều năm tháng, Lâm Việt cũng đã hoàn toàn chưởng khống quyền hành tế đạo, thậm chí đã tiến hóa đến cảnh giới gần như siêu việt giới hạn của thế gian, bây giờ chính là người sắp siêu thoát, một niệm tái tạo chư thiên, chiếu rọi vô tận cổ sử. Hoàn toàn khác biệt với thủy tổ cao nguyên thông qua việc dung hợp một loại nguyên sơ vật chất nào đó là môi giới để chưởng khống quyền hành tế đạo, đây là việc ngưng kết đạo quả chư thế đăng lâm chí cao sau đó lại tế đi tất cả sinh linh. Bất kể là Diệp Phàm hay là Ngoan Nhân và Vô Thủy hai người đều bất chợt sững sờ, mặc dù trong lòng bọn họ đã sớm có chút đoán trước, thế nhưng sau vạn cổ năm tháng lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Việt vẫn là chấn động vô cùng. Sinh linh không thể lường được như vậy từng hành tẩu ở chư thiên, bước vào phiến cổ sử kia và từng tiếp xúc với mỗi người bọn họ, thậm chí tuyến thời gian của bọn họ có bị ảnh hưởng hay không cũng không biết, bây giờ tất cả những gì xảy ra ở chư thế có phải là sự kéo dài của ý chí kinh khủng của đối phương hay không, điều này khiến cho trong lòng ba người không khỏi có chút chấn động. Vô Sinh, ta trở về rồi. Huyền Xuyên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống trong cổ đình tự rót cho mình một ly trà, hắn và Lâm Việt xem như đã quen biết từ trước khi đế rơi. Thiên đế. Dù đã bước vào lĩnh vực chí cao, thiên tử cũng không dám nói cùng với vị vô sinh thiên đế trước mắt này xưng là đạo hữu, bất quá, nếu đổi lại là Thạch Hạo, đoán chừng trận chiến đã bắt đầu rồi. Đây là một loại cảm giác rất vi diệu, vô sinh thiên đế cuối cùng vẫn có một lạch trời mà năm tháng không thể bù đắp với người cùng thế hệ kia, ngoại trừ thiên đế và những người bạn cùng thời đại, bất kỳ ai cũng không thể không nhìn loại khoảng cách này, bọn họ đúng là đế, có thể vị này từ đầu đến cuối đều ở phía trước nhất nhìn xuống tất cả, tâm tính của hắn ở trước mắt vị này không thể làm trái, thậm chí càng giống như đối mặt với một vị trưởng bối. Rất tốt. Ngươi có thể vào chí cao, phần thắng của chúng ta lại nhiều thêm một phần. Lâm Việt lên tiếng, tiên đế, đây là sức mạnh đủ để phá vỡ cân bằng, nói đúng ra, tế đạo cũng chỉ là tiên đế mà thôi, cái gọi là cuối đường thăng hoa cuối cùng vẫn không thể thực sự siêu thoát khỏi đạo. Sau đó, Lâm Việt nhìn về phía Diệp Phàm ba người cũng là một mặt ý cười. Mấy vị, đã lâu không gặp, không cần câu nệ, ngồi đi. Lâm Việt lên tiếng, phảng phất như một người bình thường chiêu đãi khách đến nhà vậy, thế nhưng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm lúc nào cũng có chút cảm thụ khác biệt, bất quá so với Hoang, khí chất của Diệp Phàm vẫn hoàn toàn khác biệt. Xin ra mắt tiền bối. Ngoại trừ Ngoan Nhân cúi đầu không nói, Diệp Phàm và Vô Thủy trịnh trọng lên tiếng. Chính là người thanh niên trước mắt này, một tấm pháp chỉ trấn áp luân hồi, nhìn xuống vạn cổ năm tháng của chư thiên thượng thương, những vết tích điểm điểm mà hắn để lại khiến bọn họ đau khổ truy. Tìm, bây giờ gặp lại trong lòng khó tránh khỏi không có cách nào thích ứng. Sau khi mọi người ngồi xuống, Diệp Phàm mấy người liền không nói nữa, dường như đang chờ Lâm Việt mở lời. Ta biết bây giờ trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, luân hồi đến tột cùng là cái gì, chúng ta lại vì sao làm như vậy, các đế lại vì sao biến mất trong cổ sử, kẻ địch của chúng ta rốt cuộc là ai, vì sao phải chiến đấu. Ta muốn giải thích, thế nhưng, đã không còn thời gian, một trận đại chiến bao phủ chư thiên thượng thương cổ kim tương lai, thậm chí, ngay cả vô tận thời không trục xuất cũng bị ảnh hưởng sắp đến rồi, thời gian của chúng ta quá gấp gáp, nếu các ngươi không thể trong thời gian ngắn nhất bước vào lĩnh vực chí cao. Ta có thể sẽ bỏ các ngươi lại mà lên đường sớm. Lâm Việt lên tiếng. Nếu không phải Thạch Hạo tế đạo, hắn nhất định phải sớm bước vào cuối tế hải, thủy tổ cao nguyên muốn một lần nữa bước vào chư thế, lần này cho dù đối phương sẽ không toàn bộ xúc động, chỉ riêng một vị phấn hoa nữ đế vẫn là quá mức miễn cưỡng, cùng là tế đạo, thủy tổ cao nguyên tuyệt đối không phải là đối thủ của họ, đây là sự tự tin do từng bước một đăng lâm chí cao cực điểm thăng hoa mang lại. Nhưng đối với tiên đế mà nói, đó là lạch trời không thể vượt qua, không thể xem nhẹ sự chênh lệch về quyền hành và vị cách. Tóm lại mà nói hắn còn đánh giá thấp vị cách của cao nguyên, trong khoảng thời gian ngắn lại là 10 tổ viên mãn, ý chí miệt mù của cao nguyên kia quá mức kinh người, đây không phải là cảnh giới chạm đến quyền hành siêu thoát, mà là nắm trong tay một chút vĩ lực không thể lý giải của sự siêu thoát. Có bài học lần trước, lần này cao nguyên tuyệt đối không chỉ có 3 vị thủy tổ xúc động, bất quá, may mắn là Hoang Tế Đạo, có hắn và Phấn Hoa Nữ Đế hai người cùng nhau ngăn ở cuối tế hải, bọn họ vẫn còn chút thời gian. Kẻ địch của chúng ta thật sự đáng sợ như vậy sao, ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Diệp Phàm lên tiếng, bây giờ những nghi hoặc dường như cũng không còn quan trọng nữa, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tính nghiêm trọng của tình hình, kẻ đã chạm đến quyền hành chí cao hắn trong lúc vô tình đã có khí phách và tự tin nhìn xuống chư thiên vạn giới, đây không phải là tự đại, mà là loại tâm tính cường đại do vị cách và sức mạnh có thể không nhìn tuế nguyệt trường hà và luân hồi phản phệ, vớt người trong cổ sử mang lại. Thế nhưng, nghĩ đến thượng thương có nhiều vị tiên đế tồn tại như vậy cũng không thể chiến thắng đối thủ, hắn không biết phải hình dung nội tâm mâu thuẫn của mình như thế nào. Đây là hắc ám loạn lạc mà ngay cả tiên đế của chư thiên và thượng thương liên thủ cũng không thể trấn áp sao? Vô Thủy cũng lên tiếng, đối mặt với thế lực như Hồn Hà, thượng thương có thể nói là đưa tay trấn áp, bây giờ lại lâm vào bị động, không thể tưởng tượng được kẻ địch đáng sợ bao nhiêu, chẳng lẽ tiên đế thành đàn sao? So với trong tưởng tượng của các ngươi còn đáng sợ hơn, vạn cổ đến nay, rất nhiều thời không bị phá diệt dưới đại tế của đối phương, vô số sinh linh chết đi bị xem như tế phẩm mà thu hoạch, ngay cả ta cũng từng vẫn lạc một trận, thậm chí, trong đó còn dính đến bí mật siêu thoát. Ta cũng không dám tùy tiện nhìn trộm nguồn gốc của hắn. Lâm Việt lên tiếng, vị kia được chôn ở cao nguyên đã siêu thoát, thậm chí cũng chưa chết, chỉ là tự mình phong bế ý thức của mình, bản thân lâm vào một loại trục xuất mâu thuẫn. Đương nhiên, nói đúng ra, vị kia ở cao nguyên đã không thể giết chết, cùng đạo tương bác, không có khái niệm, được coi là quyền hành siêu thoát, cổ kim không khác, chư thiên nhất niệm, niệm tồn, bên cạnh chư thế liền chân thực chiếu rọi ra, không nhìn năm tháng và khái niệm thời gian, đã là siêu thoát vô danh thực sự, không có thứ gì có thể miêu tả. Cũng may mắn là đối phương không có ác ý, bằng không tất cả đều không ổn. Phản phất như ý chí của đối phương đang làm trái với quyền hành mà mình nắm trong tay, nói cách khác, người nắm giữ vị cách siêu thoát kia, ý chí của nó muốn thoát ly khỏi quyền hành không gì không thể của mình, vị cách bản thân rốt cuộc có muốn tuân theo ý chí hay không? Tuân theo, như vậy thì là từ bỏ quyền hành siêu thoát hóa thành phàm nhân, có thể loại quyền hành siêu thoát kia lại không từ bỏ, không tuân theo, như vậy, ý chí của nó lại không thể trái nghịch, đối với chư thiên vạn giới mà nói. Đây càng giống như là một trận tai nạn do sự trục xuất quyền hành gây ra. Thế nhưng, khổ lại là bọn họ, có lúc Lâm Việt thật sự muốn bắt đối phương lại, hung hăng đấm cho mấy quyền, sau đó phong ấn vị cách của hắn, lại ném vào nhà xưởng 996 mấy tháng. Ngươi không phải muốn hóa phàm sao? Để ngươi biết phàm nhân rốt cuộc đau đớn bao nhiêu. Trừ tiền lương của ngươi, không ràng buộc tăng ca, xem ngươi còn hóa phàm không? Tình thế đã nghiêm trọng đến vậy rồi sao? Ngoan Nhân nói nhỏ, còn chưa thể thực sự lý giải được vĩ lực của tiên đế. Thế nhưng, sức mạnh của vị kia ở cuối Hồn Hà khi khôi phục đã đủ để khiến người ta kinh hãi. Chư thiên vạn giới, thượng thương mênh mông đều từng bị phá diệt qua, hơn nữa, người ở cảnh giới như ta mặc dù từng chém chết qua 3 vị, thế nhưng, đối phương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại, thậm chí bây giờ còn có ý nghĩ thử dò xét lần nữa. Lâm Việt lên tiếng. Không chỉ là ba người chưa thành tiên đế, ngay cả huyền đế và thiên tử hai người cũng không dám tùy ý động tác. Huyền Xuyên ngay cả chén trà dơ lên cũng đình trệ. Vô Sinh Thiên Đế, hai ngọn núi cao nhất trong cổ sử, vĩ lực của hắn không thể lường được, mà ba vị của quỷ dị tộc đàn trước đây lại là cùng cảnh. Rung động trước sự đáng sợ của Lâm Việt đồng thời, lại hoảng sợ trước số lượng của quỷ dị tộc đàn có rất nhiều người cùng cảnh với Thiên Đế. Hơn nữa, lời nói của Lâm Việt có ý nghĩa như thế nào đã rất rõ ràng, quỷ dị tộc đàn có thể có nhiều người hơn đi đến cảnh giới của Vô Sinh Thiên Đế bây giờ. Chiến tranh ở Chư Thiên cũng đang thu hẹp, từ đó có thể thấy được, hai bên đều có sự ăn ý. Sau một lát, Huyền Xuyên lên tiếng, bây giờ ở bên Chư Thiên này thật sự là bọn họ chiếm được ưu thế. Thời đại này, đối phương dường như không có tiên đế buông xuống Chư Thiên. Vô Thủy lên tiếng, theo lý thuyết hắc ám không thể nào bỏ mặc như vậy a. Diệp Phàm và Ngoan Nhân cũng là nghi hoặc. Các ngươi nhìn thấy miếu chí cao đế của Thương Minh giới bên kia không? Lâm Việt nghi người nhìn một cái, mấy người theo ánh mắt của Lâm Việt nhìn lại, miếu đế chiếu rọi Chư Thiên, thu hẹp tín ngưỡng vạn giới kia căn bản không thể nào bị xem nhẹ. Hai pho tượng trung tâm nhất kia là ta và Hoang, mà những pho tượng còn lại theo thứ tự là hai vị thủy tổ của Lạc Thị Thượng Thương, còn có Mãnh Đế, thủy tổ của Chính Nguyên, một mạch là Thái An, một bên khác là Liễu Đế, Lôi Đế, Nguyên Đế, Huyền Đế của Cửu Thiên chúng ta, sau đó còn muốn thêm vị này. Lâm Việt nói xong nhìn một bên thiên tử. Chư Thiên Thượng Thương, ngoại trừ mấy người chúng ta, đám người tươi đẹp nhất trong cổ sử bây giờ đều đang ở cuối tế hải cùng với chí cao tiên đế của quỷ dị tộc quần đại chiến, là bọn họ đã ngăn cản tiên đế quỷ dị muốn đặt chân đến Chư Thiên vạn giới, bằng không các ngươi đã có thể nhìn thấy rất nhiều tiên đế lâm trần. Thế nhưng, điều này còn xa xa không đủ, chúng ta còn cần nhiều người đồng hành hơn. Lâm Việt lại một lần nữa lên tiếng, sau đó mấy người trầm mặc không nói. Nguyên lai vạn cổ đến nay, bọn họ luôn được người che chở, có người gánh nặng tiến lên, đến mức kinh nghiệm của họ có vẻ hơi tốt đẹp. Khoảng bao lâu? Hồi lâu sau, Diệp Phàm lên tiếng, phản phất như đã hạ quyết tâm, ngay cả Vô Thủy và Ngoan Nhân cũng nhìn về phía Lâm Việt. Không cần nói cũng biết, bọn họ muốn biết mình còn bao nhiêu thời gian. Trong vòng trăm vạn năm. Lâm Việt lên tiếng. Được. Diệp Phàm lên tiếng, rất kiên định. Rất tốt. Lâm Việt nhìn về phía Diệp Phàm, hắn biết ý của đối phương. Thương Minh giới sôi trào khắp nơi, lại một vị trí cao tiên đế xuất thế, lại còn đến từ Cửu Thiên, rất nhiều sự sợ hãi thán phục hóa thành cảm khái, mà càng nhiều đạo tổ lại nhìn chăm chú lên Đế Đạp Phong, đã cảm nhận được ý chí đến từ trời đất. Không biết qua bao lâu, một tấm pháp chỉ từ trên Đế Đạp Phong truyền vào thế gian, ý chí của pháp chỉ rất đơn giản, bình Chư Thiên. Từ ngày này trở đi, Thượng Thương không có đế. Muốn bước vào tế đạo thật không đơn giản, bất quá, nếu là ngươi mà nói, nhất định sẽ không để ta thất vọng a. Trên Đế Đạp Phong trong cổ đình, một tiếng cảm khái yếu ớt vang lên. Mà lúc này, cuối tế hải, trong cao nguyên ách thổ, ý chí chí cao đã yên lặng rất lâu phản phất như bị người thôi động, từng tôn quang mang chí cao màu sắc khác nhau hiện lên, rất nhiều khí tức tràn ngập, từng đạo pháp thể chí cao theo đó chiếu rọi đến. Điều này còn chưa phải là đáng sợ nhất, trung tâm nhất cao nguyên, quan tài cổ xưa không biết tuổi tác truyền ra âm thanh yếu ớt tầm thường của việc đẩy cửa, khi nguyên sơ vật chất bốc lên, xung kích tất cả chư thế, vĩ lực kinh khủng áp chế kinh vĩ trời đất, đất trục xuất thậm chí có dấu hiệu bắt đầu kết nối với chư thế. Nhiều năm tháng trôi qua, những thủy tổ này muốn một lần nữa bước vào chư thế. Cùng lúc đó, bên ngoài cao nguyên tế hải, mấy đạo pháp thể chí cao hiển hóa trong đời này, hai bên đều cảm nhận được ý chí không thể ngăn cản. Bọn họ cuối cùng cũng không nhịn được. Phấn Hoa nữ đế đã sớm thu lại nụ cười, sự kinh khủng của những thủy tổ cao nguyên kia nàng đương nhiên biết, hơn nữa, cũng đã từng thực sự chém giết với đối phương. Bất quá, khác với lần trước một mình, cảm nhận được thanh niên trở về trên tuyến thời gian tương lai sau lưng mình, nàng không hề sợ hãi. Cuối tế hải, toàn bộ cao nguyên giống như một con thú cổ đang hồi phục, ngoại trừ những tiên đế quỷ dị đã hiển hóa, từng đợt ba động khủng bố đang truyền đi trong hư không và năm tháng, nơi ba động cổ xưa kia đi qua, kinh vĩ trời đất hiển hóa, ảnh hưởng đến rất nhiều thời không năm tháng, mà sinh linh của quỷ dị tộc quần cao nguyên lại khó mà phát hiện. Đây là ý chí kinh khủng của vị cách tế đạo ngăn cách ý niệm của chúng sinh, nói đúng ra, sinh linh cao nguyên không cảm giác được sự hiển hóa vĩ lực của tế đạo, thủy tổ không muốn sinh linh dưới đáy biết bọn hắn xuất thế, như vậy sự hiện hữu của bọn hắn sẽ không bị quan sát được, dù sao bản thân tế đạo chính là vô tự. Hơi thở của tế đạo, thủy tổ cao nguyên quả nhiên đã hồi phục. Trong tế hải, cảm nhận được sự thay đổi kinh người của cao nguyên, Phấn Hoa nữ đế lên tiếng, cùng là cảnh giới tế đạo. Đối phương đã gấp gáp, dường như đang thôi diễn cái gì đó, ra tay như vậy càng nói rõ vấn đề. Lôi đế lên tiếng. Thủy tổ của đối phương phủ xuống. Cổ giảng trong tay Mãnh Hải nắm chặt, cổ kính sau lưng tỏa ra ý chí chí cao, ngay cả tôn cổ đăng kia cũng run rẩy, có vĩ lực vô tận từ kinh vĩ trời đất thẩm thấu đến, đang áp chế quyền hành chí cao của hắn với tư cách là tiên đế, cảm giác lông tơ dựng đứng này vô cùng khó chịu. Một giây sau, Năm sinh linh không thể diễn tả ngưng tụ pháp thể chân thực hiển hóa tại phiến lĩnh vực vĩnh hằng trung tâm cao nguyên kia, ô quang hừng hực, bạch kim chi quang hoa mỹ, ngay cả tuế nguyệt trường hà cũng hóa thành từng dải lụa màu sắc khác nhau vắt ngang cổ sử. Những thủy tổ xuất thế này, trên pháp thể chân thực cực lớn phần lớn khoác lên những vảy lân duyên dáng, có mai rùa chi quang với cảm giác cốt chất mạnh mẽ bao quanh, một loại thật văn thần bí như ẩn như hiện trên bề mặt cơ thể. Đây là do quyền hành của kẻ siêu thoát tùy ý tạo thành, giống như virus khiến bọn họ tiến hóa thành trạng thái không thể diễn tả này. Con đường tiến hóa bị ý chí siêu thoát quấy nhiễu và bóp méo, thế nhưng, lại có thể thực sự chưởng khống quyền hành tế đạo, vô cùng mâu thuẫn. Đây là từ trong vô tự chiếu rọi chư thế hiển hóa ra chân thực chi thể, hoàn toàn khác với pháp của ý chí tiên đế bao trùm chư thế, là quyền hành thực sự thoát ly pháp, cổ kim tương lai, kinh vĩ trời đất, bị trấn áp giống như một mảnh đất vĩnh hằng. Đi thôi, đại tế của tộc ta đã đến giai đoạn quan trọng nhất, không thể dừng lại. Một thủy tổ tràn ngập ánh sáng vàng sậm truyền ra ý chí. Hào quang tán lạc từ trên người xung kích tất cả chư thế. Tuy là thăm dò, nhưng, nếu tình huống cho phép, chúng ta cũng có thể trực tiếp cử hành đại tế. Bao nhiêu năm tháng, lần cuối cùng chúng ta tự mình cử hành đại tế hình như đã bị cổ sử lãng quên, thật sự quá dài lâu. Một thủy tổ có bạch quan chi quan hừng hực vô cùng lên tiếng. Nhiều năm tháng qua, đại tế luôn do tiên đế cao nguyên cử hành, là sinh linh chí cao, điều này hoàn toàn đủ, mà bây giờ, năm sinh linh tế đạo thân đạp chư thế cử hành tế tự, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Vị kia tọa trấn thượng thương chưa từng bước vào tế hải, thế nhưng, chúng ta có thể đi tìm hắn, xem hắn rốt cuộc đang mưu đồ cái gì. Không tệ, không thể xem thường, thực lực của vị kia kinh người, bất quá, chúng ta có thể chém vị thủy tổ của phấn hoa lộ kia trước, lần này không thể phạm phải sai lầm như vậy nữa. Cách đó không xa, từng tôn pháp thể chí cao nhìn thủy tổ xuất thế mà không dám tin, rốt cuộc có bao nhiêu thủy tổ trong cao nguyên ngay cả những tiên đế này cũng không biết, bây giờ năm vị tế đạo xuất thế đã khiến chúng chí cao vô cùng chấn động, cuối đường thăng hoa. Đây là một loại vĩ lực vô tận bao trùm quyền hành tiên đế. Đột nhiên, năm vị thủy tổ khẽ động, cổ sử sau lưng biến mất, một giây sau, rất nhiều tiên đế cao nguyên cũng bước ra lao thẳng vào tế hải. Giờ khắc này, những con sóng biển tế đào bao phủ cổ sử, đập nát đại giới đã đình trệ dưới kim văn đầy trời. Lấy cao nguyên làm trung tâm, hào quang sáng chói các loại thật văn hợp thành từng chuỗi thần liên trật tự bộc phát, tế hải bốn phía bị vĩ lực tế đạo bao phủ, kinh vĩ trời đất tái tạo, cổ sử hóa thành nước biển như đang lùi lại, một mảnh lục địa bên ngoài cao nguyên khuếch tán. Dưới sự bao phủ của ba động thật văn bắt đầu thôn phệ nước biển, một lần nữa hiển hóa trời đất chưa từng bị phá diệt trước vạn cổ. Đây chính là tế đạo, nơi thân ở chính là thời không hiện tại, tái tạo vạn cổ chư thiên. Mà gần như cùng lúc đó, trong vô lượng tế hải, kim liên trời đất từ trong vô tự nở rộ thẩm thấu vạn cổ trường không chi quang, một mảnh đại địa cũng bắt đầu hiển hóa trong thời không hiện tại. Một tôn pháp thể chân thực bao trùm tế hải, ý chí kinh khủng cũng xông vào cao nguyên, sau lưng rất nhiều pháp thể chí cao lâm trần, đang đối kháng với ý chí của cao nguyên. Tới rồi. Phấn hoa nữ đế nhìn chăm chú vào những pháp thể chí cao và pháp thể chân thực hiển hóa trong đời này xông ra khỏi cao nguyên với vẻ mặt ngưng trọng, dù sao nhiều năm tháng trước nàng đã từng đổ máu ở cao nguyên dưới sự vây giết của đám thủy tổ kia. Năm sinh linh tế đạo, thật đúng là khiến người ta kinh hãi, sâu trong cao nguyên rốt cuộc có cái gì, cho dù có nguyên sơ vật chất, ta không tin đối phương chỉ đơn giản như vậy bước vào tế đạo. Lạc Thiên Tiên sắc mặt tái nhợt, tiên đế của đối phương tạm thời không nói, năm thủy tổ tế đạo dưới cao nguyên, đây không phải là chuyện đùa. Tế đạo, loại tồn tại này vẫn thật là đáng sợ. A, Lôi Đế lại một lần nữa lên tiếng, pháp thể chân thực của đối phương đã buông xuống mảnh cổ sử này, hai bên sắp tiếp xúc, là lôi đạo chí cao, hắn cũng không thể nắm bắt được vết tích tồn tại của đối phương, rất nhiều thủ đoạn có thể đều không thể làm tổn thương chân thân. Bất quá, mấy người mặc dù xuất phát từ bản năng tránh đi vĩ lực tế đạo, nhưng cũng không hề sợ hãi. Bởi vì trên tuyến thời gian tương lai, một mảnh cổ sử khác từ trong vô tự nở rộ, thần liên trật tự vang vọng ở đầu nguồn của Tuế Nguyệt Trường Hà. Một bóng dáng xám trắng tay cầm đế kiếm đã đặt chân đến phiến trời đất này, một giây sau đã đi ra khỏi cổ sử. Ngươi quả nhiên thành công rồi. Phấn hoa nữ đế một lần nữa khôi phục vẻ mặt tươi cười lên tiếng. Cùng là tế đạo, người thanh niên trước mắt này mang lại cảm giác yên ổn quá mức mãnh liệt, giống như một người thanh niên khác, quyết đoán vạn cổ, trấn áp ý chí vĩnh hằng khiến người ta vô cùng yên tâm. Hoang, ngươi quả nhiên cũng đã bước vào lĩnh vực đó sao? Tế đạo trở về rồi a, ý chí của mấy người vốn bị thủy tổ cao nguyên xung kích không còn sót lại chút gì. Chỉ có Liễu Thần sững sờ, cảm quan của nàng hoàn toàn khác với những người khác, người thanh niên mà nàng nhìn thấy lớn lên này bây giờ đã đặt chân đến lĩnh vực khiến người ta ngưỡng mộ. Đi thôi, Lâm Việt đang ra tay bình định chư thiên vạn giới, trận chiến này đã có thể bắt đầu, đối phương muốn thử dò xét, vậy chúng ta sao lại không thể thăm dò một chút ý chí của cao nguyên? Thạch Hạo lên tiếng. Sau khi trở về, hắn đã nắm bắt được tin tức từ Lâm Việt truyền đến, không chỉ huyền đế bước vào lĩnh vực chí cao, ngay cả thiên tử cũng đã thành tựu tiên đế. Hơn nữa những người đồng hành kia cũng gần như đã lập thân tiên đế chính quả. Chiến tranh đã có thể khai hỏa, Bây giờ bọn họ mặc dù vẫn chưa nghĩ đến việc xông vào cao nguyên, thế nhưng, bọn họ cũng không còn ở thế bị động, quyền chủ động đang từng chút một nghiêng về phía họ. Không tệ, một trận chiến chính là. Phấn Hoa nữ đế nhìn lại cao nguyên, trận chiến này không thể lắng lại, như vậy, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tế Hải Vô Tự không cách nào lúc này kinh vĩ trời đất hiển hóa, sự khuếch tán của lĩnh vực vĩnh hằng khiến hai bên kèm theo thế giới tái hiện hai mảnh đại địa đang không ngừng tiếp xúc, thần liên trật tự đầy trời bắt đầu kết nối sau đó ẩn vào kinh vĩ trời đất. Chỉ trong nháy mắt, tế hải hóa giới, cổ sử mở lại, rất nhiều sinh linh tế đạo hội tụ ở chư thế có thể nói là chuyện chưa từng có từ cổ kim, cảnh tượng này khiến người ta vô cùng chấn động. Lạc, lại gặp mặt rồi a, trong lĩnh vực vĩnh hằng, một thủy tổ không thể diễn tả đi tới lên tiếng, đây là thủy tổ đã từng ra tay trấn áp Phấn Hoa nữ đế trước vạn cổ, bây giờ lại một lần nữa đặt chân đến chư thế. Đúng vậy, lại gặp mặt, bất quá, lần này ta không phải một mình. Phấn Hoa nữ đế lên tiếng. Vô dụng, đối với chúng ta mà nói, những thứ này chẳng qua chỉ là thêm chút phiền phức mà thôi, chắc hẳn các ngươi cũng có suy đoán rồi a, nhìn thấy các ngươi một lần nữa tái hiện, ta liền. Biết, cũng khó trách các ngươi không có sợ hãi. Hoang, ngươi quả nhiên tế đạo, giống như vị kia khiến chúng ta kinh diễm, là kẻ đến sau, các ngươi thật sự khiến người ta không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Lại một thủy tổ lên tiếng, sau lưng rất nhiều tiên đế ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ nhìn về phía Thạch Hạo, sinh linh này thế mà bằng vào ý chí của bản thân mà cúi đường thăng hoa, quả nhiên là tồn tại vô địch ở cảnh giới tiên đế. Nhiều lời vô ích, các ngươi muốn bước vào chư thiên là không thể nào, đánh đi. Không hề có chút nhảm nhí nào, Thạch Hạo vẫn quyết đoán như cũ, năm thủy tổ thì sao chứ, hắn Hoang Thiên Đế không sợ, huống chi còn có một vị Phấn Hoa nữ đế cũng từng bước một đăng lâm tế đạo. Nói thật, chúng ta thực sự không muốn xảy ra xung đột với các ngươi, thậm chí muốn dẫn các ngươi vào tổ địa của tộc ta, các ngươi quá mức kinh diễm, có lẽ thật sự có thể hoàn thành tâm nguyện vạn cổ đến nay của chúng ta. Không tệ, dù là đến bây giờ, chúng ta cũng chưa từng từ bỏ, Hoang, Lạc, đừng bị quan niệm thế tục gò bó, đến độ cao như của ngươi và ta, thế gian còn có gì tiếc nuối, căn bản không có, chỉ cần ngươi muốn, luân hồi cũng không dám làm trái, cùng ta truy đuổi lĩnh vực bên ngoài vĩnh hằng mới là chính xác. Hai vị thủy tổ khác lên tiếng, vẫn không từ bỏ. Tất cả những gì họ làm thực ra cũng không được tính là vì mình. Chỉ là chịu ảnh hưởng của cao nguyên, một cách tự nhiên muốn đi phục sinh vị siêu thoát giả được chôn ở cao nguyên. Đây là nguyên nhân cao nguyên bị vị cách của vị kia tô lên, ý chí mịt mù đang tìm hiểu quyền hành và sức mạnh siêu thoát. Ngay cả những thủy tổ này cũng có thể không biết, thậm chí, nguyên thân của họ đã chết đi vạn cổ năm tháng. Nói đúng ra, họ càng giống như sự kéo dài ý chí của cao nguyên. Đích xác, tế đạo trở về, ta thậm chí có thể làm mọi việc ta nghĩ, có thể nhân quả của sinh linh chưa thế không ai hoàn trả. Chính ta mặc dù tế đi tất cả những gì ngưng kết ở chư thế, nhưng ta cuối cùng cũng đến từ chư thế, sao những tâm nhìn đám người bị tế đi như vậy? Thạch Hạo lên tiếng. Ngươi vẫn còn bị trói buộc a, đây chính là sự chênh lệch của chúng ta, ta cũng không ghét loại trói buộc này. Cần gì chứ, cuối cùng vẫn phải hóa thành một phần của cổ sử. Một giây sau, đế kiếm của Thạch Hạo chém ra, cổ kim yên lặng, kinh vĩ trời đất đều bị đụng tan, tế hải hóa thành thế giới lại một lần nữa hòa tan, kèm theo vĩ lực vô tận thẩm thấu đến trong năm tháng. Ba thủy tổ xông tới, một kiếm này đã khiến họ cảm nhận được áp lực. Mà hai thủy tổ còn lại cũng hướng về phía Phấn Hoa nữ đế, kéo dài trận chiến của vạn cổ trước đây, trận huyết chiến của rất nhiều người tế đạo cứ như vậy diễn ra. Tiên đế quỷ dị của cao nguyên và liễu thần lôi đế đám người đã thoát khỏi mảnh thời không trục xuất này, thế nhưng, cũng đang chiến đấu với nhau ở một mảnh thời không khác. Năm thủy tổ, bảy vị trí cao tiên đế, đây là sức mạnh mà quỷ dị tộc đang muốn bước vào chư thiên, đáng tiếc đã bị ngăn cản tại tế hải. Trong vùng hải vực vô lượng bên ngoài hai mảnh thời không vĩnh tịch, nơi đây đã cách xa cao nguyên. Thế nhưng, những con sóng lớn sôi trào mãnh liệt giống như mãnh thú điên cuồng xung kích trời đất, sức mạnh dấy lên thậm chí xông phá hư không, ngay cả tế hải bị vĩ lực tô lên cũng có lực xung kích phá diệt hư không, thậm chí sức mạnh thẩm thấu từ kinh vĩ trời đất khiến tế hải cũng biến thành lôi hải, ẩn chứa trong đó nhân quả phản phệ lôi, sức mạnh phản phệ không thể hiển hóa ở hai mảnh thời không kia bây giờ lại hiển hóa ở các vùng hải vực khác. Tế hải bạo động, xảy ra chuyện gì vậy? Biên giới thượng thương có tiên vương kinh hô, những con sóng lớn cuồng bạo hơn dĩ vãng có dấu hiệu xông vào hoàng thiên mênh mông. Tế hải sinh biến, khó khăn đến mức quỷ dị tộc đàn lại từ nơi này đăng lâm thượng thương sao. Mau truyền tin về thiên đình, chúng ta cần trợ giúp. Có tiên vương hoảng sợ, thế nhưng, hắn không biết là, trận chiến có thể đã bắt đầu từ rất lâu trước đây, sức mạnh bây giờ từ kinh vĩ trời đất truyền lại đến thượng thương đã qua rất nhiều năm tháng. Mà lúc này, Lâm Việt đã nhắm mắt dưỡng thần nhiều năm tháng trên đế đạp phong cũng mở hai mắt ra. Hắn thấy rõ sức mạnh truyền đến từ kinh vĩ trời đất, trong tế hải có vĩ lực tế đạo xung kích. Năm thủy tổ, với Thạch Hạo và Phấn Hoa mà nói, cho dù không chém được cũng không đến nổi bại, bất quá, muốn ở cao nguyên chém chết những thủy tổ kia thật không đơn giản. Lâm Việt tự nói. Một giây sau, Lâm Việt nhìn về chư thiên, mấy tôn pháp thể tiên đế chiếu rọi đến, thậm chí còn có mấy vị tuyệt thế đạo tổ sắp chạm đến quyền hành chí cao. Bọn họ cũng sắp rồi a, không chỉ là Diệp Phàm ba người đã bước vào lĩnh vực tiên đế, Lâm Nghịch, Đồ Tể, Tán Chủ, Thạch Nghị còn có vị đế tôn kia cũng đã ở vị trí quyền cao. Nơi tận cùng tế hải, tinh vĩ đất trời sụp đổ vô độ trong một vùng lĩnh vực, tựa như một hắc động tĩnh lặng, không một âm thanh nào vang lên. Đây là một cuộc chiến không thể ngược dòng tìm hiểu, cũng không cách nào chiếu rọi chư thiên, không có pháp tắc nào có thể khắc ghi lại những dấu vết này. Chỉ có bốn tôn thần dương rực rỡ hào quang đang va chạm trong vùng thời không vô độ vô tự này, thật văn hòa tan, trật tự vỡ vụn, kinh vĩ phá diệt, năm tháng và cổ sử đều ngưng động tại đây. Cuộc chiến giữa các tế đạo, nói một cách nghiêm túc, đã không thể miêu tả được nữa, đây là sự va chạm và xung kích về bản chất thể lượng. Một thanh niên, toàn thân như mang theo từng mảnh quang minh sáng chói tựa cánh chim, đây là pháp tắc được thăng hoa dưới sự bảo hộ của vĩ lực tế đạo vô tận chiếu rọi. Chư thiên không cách nào nắm bắt được vết tích của hắn, nhưng hắn lại hiển hiện trong vùng lĩnh vực vô độ này, cường thế xung kích, lần lượt tách rời bản nguyên của ba tôn hào quang khác. Thạch Hạo sau khi đăng lâm cảnh giới tế đạo có thể nói là cường thế vô cùng, sau lưng phản phất gánh vác vạn cổ chư thiên, nhưng giờ khắc này hắn cũng không dám xem thường chút nào. Thậm chí, toàn thân vết máu đỏ tươi trông mười phần đáng sợ, dù sao đối thủ của hắn chính là ba tôn thủy tổ tế đạo của Cao Nguyên. Cuộc chiến của bốn tôn tế đạo đã khiến tế hải hóa thành một vùng lĩnh vực vô độ cách biệt, hơn nữa, trận chiến này thật sự đã kéo dài quá lâu, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giây tiếp theo, một móng vuốt sắc lẹm xuyên qua trường hà năm tháng và trường không vạn cổ, vượt ngang thời gian mà đến, xé rách vĩnh hằng, trấn áp vô độ, ký ức mắt thường có thể thấy phản phất hóa thành quá khứ. Hoang! Ngươi rất mạnh, nhưng đây là tổ địa của tộc ta, ngươi không làm gì được chúng ta đâu. Một tôn thủy tổ lao ra, toàn thân chân thực pháp thể đã băng liệt nhiều lần. Trên pháp thể quỷ dị mà duyên dáng kia, những lớp lân phiến óng ánh vàng sậm đã lồi lõm không đều. Mặc dù miệng nói cứng rắn, nhưng sự thật là ba tôn thủy tổ không cách nào trấn áp được người thanh niên này. Không cần chấp mê bất ngộ nữa, các ngươi không có bất kỳ phần thắng nào đâu. Gần như cùng lúc, hai vị thủy tổ khác lại một lần nữa tấn công tới, một kích tế đạo không thể nắm bắt trấn áp mà đến. Song phương đều chịu tổn thương ở các mức độ khác nhau, đó là xung kích từ lĩnh vực tế đạo. Dù có dựa vào cao nguyên thì đã sao, các ngươi cũng không cách nào đặt chân đến chư thiên. Thạch Hạo lên tiếng, một kiếm chém ra, lần nữa cường thế bức lui ba tôn thủy tổ. Dù ở gần cao nguyên, thậm chí theo thời gian trôi qua, Thạch Hạo đã vững vàng áp chế những thủy tổ này. Nếu đây không phải là cao nguyên, những thủy tổ này chưa chắc còn có thể duy trì được chân thực pháp thể. Mà ở một vùng thời không khác, lĩnh vực vĩnh hằng trực tiếp hóa thành biển hoa vĩnh hằng, lan tràn cổ kim tương lai nhưng lại tránh đi chư thiên. Phấn hoa màu vàng kim đã thiêu rụi vật chất nguyên sơ quỷ dị của thủy tổ. Đối mặt với hai vị thủy tổ, phấn hoa nữ đế tuy không thể trấn áp đối phương, nhưng hai vị thủy tổ muốn lần nữa trấn áp vị phấn hoa nữ đế này cũng có chút không thực tế. Tuy nhiên, cả hai bên đều bị trọng thương ở các mức độ khác nhau. Trên chiến trường bên ngoài cổ lịch sử, Liễu Thần cùng Lôi Đế, Mãnh Hải và Lạc Thiên Tiên bọn người tuy không cách nào trấn áp các tiên đế của cao nguyên, nhưng trận chiến đã lâm vào thế giằng co. Bọn họ đã chặn đứng bước chân xâm lấn chư thiên lần này của cao nguyên. Lúc này, trong vạn giới của chư thiên, một vô thượng đại giới bị chiến hỏa bao phủ, chiến tranh đã dừng lại, nhưng mảnh thiên địa này đã có dấu hiệu hòa tan. Dưới sự ra tay cường thế của rất nhiều chuẩn tiên đế vô thượng của hai phe, không một cổ giới nào có thể chịu được xung kích năng lượng như vậy. Khi trường hà năm tháng hiển hóa dần ẩn vào trong cổ sử, thế giới sắp hòa tan đột nhiên nổi lên một gợn sóng. Sóng gợn lan đến đâu như dẫn phát một vĩ lực không thể lường được, đạo tắc được tái tạo, pháp tắc được ngưng tụ lại, ngay cả hư không cũng trở nên kiên cố hơn. Dưới vĩ lực đó, vô thượng đại giới lại được bảo tồn. Phía trước là không giới, chúng ta dường như đã tiếp cận ranh giới của chư thiên. Những người khác dường như cũng đang tiếp cận phương thời không này. Một thanh niên bước đến, dường như đang lẩm bẩm với hư không, đế uy ngập trời trên người cũng chậm rãi biến mất, chiến ý vừa dâng trào rõ ràng nay đã lắng xuống, khí tức của rất nhiều sinh linh quỷ dị cũng đã bị xóa đi. Bước vào chư thiên 50 vạn năm, trong những cuộc huyết chiến không ngừng với tộc đàn quỷ dị, Diệp Phàm đã hoàn toàn bước vào lĩnh vực tiên đế, thậm chí bắt đầu nắm giữ loại vĩ lực đủ để đi ngược lại luân hồi ở cảnh giới này, nhưng tế đạo vẫn còn xa vời. Ở vùng hỗn độn không người, ta lại phát hiện sự tồn tại của giới hải, nơi này quả thật ở biên giới. Giây tiếp theo, Trích Tiên bước tới. Dù đã qua 50 vạn năm, Trích Tiên vẫn không thể đăng lâm cảnh giới tiên đế, lĩnh vực đó đã chặn lại quá nhiều người của thượng thương chư thiên, mà người thanh niên trước mắt cùng hai vị kia đã sớm đăng lâm chí cao lĩnh vực từ 30 vạn năm trước. Tốc độ tiến cảnh thật không thể hiểu nổi. Trích Tiên không ngừng cảm thán trong lòng. Diệp Phàm cũng có vẻ mặt trịnh trọng. Giới hải trải dài qua rất nhiều vô thượng đại giới của chư thiên, không chỉ đơn thuần là hải vực ngăn cách một đại giới nào đó, thậm chí một số hải vực còn kết nối với hoàng thiên. Giống như phiến cổ giới mà họ tạo ra, bờ bên kia chính là nơi giáp ranh của Thượng Thương, bây giờ, họ lại đến hải vực biên giới của một vô thượng đại giới khác. Giới hải. E rằng đã bắt đầu kết nối với Thương Tế Hải rồi, mấy vị đạo hữu kia dường như cũng sắp đến, xem ra, việc bình định chư thiên đã đến giai đoạn cuối cùng. Diệp Phàm lên tiếng, với tư cách là tiên đế chí cao, hắn đã thấy rõ những người khác sẽ buông xuống trên tuyến thời gian tương lai. Giới hải của vô thượng đại giới đã hiện ra, điều này cho thấy họ đã đến một vùng thời không khác không còn đạo tắc. Như vậy, điểm cuối cùng cũng có thể là nơi tiếp xúc với biên giới tế hải, sau đó nữa, có thể chính là nơi bị chư thiên trục xuất. Lúc này, đại quân Viễn Chinh ở một thời không khác cũng như lời Diệp Phàm nói, đang chậm rãi tiếp cận phiến cổ lịch sử này. Chư thiên vạn giới rất lớn, nhưng đối mặt với tế hải cũng chỉ có một phương hướng. Phía sau, những vô thượng đại giới xa rời tế hải và giới hải cũng không ít, thậm chí một số vô thượng đại giới đã bị phá diệt lại có dấu hiệu phục hồi dưới vĩ lực của trời đất. Đi thôi, đi xem thế giới ở biên giới. Diệp Phàm lên tiếng, sau đó bước một bước biến mất khỏi mảnh thời không này. Trích Tiên cũng theo sát phía sau, bước vào khu vực hỗn độn không người. Biển cả mênh mông vô bờ, mỗi một bọc sóng đều ẩn chứa cổ lịch sử hòa tan sau khi vô số cổ giới bị phá diệt, những tinh thần tàn phá trôi nổi khắp nơi trong trời đất. Thậm chí, ngay cả biên giới giới hải cũng chất đống vô số tàn tinh, tinh thần như cát, mịt mờ không rõ. Những sinh linh rực rỡ nhất trong cổ sử đang ở bờ bên kia sao? Hoàn toàn khác với giới hải có đê đập của họ, biển cả phản chiếu trước mắt càng giống một vùng hải vực tự do, bọc sóng ăn mòn đường ven biển của khu không người, mỗi một khắc đều với tốc độ kinh người nuốt chửng cương thổ của vạn giới. Đây là thể lượng của cổ lịch sử hóa thành nước biển, lực xung kích của nó, những con sóng lớn dâng lên đều ẩn chứa vĩ lực của trời đất. Sinh linh tiên đạo nếu không đủ mạnh phần lớn sẽ bị sóng lớn đánh thương tiên thể, một số ngọn sóng khổng lồ ngút trời ngay cả tiên vương cũng không dám đối đầu trực diện. Lúc này, ở một vùng thời không khác, Ngoan Nhân Nữ Đế, Vô Thủy và những người khác cũng đã bình định loạn lạc trong đại giới, đang tiến gần đến biên giới. Đột nhiên, có một trường hà năm tháng từ cổ lịch sử hiển hiện trong hiện thế, kết nối tuyến thời gian của hai người. Một tôn pháp thể chí cao vĩ đại hạ xuống. Chư thiên sắp bình định, nhưng giới hải nơi ranh giới vạn giới lại là một phiền phức không nhỏ a, Huyền Đế đến, nhìn giới hải vô lượng đang nuốt chửng chư thiên vạn giới mà lên tiếng. Khi Thượng Thương bị phá diệt, không ai có thể quản lý hải vực nuốt chửng vạn giới này. Cổ lịch sử của họ ít nhất còn có đê đập ngăn chặn sự xâm thực của giới hải, cứ bỏ mặc không quan tâm như thế này thì chư thiên vạn giới bị hủy diệt cũng là chuyện sớm muộn. Giới hải và tế hải, có lẽ vốn dĩ là liền một khối, chỉ là nơi cô lập thế giới khác nhau mà thôi. Giới hải ngăn cách vạn giới, mà toàn bộ tế hải vốn cũng là một bộ phận của Hoàng Thiên. Đáng tiếc, sau khi bị hắc ám tế đi, cổ lịch sử mà nó ẩn chứa muốn tái tạo lại đã vượt xa khả năng chịu đựng của tiên đế. Trường hà năm tháng hiển hóa, đế cốt ca cũng theo đó mà đến. Tế hải, đó là hải vực vô lượng từ Thượng Thương đến nơi trục xuất vô tận, tiên đế cũng sẽ lạc lối trong đó, cần có tọa độ mới có thể vượt qua. Hơn nữa, đó vẫn là những thế giới bị tộc đàn quỷ dị tế đi từ vô tận năm tháng trước, thậm chí trước đây. Có thể ngay cả nơi bên ngoài cao nguyên cũng từng là những vô thượng đại giới. Tiếp theo chúng ta cần vừa quét sạch hắc ám vừa thiết lập đê đập. Thiên tử, vô thủy, và rất nhiều chuẩn tiên đế khác cũng hạ xuống. Việc bình định chư thiên dường như đang tăng tốc một cách điên cuồng. Ra tay đi. Sau khi đế cốt ca lên tiếng, các đế bắt đầu hành động. Từng luồng vĩ lực chí cao phá không mà ra, từng mảnh gợn sóng trực tiếp tan ra cổ kim tương lai. Trong bờ sông của khu hải vực vô tận, những tinh thần bị co rút. Những cổ tinh tàn phá cuối cùng trôi nổi, bắt đầu được dung luyện. Giây tiếp theo, từng đạo đế giả thật văn sáng chói lưu chuyển giữa thiên địa, phong cấm đường ven biển mênh mông vô biên. Thân thể tàn phế của những tinh thần bị dung luyện thành từng khối đá khổng lồ bắt đầu chất đống trên bờ biển. Dưới sự gia cố của thật văn vô tận bền chắc không thể gãy, chúng hợp thành một con đê ngăn tại ranh giới thế giới, mặc cho những con sóng khổng lồ sôi trào cuồn cuộn xung kích thế nào cũng không thể tiến thêm nửa bước. Trong những năm tháng sau đó, các đại giới ở biên giới của chư thiên vạn giới được san bằng và ổn định, bắt đầu xuất hiện một con đê vô biên vô tận ngăn chặn sự ăn mòn của hải vực. Con đê này lan tràn đến đâu ngay cả chuẩn tiên đế cũng không thể biết. Năm tháng vội vã, chớp mắt 20 vạn năm nữa lại trôi qua, chư thiên vạn giới đã không còn nhiều chiến hỏa. Mà một tấm pháp chỉ từ Hoàng Thiên không biết lúc nào đã buông xuống chư thiên vạn giới, từ khoảnh khắc này, đại quân chinh chiến chư thiên cũng đang chậm rãi thu hẹp lại, từng tôn đế bắt đầu lần lượt trở về Thượng Thương. Chỉ có số ít mấy tôn chí cao và chuẩn tiên đế còn ở lại chư thiên. Thậm chí cũng biến mất thân ảnh không biết ở giới nào. Lâm Việt cũng không còn bế quan, ngoài một lần trở về gia tộc của mình, hắn lặng lẽ đi qua mỗi một nơi từng đến, dùng thân phận một người bình thường để cảm nhận mọi thứ của chư thiên. Kỳ hạn trăm vạn năm sắp đến, có bao nhiêu người có thể đồng hành cùng thiên đế đây? Trong thiên đình chí cao, rất nhiều đế trở về không hề chúc mừng, thậm chí còn im lặng trầm mặc, đều mượn khí vận hội tụ của chư thiên để bế quan, hy vọng vào thời khắc sinh tử có thể bước vào lĩnh vực chí cao, theo thiên đế bước vào tế hải. Chư thiên đã bình, nhưng lại cảm giác một trận chiến còn đáng sợ hơn sắp đến. Không vì chư thiên vạn giới được bình định mà cảm thấy vui mừng, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được sự tĩnh lặng từ đại đạo trời đất, đó là một loại tĩnh mịch trước cơn bão. Minh đế, Tán đế, Trích tiên, còn có hai vị đồng tộc của Hoang Thiên đế và Vô Sinh Thiên đế, cộng thêm mấy vị tuyệt thế đạo tổ của Thượng Thương chúng ta, đều đang làm cú sông cuối cùng. Vị đế tôn kia chưa về, không biết có phải cũng đang xung kích lĩnh vực chí cao không? Có tiên vương lên tiếng, nhớ lại vị chiến hữu năm xưa mà chỉ có cảm khái. Với tư cách là vương của tiên đạo, hắn quả thực có thể sáng tạo để vào tế hải, nhưng muốn bước vào nơi tận cùng tế hải để bình loạn, không phải tiên đế chí cao thì không thể. Bây giờ, đừng nói là tiên đế chí cao, ngay cả một tia đế quan thai ngén hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Thượng thương, chư thiên, bắt đầu khôi phục lại thời gian bình lặng, mọi thứ dường như đều đã yên bình, tất cả mọi người đều đang làm chuẩn bị cuối cùng. Thượng thương mênh mông, từng mảnh tinh huy và nguyệt hoa vĩnh hằng như thiên hà đổ thẳng xuống thiên đình chí cao, năm tháng lúc nào cũng vội vã trôi đi trong lúc lơ đãng. Thời gian trăm vạn năm, trong mắt tiên vương cũng không phải là quá dài, một lần bế quan, một lần tĩnh lặng có thể đã trôi qua. Nhưng trăm vạn năm này đối với một số người ở chư thiên và thượng thương lại quá dài, có người chờ không nổi đã bước vào tế hải, có người vẫn đang vì thời gian trôi qua vội vã này mà vẫn không cách nào chạm tới lĩnh vực trong truyền thuyết kia mà cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, cái gì đến rồi sẽ đến, không ai có thể ngăn cản được tất cả những điều này, tất cả tu sĩ đều bất tri bất giác phải hội tụ về khởi nguyên chi giới của thời đại sau thượng thương này. Tiên đế chung quy vẫn là tiên đế, chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào như. Mấy vị kia, nhìn trộm được quyền hành chí cao. Ngoại vi thần thành của thiên đình, nhìn rất nhiều luồng đế quan kinh thế lóe lên mà đến, có sinh linh lên tiếng. Kỳ hạn trăm vạn năm đã đến, bên ngoài thiên đình chí cao, các chuẩn tiên đế của thượng thương và chư thiên cũng tự nhiên tụ tập lại, ngay cả những tuyệt thế đạo tổ đã biến mất rất nhiều năm tháng cũng từ vạn giới trở về. Ha ha, lão già nhà ngươi cũng từ bỏ rồi sao? Có một lão nhân lên tiếng, nhìn về phía một lão nhân khác cũng đang hướng về thiên đình, tuy một thân đế uy đã biến mất, nhưng ý chí vô thượng kia vẫn phủ lên đại đạo trời đất, không nghi ngờ gì chính là một chuẩn tiên đế. Chí cao của chư thiên không hổ là chí cao của chư thiên, lĩnh vực đó thật sự không thể chạm tới a, ngươi xem những vị đạo hữu này, vị nào không phải là nhân vật tuyệt đại đã từng kinh diễm cổ lịch sử, đáng tiếc. Đáng tiếc. Thật đáng buồn. Một lão nhân khác nhìn về phía rất nhiều chuẩn tiên đế đang tụ tập đến mà lên tiếng. Bất đắc dĩ, chúng ta thậm chí ngay cả tư cách kề vai chiến đấu với mấy vị kia cũng không có. Chiến tranh sắp bắt đầu, mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, ai có thể ngờ được, đế, có một ngày ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Một vị đế đến từ tiên lâm của Thượng Thương lên tiếng. Chuẩn tiên đế, ở Thượng Thương cũng là chúa tể của trời đất, bây giờ lại ngay cả quan chiến cũng không làm được. Trận chiến này, người yếu nhất cũng là sinh linh ở lĩnh vực chí cao, mà cảnh giới chí cao đã chặn đứng những đế giả vô thượng như họ. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều đế buông xuống tế đàn trong thiên đình chí cao. Mấy tôn đế của tộc Thiên Giác Nghĩ, Long tộc, tộc Kim Ô, cổ tộc Thủy Tổ, cộng thêm rất nhiều người ở Cửu Thiên đã bước vào đế cảnh cũng từ cổ giới buông xuống. Đến giờ rồi, đáng tiếc, chúng ta cuối cùng vẫn còn kém quá nhiều, đã từ bỏ rồi. Kim của tộc Thiên Giác lên tiếng, tâm tình rất là cô đơn. Thời gian quá vội vã, chúng ta cuối cùng không thể như mấy vị kia, với tốc độ không thể lý giải mà bước vào lĩnh vực tiên đế. Các cô của Long tộc nói nhỏ. Những người đó thật sự quá nghịch thiên, rốt cuộc là tu hành thế nào mà trong thời gian ngắn đã thành tựu chí cao. Tô Thắng cũng bước tới, hắn cũng đã từ bỏ, đế lộ đi không đến cuối cùng cũng không phải là đường cùng, cơ hội nhảy vọt cuối cùng không thể cảm ứng được. Không lâu sau, cổ phù của cổ tộc, Kim Dương của tộc Kim Ô và những người khác cũng tụ tập đến, hai bên đều thấy được ánh mắt cô đơn của đối phương. Trong thiên đình, rất nhiều tiên vương cũng không dám đến gần tế đàn trung ương, đây vẫn chỉ là ngoại vi mà thôi, mấy trăm tôn đạo tổ vô thượng hôm nay hội tụ tại thiên đình, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là đã xảy ra đại sự kinh thiên. Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn chăm chú lên ngọn đế đạp phong kia, thân ảnh vĩ ngạn phản chiếu trong dị tượng hiện ra ở đó, khiến cho lòng chúng sinh gợn sóng không ngừng. Đến giờ rồi, tất cả những điều này cũng nên kết thúc rồi. Trên đế đạp phong, Lâm Việt lẩm bẩm. Giây tiếp theo, hắn đứng dậy, từng bước một đăng lâm lên đỉnh cao nhất của thần thành thiên đình chí cao. Bái kiến Vô Sinh Thiên Đế. Trên đỉnh thần thành, mấy vị chân tiên trong coi trung thần cảm nhận được thân ảnh liền cúi đầu ca tụng, không dám nhìn thẳng mặt mũi, thậm chí không dám khắc ghi pháp thể của hắn vào trong đầu. Lần này, bản tọa tự mình đến. Xin nghe pháp chỉ. Mấy vị chân tiên sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nội tâm càng thêm chấn kinh. Lần này, Vô Sinh Thiên Đế muốn đích thân gõ vang trung thần sao? Bông. Trung thần chí cao dưới tay Lâm Việt vang lên liên tiếp 9 lần. Dưới sự thăng hoa của vĩ lực vô tận từ vị cách tế đạo, một tiếng nối tiếp một tiếng, tiếng chuông xa xăm không linh từ thiên đình thượng thương vang lên, trong nháy mắt truyền khắp tinh hà vô tận của Thượng Thương Mênh Mông, thẩm thấu vào năm tháng, xuyên qua chư thiên vạn giới. Tiếng chuông không thể ngăn cản in sâu vào lòng mỗi một sinh linh, nhưng lại phản phất như vang lên từ trong ký ức. Cổ lịch sử gợn sóng không ngừng, trường hà năm tháng cũng nổi lên sóng lớn, ý chí kinh khủng phủ lên tất cả các tuyến thời gian của chư thiên vạn giới, giống như đang truyền đạt ý chí kinh người của hắn, hay là đang kêu gọi ai đó. Sau đó, Lâm Việt chậm rãi rời khỏi chung thần, hướng về bục cao trên thành cách đó không xa, hắn đưa lưng về phía đám đông, trầm mặc không nói. Chư thiên vạn giới phản phất bị tiếng chuông đánh thức. Trong một vô thượng đại giới, một luồng ý chí cổ lão bị kinh động, giây tiếp theo, trời đất phản phất nằm ngoài năm tháng và cổ lịch sử, một tôn pháp thể vĩ ngạn từ một cổ địa không ai biết trong đại giới đứng dậy. Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Một tiếng cảm khái, sau đó, trời đất lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, pháp thể chí cao đã biến mất. Trong một vùng thời không khác, vạn cổ năm tháng co rút lại, chư thiên như phù hoa nhẹ nhàng trôi nổi quanh một tôn pháp thể chí cao, bánh răng kinh khủng điên cuồng chuyển động, ý luân hồi của chư thiên vào khoảnh khắc này phản phất lại bị người nào đó chưởng khống. Lần này, cuối cùng không còn tụt lại phía sau nữa, trên ghế bước vào tế hải, nên có thân ảnh của ta. Tiếng nói vừa dứt, chư thiên bình lặng, pháp thể kinh khủng đã hướng về Thượng Thương mà bước đi. Dường như nhận được ý truyền từ tiếng chuông, mấy vô thượng đại giới của chư thiên có ý chí chí cao thức tỉnh, sau đó không ngừng hội tụ về Thượng Thương. Bọn họ sắp trở về rồi, mấy vị kia cuối cùng cũng trở về. Thiên đế đang triệu tập bọn họ. Dường như để kiểm chứng tiếng nói của đám đông, ý chí của Thượng Thương đột nhiên bùng nổ, vạn đạo hào quang rực rỡ chói mắt, ý chí trời đất mênh mông trực tiếp sôi trào lên, đây là cảm nhận được có ý chí chí cao tiến vào Thượng Thương. Vô sinh, đến giờ rồi. Giây tiếp theo, tung tiên đế chí cao đầu tiên của chư thiên vạn giới đã đến, thần ảnh bước ra từ cổ lịch sử đã đi tới bên cạnh Lâm Việt. Nguyên, tốc độ của ngươi vẫn nhanh như vậy. Lâm Việt nở một nụ cười. Đó là đương nhiên, ngoại trừ vị lôi đế kia rất có thành tựu về tốc độ, ở cảnh giới tiên đế, bản tọa về tốc độ tuyệt đối không thua bất kỳ ai. Trận chiến này kết thúc, bản tọa nhất định phải cùng lôi đế phân cao thấp, đế đệ nhất chư thiên, lĩnh vực khác có thể không tranh, nhưng về tốc độ, bản tọa tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai ở cùng cảnh giới vượt qua bản tọa. Đế Cốt Ca lên tiếng, đối với tốc độ vô cùng chấp nhất, tốc độ của lôi đế gần như không yếu hơn hắn, điều này luôn canh cánh trong lòng. Giây tiếp theo, thủy tổ của cửu nguyên nhất mạch là Thái Thượng Tiên Đế đến, mà huyền đế cùng thiên tử theo sát phía sau buông xuống. Vô sinh, chúng ta đến rồi. Đột nhiên, lại có ba đạo ý chí chí cao xông vào Thượng Thương. Vô Thủy Đại Đế khống chế Vô Thủy Chung mang theo Hắc Hoàng cũng trở về. Là vị tán đế kia, còn có Minh Đế. Có người kinh hô. Trời à, bọn họ đã vào chí cao rồi sao? Thật sự khó có thể tưởng tượng, thật sự bước vào cảnh giới tiên đế rồi. Đã đuổi kịp bước chân của những tiên đế kia rồi sao? Từ nay mọi chuyện đã khác rồi. Hai đạo thân ảnh chí cao khác chính là Đồ Tể và Tán Chủ, một thân vĩ lực chí cao lúc này vẫn còn tán mà không tụ, chư thiên mọi vật quy về một, họ vẫn cần thời gian để thích ứng với việc mình là sự tồn tại duy nhất của chư thiên, việc co rút lại dấu vết của cổ kim tương lai thật không đơn giản. Vừa mới bước vào lĩnh vực tiên đế sao? Lâm Việt lên tiếng, đối với việc hai người lúc này thành tựu chính quả tiên đế có chút ngoài ý muốn. Trong nguyên tắc, hai vị này về sau quả thực đã bước vào lĩnh vực tiên đế, nhưng hôm nay thời gian lại sớm hơn không ít. Hai người rõ ràng đã đột phá vào thời khắc sinh tử, vừa mới bước vào lĩnh vực tiên đế. Nhưng, tiên đế chính là tiên đế, khái niệm hoàn toàn khác với cảnh giới chuẩn tiên đế. Đặt chân vào lĩnh vực tiên đế có nghĩa là chí cao của chư thiên, chưởng khống quyền hành chí cao, nhìn xuống tất cả các tuyến thời gian và cổ lịch sử của cổ kim tương lai. Một đám tiên đế chí cao đứng trên thần thành, nhìn xuống Thượng Thương chư thiên. Đám người trầm mặc không nói. Các đế cũng im lặng không nói, họ biết, vị kẻ đến sau được ký thác kỳ vọng vẫn chưa xuất hiện. Đột nhiên, lại một luồng ý chí chí cao từ chư thiên hiện lên, thẳng vào Thượng Thương. Một đôi thần mục chống đỡ cả tinh hà, cổ kim tương lai đều phản chiếu trong mắt. Mặc dù vừa mới bước vào lĩnh vực tiên đế, nhưng uy thế lại vượt xa Đồ Tể và Tán Chủ hai người. Thạch Nghị đến, đứng bên cạnh thiên tử, cũng đã bước vào cảnh giới tiên đế. Có thể nói là một trong những sinh linh rực rỡ nhất cùng thời đại với Thạch Hạo, sau Thập Quan Vương thiên tử. Lại thêm một người nữa bước vào lĩnh vực tiên đế. Diệp, đừng để ta thất vọng. Lâm Việt trong lòng nổi lên gợn sóng. Giây tiếp theo, kinh vĩ trời đất giống như một tấm lưới vàng kim trải khắp trời đất như ẩn như hiện, vạn vật chư thiên đang một lần nữa ngược dòng trở về. Ngay cả ý chí của trời cao dưới ảnh hưởng cũng đang tái tạo lại pháp tắc và trật tự, muốn chiếu rọi ra chân thực pháp thể của một tế. Đạo, ngay cả Thượng Thương cũng không thể không tái tạo lại kinh vĩ trời đất. Một đạo thân ảnh từ trong hư vô. Không thể bị sinh linh nắm bắt bước đến, một đám tiên đế đều ngẩn ra. Đạo thân ảnh kia có vị cách giống như vô sinh thiên đế, hơn nữa, Điều khiến họ chấn động hơn là sau lưng người đó lại hiện lên một đạo thân ảnh màu trắng. Ngoan nhân nữ đế cũng đã chạm đến quyền hành tế đạo. Mặc dù còn chưa thuế biến, nhưng loại quyền hành gần như áp chế vị các tiên đế kia khiến người ta vô cùng kinh hãi. Ngay cả Lâm Việt cũng không ngờ ngoan nhân có thể vào thời kỳ này chạm đến lực lượng tế đạo. Ta đến rồi. Rất tốt, không hổ là ngươi. Lâm Việt lên tiếng, sau đó nhìn về chư thiên, trong đôi mắt thấy rõ cổ kim tương lai của hắn lại hiện lên mấy tôn thân ảnh kinh khủng. Đế Tôn, Mạnh Thiên Chính, Trích Tiên, còn có Lâm Nghịch, dù đã chạm đến quyền hành chí cao, thậm chí bây giờ họ cũng đang trong quá trình thuế biến, lúc nào cũng có thể bước vào lĩnh vực chí cao, nhưng cuối cùng vẫn không thể bắt kịp. Bọn họ rất kinh diễm, nhưng thời gian thật sự không đủ. Lâm Việt lên tiếng, trăm vạn năm thời gian vẫn là quá ngắn. Lâm Nghịch xuất thân từ Lâm Thị đã thoát khỏi mọi ràng buộc, đáng tiếc, thời gian không đủ, họ phải lên đường rồi. Đám người ngước nhìn các tiên đế chí cao trên tòa thần thành mà toàn thân run rẩy, đội hình còn kinh khủng hơn cả lần trước, hội tụ 11 tôn sinh linh chí cao muốn bước vào nơi tận cùng tế hải để bình loạn. Đây có thể là trận đánh kinh khủng nhất của vạn cổ chư thiên. Đi thôi. Giây tiếp theo, Lâm Việt xoay người vượt qua thượng thương mênh mông, thẳng vào tế hải vô lượng. Diệp Phàm và nữ đế theo sát phía sau, các đế hoành không, vượt qua cương thổ thượng thương thẳng vào tế hải. Cung tiễn chư đế. Hoàn toàn tĩnh lặng, chúng sinh cúi đầu ca tụng, trong lòng hô to không thôi. Giống như lần trước, họ lại nhìn một vị thiên đế khác dẫn người bước vào tế hải, điều này đối với một số chuẩn tiên đế mà nói rất khó chịu. Đạo huynh, lần này chúng ta có phần thắng không? Trên tế hải, Diệp Phàm lên tiếng hỏi, đám người cũng có vẻ mặt trịnh trọng. Đừng nhìn bây giờ có rất nhiều tiên đế bước vào tế hải, nhưng những người biết một chút chân tướng như họ, nội tâm cũng không hề bình tĩnh. Vùng đất Ách Thổ cao nguyên của tộc quần quỷ dị, đó là nơi có rất nhiều sinh linh tế đạo tồn tại, là nguồn gốc của hắc ám. Thắng lợi nhất định là của chúng ta, vì điều này chúng ta đã mưu đồ vạn cổ năm tháng. Hơn nữa, cộng thêm ngươi, chúng ta có tất cả 4 tôn tế đạo, mà quét ngang hắc ám, không cho phép có bất kỳ biến số nào chính là nguyên nhân chúng ta đã chuẩn bị vạn cổ. Lâm Việt lên tiếng, tấn công cao nguyên, điều hắn muốn làm không phải là một cuộc huyết chiến với lực lượng tương đương, như vậy biến số quá lớn. Mà trấn áp thô bạo, quét ngang tất cả, mới là suy nghĩ của hắn. Đem hy vọng ký thác vào sự bộc phát cuối cùng không phải là phong cách của hắn. Di chứng từ trận chiến bị vây giết ở tiên cổ đến bây giờ vẫn khiến hắn phẫn hận không thôi. Lúc này, nơi tận cùng tế hải, đại chiến rung động vạn cổ đang xâm nhập cao nguyên. 3 tôn thủy tổ của tộc đàn quỷ dị bị đánh tan thành từng mảnh, thậm chí bị áp chế lùi lại liên tục. Chiến hỏa đã khiến cao nguyên nổi lên bão pháp tắc kinh khủng, kinh vĩ trời đất cũng hiển hiện trên bầu trời cao nguyên, có nơi thậm chí còn sụp đổ lần nữa. Sau rất nhiều năm tháng huyết chiến, sự tồn tại của cao nguyên cũng không giúp 3 tôn thủy tổ chiếm được ưu thế. Mà Thạch Hạo mặc dù toàn thân đầy vết máu, nhưng cũng càng chiến càng hăng, một thân ý chí kinh người bao trùm chư thiên, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu thoát khỏi trói buộc cuối cùng. Ở một vùng khác, Phấn Hoa nữ đế cũng bộc phát nội tình kinh người. Đây là sinh linh đầu tiên của thượng thương bước vào tế đạo, chỉ cần thời gian cho phép, sự tiến bộ của nàng không kém bất kỳ ai. Ngoại trừ trận chiến ở lĩnh vực tiên đế đang giằng co, hai chiến trường tế đạo đang bức bách về phía cao nguyên. Lại là một kích tế đạo, ngay cả cao nguyên này cũng nổ tung, rất nhiều sinh linh hóa thành tro bụi. Nhưng toàn bộ cao nguyên ngoại trừ chấn động ra lại không hề bị tổn hại chút nào, điểm này khiến Thạch Hạo và Phấn Hoa nữ đế đều kinh ngạc không thôi. Thật không thể tin được. Không ngờ trong lĩnh vực tế đạo, lại thật sự có chênh lệch lớn như vậy. Hoang, Lạc, các ngươi giống như vô sinh, quả nhiên cũng rất đặc biệt. Một tôn thủy tổ không thể duy trì chân thực pháp thể truyền ra ý chí, họ chưa bao giờ nghĩ kết quả trận chiến lại như thế này. Cùng là tế đạo, thật sự có sinh linh bao trùm lên một tế đạo khác, trong cuộc huyết chiến chính thức, áp chế, thậm chí muốn chém chết họ. Hai người trước mắt không hổ là những người từng bước một bước vào tế đạo, cường thế vô cùng. Chúng ta không thể nhìn trộm tương lai thất bại, không cảm nhận được tuyến thời gian sụp đổ. Nhưng, trong những năm tháng tĩnh lặng ấy, chúng ta đã có một giấc mơ đặc biệt, trong mơ mọi thứ đều thay đổi, chúng ta liên hợp suy tính cũng không thể nhận được đáp án, điều này khiến chúng ta hơi kinh ngạc, mới có ý nghĩ bước vào chư thiên trấn áp chư thế lần này. Không ngờ Hoa ngươi cũng đã tế đạo, còn cường thế như vậy, thật sự không thể bỏ mặc các ngươi. Lại một tôn thủy tổ khác lên tiếng. Khoác lác ai cũng biết nói, nhưng hôm nay các ngươi có thể làm gì, cao nguyên cuối cùng rồi sẽ bị phá diệt, hôm nay chính là ngày bắt đầu con đường tận của các ngươi, tất cả sẽ theo sự tan biến của các ngươi mà khôi phục lại bình tĩnh. Thạch Hạo lên tiếng, trong lòng có phỏng đoán, nhưng điều đó không cản trở hắn kích động những thủy tổ này, muốn chính là vạch trần chân tướng. Ánh mắt Phấn Hoa nữ đế ngưng trọng. Cao Nguyên khi đối mặt với áp lực sẽ như thế nào, điều này khiến nàng, người đã từng tấn công vào Cao Nguyên cũng không dám dự đoán. Các ngươi rất mạnh, nếu thật sự đi con đường của chúng ta, tất sẽ có đột phá mới. Nhưng mà, Hoang, Lạc, các ngươi vẫn không thể thay đổi kết quả. Hôm nay, để các ngươi biết, tại sao chúng ta từ trước đến nay lại có lòng tin như vậy, tất cả đều kết thúc rồi. Tiếng nói của một vị thủy tổ khác vừa dứt, trung tâm nhất của cao nguyên, mấy cổ quan tài cổ lão lại một lần nữa mở ra. Năm đạo pháp thể chân thực không thể nắm bắt hiển hiện trong thời không hiện thế, kinh vĩ trời đất trực tiếp tái tạo. Lại là năm tôn sinh linh tế đạo. Dù đã được Lâm Việt nhắc nhở, Thạch Hạo cũng hít một hơi khí lạnh. Thật sự có 10 tôn tế đạo kinh khủng tiềm phục trong cao nguyên, nguồn gốc của loạn lạc vạn cổ chư thiên chính là đến từ 10 tôn thủy tổ này. Các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa, vô sinh đến cũng vô dụng, chúng ta sẽ không còn giữ lại gì nữa, các ngươi quá nguy hiểm. Không sai, luân hồi sắp nổi lên, Lạc, ngươi vẫn sẽ giống như lần trước, vẫn lạc tại đây, và lần này các ngươi sẽ không tái hiện nữa. Thập tổ Lâm Trần muốn dùng tư thái cường thế tuyệt đối để trấn sát Thạch Hạo và Phấn Hoa nữ đế, sát ý kinh khủng khiến cả bầu trời cao nguyên ngưng kết. Nội tình thái quá, thật sự có 10 tôn tế đạo tồn tại sao? Trên chiến trường tiên đế, Mãnh Hải toàn thân run rẩy. 10 tôn tế đạo xuất thế, chỉ riêng sức mạnh tước đoạt quyền hành chí cao của hắn cũng đã khiến hắn lùi lại liên tục. Hắc ám vĩnh hằng, tất cả đều kết thúc. Ngay cả các tiên đế của cao nguyên cũng không ngờ có 10 tôn thủy tổ xuất thế. Mà Thạch Hạo mặc dù chấn động, nhưng đối với điều này cũng coi như đã có chuẩn bị. Hơn nữa, một tiếng hô vang từ tuyến thời gian tương lai cũng theo đó mà đến, hắn không hề sợ hãi cái gọi là 10 tôn thủy tổ. Hoang, ta tới rồi. Từ sâu trong ký ức, có sinh linh buông xuống mảnh thiên địa này, mang theo uy thế tuyệt thế mà đến. Một tiếng hô vang, rung động tế hải vô lượng. Bóng tối và sương khói mà 10 tôn thủy tổ cao nguyên xuất thế mang đến cho mọi người phản phất tan thành mây khói vào khoảnh khắc này. Lĩnh vực kinh khủng triển khai, đồng thời xung kích cả vùng thời không trời đất này, xua tan sự áp chế từ lĩnh vực tế đạo của đối phương lên mọi người. Hai tôn pháp thể chân thực không thể nắm bắt từ tuyến thời gian tương lai chiếu rọi vào trong tế hải vô lượng. Lâm Việt và Diệp Phàm hai người bước ra từ biển thời gian, uy áp kinh khủng xông thẳng về phía cao nguyên của tộc quần quỷ dị. Hơn nữa, uy thế kinh khủng không ngừng lại. Giây tiếp theo, sau lưng hai người, chính vị tiên đế chí cao pháp thể Lâm Trần, từ trong trường hà năm tháng bước ra, đế uy ngập trời bao phủ toàn bộ nơi tận cùng tế hải, đồng thời đè lên kinh vĩ trời đất đang bạo động, đẩy vào cao nguyên. Vô sinh đạo hữu. Trên chiến trường tiên đế, Mãnh Hải cũng trực tiếp lùi lại nhanh chóng, thậm chí chạy về phía Lâm Việt. Nội tâm căng thẳng cuối cùng cũng yên ổn không ít. 10 tôn thủy tổ tế đạo vẫn quá mức kinh hãi, vì cách áp chế tước đoạt quyền hành chí cao của tiên đế khiến hắn bản năng run rẩy, giống như trong tiên đạo, chân tiên đối mặt với tiên vương, lĩnh vực tiên vương toàn diện áp chế chân tiên. Mà tiên đế của tộc đàn quỷ dị cũng không truy kích Mãnh Hải, để hắn rút lui. Thậm chí, họ cũng đang lui lại, người thanh niên kia đáng sợ bao nhiêu họ lại biết rõ rành rành, giống như thủy tổ, nắm giữ vị cách áp chế quyền hành chí cao. Vô sinh thiên đế đến rồi sao? Đã qua thời gian dài như vậy rồi. Lôi đế bộc phát, lôi vực chí cao cuồng bạo lấp lánh thiên lôi lan tràn cổ kim tương lai, ngay cả lực phản phệ nhân quả của trường hà năm tháng và cổ lịch sử dưới sự tàn phá của lôi đình cũng lựa chọn nhượng bộ. Thiên kiếp kinh khủng sau khi được vĩ lực chí cao thăng hoa đã siêu việt pháp của chư thiên. Một kích chí cao của lôi đạo, đánh tan đế khu của hai tôn tiên đế, thậm chí phá diệt phản phệ nhân quả, chà đạp thể lượng của cổ lịch sử, thẩm phán tất cả trật tự của chư thiên. Quyền hành chí cao của lôi đạo quá mức đáng sợ. Trên chiến trường tiên đế, đối mặt với hai tôn tiên đế của tộc đàn quỷ dị, hắn vẫn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Sự khắc chế này không có đạo lý nào để nói, ngay cả vật chất quỷ dị tràn ngập cũng không dám đến gần. Nơi kinh lôi đi qua, chư thiên vì đó mà run rẩy. Lâm Việt Liễu Thần nhẹ giọng nói nhỏ, cả người lui khỏi chiến trường, tiến gần về phía Lâm Việt, sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, Liễu Thần đã đăng lâm tuyệt đỉnh trong cảnh giới tiên đế, mà lúc này một thân đế uy lại bớt đi một phần sát ý, một bên khác, Lạc Thiên Tiên cũng bức lui tiên đế của tộc quần quỷ dị rồi bước ra rút đi. Rất có ăn ý, bất kể là tất cả mọi người bên này hay là tiên đế của tộc quần quỷ dị, hai bên dường như đều cố ý tạm thời thoát ly chiến trường, hướng về nhân vật trung tâm mà dựa sát vào. Chờ đợi bao nhiêu năm tháng, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, vô sinh. Trên cao nguyên, Thạch Hạo cũng đang lui lại. Cả người hắn cùng Phấn Hoa nữ đế cũng tạm thời ra khỏi phạm vi cao nguyên, một lần nữa bước vào tế hải. 10 tôn tế đạo xuất thế, không phải hai người họ có thể chống đỡ. Thậm chí, thêm một vị nữa họ cũng không dám cam đoan giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng, cảm nhận được thân ảnh bên cạnh Lâm Việt, trong lòng hai người cũng yên ổn. 4 tôn tế đạo, họ đã có đủ thực lực để chính diện đối đầu trận chiến này. Ta đến rồi, Hoang. Nhìn Thạch Hạo bước tới, Lâm Việt lại lên tiếng. Người thanh niên này quả nhiên có ý chí không thể địch nổi, tại vùng đất cao nguyên lại cường thế áp chế 3 tôn thủy tổ, không hổ là Hoang Thiên Đế. Giờ khắc này, trong sự im lặng của tất cả, hai nhóm sinh linh chí cao bước vào tế hải cuối cùng cũng đã gặp mặt. Hoang, chúng ta đến rồi. Nhìn Thạch Hạo ngạo thế thiên địa, Bể Nghệ Bác Hoang dạo bước đi tới, Thiên Tử lên tiếng, mà một bên Thạch Nghị cũng ngạo nghễ ngưng thị Thạch Hạo. Với tư cách là những người đã từng tranh phong một đời, họ cuối cùng cũng gặp mặt trên cùng một chiến trường. Hai tên kia đang trong quá trình thuế biến, có lẽ không lâu sau sẽ bước vào tế hải. Thạch Nghị vẫn không nhịn được lên tiếng, có lẽ nhiều hơn là để tránh sự lúng túng. Ngươi cũng đuổi kịp rồi. Hừ, trùng đồng một đời, không thua kém ai. Ngữ khí rất ngạo mạn khiến một đám tiên đế chí cao đều nhếch miệng. Thuộc một, ngươi cũng bước vào lĩnh vực tiên đế rồi. Phấn Hoa nữ đế nhìn thủy tổ của Cửu Nguyên nhất mạch mà lên tiếng. Chí cao của Hoàng Thiên cũng đã xuất thế, vị thủy tổ cổ lão này trong niên đại nàng ngang dọc cũng kinh tài tuyệt diễm. Nhưng, nàng chưa bao giờ nghĩ đối phương có thể đăng lâm chí cao tiên đế, dù sao chí cao tiên đế đã không cần dùng thiên tư của sinh linh để đánh giá nữa. Có thể giây sau, dường như nghĩ đến đám tiên đế sau lưng Lâm Việt và Diệp Phàm, khóe miệng nàng vẫn không nhịn được giật một cái. Mới qua bao lâu, gần 10 tôn tiên đế chí cao cùng một tôn sinh linh cảnh giới tế đạo đều đến từ cùng một phiến cổ giới, điều này khiến nàng cảm thấy không chân thực. Không thể so sánh, nhưng ít nhất Thượng Thương chúng ta vẫn vãn hồi được chút mặt mũi. Mãnh Hải lên tiếng, Thượng Thương có chí cao xuất thế, không đến mức để họ quá khó xử. Đối với phiến cổ giới cửu thiên kia, hắn cũng bó tay rồi. Thiên Tử, Huyền Xuyên, Thạch Nghị, Đồ Tể, Tán Chủ, mấy người đó hắn biết. Còn những sinh linh hậu tấn, hắn không nhận ra ai. Ngoan nhân nữ đế áo trắng phấp phới, khí tức nguy hiểm kia khiến hắn hoảng sợ. Không sai, đến từ sự áp chế vị cách, đây là một tôn sinh linh tuyệt đỉnh đã chạm đến vĩ lực tế đạo. Những người còn lại đế uy cũng không kém ai. Đây là những sinh linh đời sau, thật sự quá dị thường. Liễu Thần yên lặng đi đến bên cạnh Lâm Việt rồi không nói nữa. Mà Thạch Hạo và Diệp Phàm hai người đối mặt nửa ngày chưa từng nói chuyện. Cùng là tế đạo, lúc này họ cũng không hoảng sợ như trong tưởng tượng. Thạch Hạo nhiều hơn là ngoài ý muốn, Diệp Phàm nhiều hơn là kinh ngạc và tự nhiên. Dù có thấy rõ cổ kim tương lai, nhưng đối phương cũng là tế đạo, căn bản không nằm trong sự suy diễn của nhau. Mà Diệp Phàm cũng cuối cùng biết, vì sao những người kia khi nhìn thấy hắn, ánh mắt lúc nào cũng rất vi diệu. Hắn và vị Hoang Thiên Đế trấn áp vạn cổ chư thiên trước mắt này thật sự quá giống nhau. Hai người lúc còn trẻ đều chịu ảnh hưởng của cổ quan, đến mức ngay cả dung mạo cũng gần giống, ngược lại là Ngoan Nhân một bên lại nhíu mày một chút. Chuyện khác để sau đi, thủy tổ cao nguyên đã ra hết, trận chiến này cũng đến lúc kết thúc rồi. Lâm Việt lên tiếng, sau đó cả người hướng về cao nguyên mà bước đi. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Phấn Hoa nữ đế gần như đồng thời bước chân ra, sau lưng hơn 10 vị tiên đế chí cao theo sát phía sau. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không kéo dài quá lâu, đại địch đã toàn diện hồi phục. Một bên khác, các tiên đế cao nguyên lùi lại sau lưng rất nhiều thủy tổ cũng có vẻ mặt chấn động. Chấn động vì 10 tôn thủy tổ của cao nguyên, chấn động vì Thượng Thương và Chư Thiên đến nhiều tiên đế chí cao như vậy. Nhưng, đây là cao nguyên, khi họ trở về đây, mọi sự dao động và bất an đều biến mất. Thủy tổ. Một trong những tiên đế lên tiếng gọi. Không trách các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng đi, đại chiến sắp đến rồi. Thật sự để chúng thành tựu rồi, người đó chính là sinh linh được sinh ra từ góc cổ lịch sử bị chém đứt này sao? Vô Sinh Mưu. Đồ thật tốt. Một tôn thủy tổ toàn thân hào quang xanh thẫm đậm đặt lên tiếng, vật chất quỷ dị rải rác trên biển thời gian khiến người ta kinh hãi. Những thủy tổ này đã chú ý đến sự tồn tại của Diệp Phàm. Lại một tôn tế đạo, thủy tổ cũng không dám xem nhẹ sự tồn tại này. Không sao, mọi thứ đều chưa muộn, chư thiên chẳng qua lại một lần luân hồi thôi. Lần này, chúng ta toàn diện khôi phục, không thể để lịch sử lặp lại. Không sai, may mắn chúng ta đã đưa ra quyết định, điều này vô cùng chính xác. Đi thôi, kết thúc tất cả những phiền phức này, đại tế đã đình trệ quá lâu, chúng ta cũng sắp thành công rồi. 10 tôn thủy tổ truyền ra quyết ý đại địa tái hiện, kinh vĩ lạc ấn mà ra. Trong tế hải, rất nhiều lĩnh vực chí cao giao thoa khiến thời không vĩnh hằng kiên cố vô cùng. Vĩ lực chí cao thăng hoa vạn vật chư thiên đều có dấu hiệu hướng tới vĩnh hằng. Vĩ lực đồng hóa quá mức đáng sợ, dù sao đây là sự thăng hoa của 4 tôn tế đạo cộng thêm hơn 10 vị tiên đế vị cách đối với chư thiên. Mà gần như cùng lúc, 10 tôn thủy tổ của cao nguyên cũng bước ra, đủ loại hào quang đang xen vào nhau tạo thành một vùng lĩnh vực màu sắc sặc sỡ, hỗn tạp vật chất quỷ dị nồng nặc. Hơn nữa, trong cao nguyên, một số quan tài cổ lão cũng lại một lần nữa được mở ra, các tiên đế còn lại của tộc đàn quỷ dị cũng xuất thế, thậm chí cao nguyên cũng phát ra nhịp đập, phản phất bị vĩ lực xung kích, muốn bạo tẩu. Sau một lát, nhìn hai bên gần ngay trước mắt, cả hai đều dừng bước. 10 tôn thủy tổ thông qua việc hòa tan vật chất nguyên sơ để chưởng khống quyền hành tế đạo, dẫn theo rất nhiều tiên đế, cùng với 4 vị nhân vật cái thế từng bước một đăng lâm chí cao tế đi hết thảy, dẫn theo rất nhiều tiên đế, vào khoảnh khắc này đã gặp mặt. thời không vĩnh hằng vô độ đều hóa thành hư vô chi giới không bị chiếu rọi, chỉ có bản nguyên của mỗi bên phát ra sinh mệnh chi quang, cùng với vĩ lực đến từ hư vô đang khuếch tán. Thủy tổ của đối phương giao cho chúng ta, còn lại liền dựa vào các ngươi. Thạch Hạo lên tiếng. Đây là cao nguyên, không thể sơ suất, các ngươi chỉ cần ngăn cản họ là được. Lâm Việt lên tiếng, trong lĩnh vực tiên đế chí cao, họ chiếm ưu thế nhất định, nhưng lần này là muốn bước vào cao nguyên, phá diệt ý chí kéo dài của cao nguyên. Muốn ở đây chém chết các tiên đế quỷ dị, những kẻ đại biểu cho ý chí cụ hiện hóa của cao nguyên, cũng không dễ dàng. Đánh đi. Tranh đấu vạn cổ, vô số sinh linh chư thiên tịch diệt dưới đại tế, nên kết thúc rồi. Chúng ta không phải vì thế mà đến sao? Bình định hắc ám, phá diệt cao nguyên. Đám người cũng có vẻ mặt trịnh trọng, nhưng không có chút ý lùi bước nào, thậm chí, vì hôm nay có thể đối mặt với cao nguyên như vậy, họ đã trả giá quá nhiều. Giết! Không một lời thừa thải, pháp thể tuyệt thế của Lâm Việt hiển hiện trong hiện thế, trấn áp tất cả cổ kim tương lai. Lực áp chế cường thế bộc phát, trực tiếp đè xuống cao nguyên. Ký ức phản chiếu trên tuyến thời gian tương lai của mỗi người không thể đi ngược lại, đó là thân ảnh của đại chiến, không cần những lời nói không cần thiết. Cả hai bên đều đã từ bỏ ý định thuyết phục đối phương, giờ khắc này, chỉ có con đường chính xác mà mỗi bên diễn giải. Bên thắng chính là chính xác, bên thua sẽ tan biến theo thời gian, hóa thành một bộ phận của thể lượng cổ lịch sử. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Phấn Hoa Nữ Đế cũng bộc phát, xông vào cao nguyên. Đến đây đi. Hoang, Lạc, Vô Sinh, còn có Diệp. Sau trận chiến này, chư thiên sẽ không còn những sinh linh như các ngươi xuất hiện nữa. Không sai, chúng ta quyết không cho phép. Giết. Ba tôn thủy tổ phóng tới Lâm Việt, ba tôn thủy tổ phóng tới Thạch Hạo, còn lại bốn tôn thủy tổ hướng về Phấn Hoa Nữ Đế và Diệp Phàm mà vây giết. Lĩnh vực tiên đế, Liễu Thần, Lạc Thiên Tiên, Ngoa Nhân Nữ Đế bộc phát, phóng tới các tiên đế của tộc quần quỷ dị. Lôi Đế, Thiên Tử, Vô Thủy và những người khác cũng lao vào tấn công. Giờ khắc này, trận huyết chiến lớn nhất của vạn cổ chư thiên đã bùng nổ tại cao nguyên, vượt xa hai lần xung kích mà cao nguyên đã đối mặt trong quá khứ. Đây là bốn tôn tế đạo dẫn theo hơn 10 vị tiên đế cường thế tấn công vào cao nguyên, chính diện đối đầu với trận chiến do 10 tôn thủy tổ và rất nhiều tiên đế của cao nguyên lãnh đạo. Kinh vĩ trời đất hóa thành hư không, cao nguyên như bị gõ chung thần, vang vọng cổ kim tương lai, chư thiên vạn giới chấn động, dấy lên sóng lớn của năm tháng. Trên cao nguyên, giống như một cái chảo nhuộm cực lớn, khi đủ loại hào quang hỗn tạp, toàn bộ thời không đều phá diệt. Đây là sự xung kích năng lượng bản nguyên nhất của sinh linh, lan tràn cổ kim tương lai. Kinh vĩ trời đất càng giống như từng tấm lưới lớn màu vàng kim giăng khắp nơi, sau đó lại vặn vẹo dưới vĩ lực vô tận của tế đạo. Kinh thiên vĩ địa không phải là hình dung từ, mà thực sự bị sinh linh thao túng. Kinh vĩ rối loạn vô chương dẫn đến sự ưu tiên của vĩ lực, vô cùng kinh khủng. Ngoại trừ cao nguyên sau mỗi lần chấn động vẫn chịu đựng được vĩ lực tế đạo, chư thiên đã không còn bất kỳ vật chất nào có thể chiếu rọi được. Năm tháng dài đằng đẵng đang trôi qua, trận chiến trên cao nguyên đã không biết kéo dài bao nhiêu năm tháng. Nhưng ở đây, không cảm nhận được thời gian trôi qua, chỉ có lôi hải cuồn cuộn nổ tung bên ngoài tế hải ập về phía chư thiên vạn giới, gây ra lôi triều trong chư thiên. Thượng thương, chư thiên, vô số sinh linh đều cảm nhận được ý diệt thế kinh khủng tỏa ra từ kinh vĩ trời đất. Không có dấu hiệu nào, lôi đình xuyên qua cổ lịch sử, vượt ngang kỷ nguyên xâm lấn chư thiên vạn giới. Thiên địa hỗn loạn, năm tháng vặn vẹo, ngay cả chuỗi nhân quả và tuyến thời gian cũng ngưng trệ, không thể diễn hóa. Ở thượng thương, rất nhiều chuẩn tiên đế vô thượng ngóng nhìn tế hải vô lượng, cảm nhận được biến hóa kinh hoàng mà vô cùng kinh hãi. Đế cũng không thể dòm ngó tương lai, bây giờ chúng ta giống như bị ngăn cách trong một lĩnh vực vĩnh hằng, không thể suy diễn quá khứ và tương lai. Có một tuyệt thế đạo tổ lên tiếng. Đại chiến đã bắt đầu, dù ở nơi trục xuất bên ngoài chư thiên cũng thông qua kinh vĩ trời đất mà ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới. Biến hóa đột ngột khiến người ta chấn động, nhưng chúng sinh biết, đại quyết chiến có thể đã bắt đầu từ rất nhiều năm tháng trước. Lũ mèo con, các ngươi không được rồi, lật tung cái cao nguyên này lên. Đế Cốt Ca cầm trong tay đế kiếm lên tiếng. Bây giờ thực lực đã tiến thêm một bước, tốc độ kia đã không thể dùng nhanh để hình dung, đó là tốc độ của ý niệm. Tiên đế của tộc quần quỷ dị bị áp chế, nhưng vĩ lực nghịch luân hồi cũng khó có thể chém chết một tôn sinh linh chí cao trên cao nguyên. Bong. Ngoại vi cao nguyên, từng tiếng chung vang, năm tháng như nước, đại đạo như vực sâu, vạn cổ quy nguyên. Dưới bí thuật kinh khủng của Vô Thủy tiên đế của tộc quần quỷ dị cũng không dám đối đầu trực diện. Một chiến trường khác, cây vĩnh hằng hiển hiện, thần thánh, huy hoàng, không thể xâm phạm, giống như thần minh đắp nặng tuyến thời gian, cắm rễ vào cổ lịch sử, từng mảnh quang huy rải rác chư thiên, phổ chiếu trời đất. Thiên tử đang bùng nổ, cường thế áp chế tiên đế của tộc quần quỷ dị. Vèo. Ken. Đế tiễn do đồ tể bắn ra giống như ánh sáng kinh hồng xuyên qua cổ lịch sử, xé rách tinh hà vĩnh hằng, cường thế phá diệt vùng quan nguyên hỗn tạp kia. Tán chủ và hắn liên thủ, 3000 luân hồi chi luật vượt ngang trường hà 5 tháng, co rút cổ kim, chống đỡ con đường luân hồi, muốn tiễn tiên đế vào luân hồi. Trên chiến trường tiên đế, chúng đế của thượng thương và chư thiên liên thủ, chiếm được ưu thế. Nhưng, đám người biết, trận chiến thực sự quyết định thắng bại chính là chiến trường trung tâm nhất của cao nguyên. Đó là cuộc tranh phong của cảnh giới tế đạo, nếu mấy vị kia thắng, chư thiên an bình, nếu thất bại, luân hồi lại bắt đầu. Hơn nữa, chuyện bốn tôn tế đạo dẫn dắt hơn 10 vị tiên đế chí cao giết vào cao nguyên sẽ không còn nữa. Cao nguyên càng sẽ không cho một tia cơ hội. Đây là trận chiến kinh khủng nhất của vạn cổ, cũng là trận huyết chiến cuối cùng, họ đã đặt cược tất cả. Trước đây ai trong chư thiên có thể ngờ, nguồn gốc hắc ám thực sự lại có 10 tôn sinh linh tế đạo tồn tại, bao nhiêu năm tháng qua, vẫn luôn nhìn xuống chúng sinh vạn giới. Vô thủy truyền ra ý chí. Chí cao chư thiên, muốn bình loạn, đây tuyệt đối không phải là tự đại, vĩ lực của quyền hành chí cao đủ để người ta kính sợ. Thậm chí ngay cả cao nguyên cũng không dám nói có thể tuyệt đối không nhìn một vị tiên đế ý chí. Nhưng, cao nguyên lại có 10 tôn tế đạo thăng hoa cuối đường mai phục, điều này nghĩ thôi cũng đã khiến người ta tuyệt vọng. Thượng thương trước đây đã từng đánh chết tiên đế của tộc quần quỷ dị, nhưng việc đối phương có thể vô hạn phục sinh mới thật sự là điều khiến người ta e ngại. Vô sinh thiên đế, hoang thiên đế, gánh vác ý chí của chúng sinh chư thiên mà đến, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Trên một chiến trường tiên đế khác, lôi đế cũng truyền ra ý chí. Trong trận chiến này, hắn có thể làm được một cách thành thạo, nhưng dù là lĩnh vực tiên đế gần như vô địch, hắn cũng không dám tùy tiện bước vào trung tâm cao nguyên. Vùng lĩnh vực đó có vị cách áp chế đủ để tước đoạt quyền hành chí cao. Thậm chí, lôi đạo của mình trước quyền hành bao trùm chí cao kia, sức mạnh to lớn cũng vô dụng, chư thiên không cách nào, không thể nắm bắt. Trừ phi hắn có thể bước vào lĩnh vực tế đạo, bằng không, rất khó đặt chân đến đó. Hôm nay, thề phải phá diệt hắc ám. Bất kể là Lạc Thiên Tiên hay Liễu Thần, đối với đại tế hắc ám đều lòng còn sợ hãi. Mà lúc này, trung tâm nhất của cao nguyên, đó là dị tượng khi mười mấy tôn sinh linh tế đạo dùng chân thực pháp thể xung kích cùng nhau. Ngay cả vô số sinh linh của cao nguyên cũng bất tri bất giác bị chôn vùi trong cổ sử. Sau khi vĩ lực tế đạo thăng hoa, nó xung kích tất cả mọi thứ của chư thiên. Rất nhiều sinh linh cao nguyên từ đầu nguồn của trường hà 5 tháng bị cường thế xóa đi, ngay cả chân thân của họ cũng biến mất trong hiện thế, cổ kim không còn. 5 tháng chư thiên bị vĩ lực vô tận lần sau ngược dòng, vĩ lực không thể lường được thẩm thấu vạn cổ chư thiên, từ đầu nguồn chém chết quá nhiều sinh linh, một số biến mất không dấu vết trong hiện thế, ngay cả vết tích cũng bị xóa đi. Hai bên không có bất kỳ giao lưu ngôn ngữ nào, chỉ có từng lần xung kích gây ra thủy triều năng lượng ưu tiên bao phủ khắp cao nguyên. Đối mặt với thủy tổ tế đạo của cao nguyên, Diệp Phàm và Phấn Hoa Nữ Đế hai người cũng cường thế ra tay. Vạn vật mẫu khí dưới sự thăng hoa của vĩ lực tế đạo, diễn hóa áo nghĩa chung cực. Diệp Phàm cả người giống như cội nguồn của một phiến cổ lịch sử, đang khuếch tán ra ngoài ý chí thai nghén vạn vật chư thiên. Mà Phấn Hoa Nữ Đế, những cánh hoa màu vàng chống đỡ từng mảnh thế giới, vạn cổ như hoa nở rộ trong một nụ hoa, con đường tế đạo không giống nhau, nhưng cũng kinh diễm vô cùng. Mà lúc này, trong chiến trường, chân thực pháp thể của Lâm Việt giống như cổ chi thần minh, quá mức khoa trương. Tại vùng đất cao nguyên, đối mặt với ba tôn thủy tổ của tộc quần quỷ dị, hắn cường thế đánh lui nhiều lần, thậm chí đối phương bị áp chế đến không thể ra tay, mười phần bị động. Vô sinh, vì sao chấp nhất vào chư thiên, người ta đều là linh hồn tế đi hết thảy, chúng ta vốn không nên bị trói buộc, vì sao? Một tôn thủy tổ, từ đầu đến cuối không nhịn được gào thét, bị đánh đến chân thực pháp thể nổ tung nhiều lần. Đối mặt với Lâm Việt, cảm giác bất lực đó quá mãnh liệt, hắn thực sự không nhịn nổi. Tư thế nghiền ép tuyệt đối khiến họ không thể hiểu được. Lâm Việt trầm mặc im lặng, đáp lại hắn chính là một quyền phổ thông, được đánh ra từ chân thực pháp thể chiếu rọi. Trực tiếp đánh rơi vị thủy tổ này xuống cao nguyên, hào quang đầy trời đều tránh đi chân thực pháp thể của Lâm Việt. Khi từng đợt sóng động truyền ra, hư không một mảnh sụp đổ. Bây giờ, ngay cả chân thực pháp thể tế đạo cũng không thể chính diện đáp lại xung kích của chân thực đạo thân Lâm Việt. Cái dấu hiệu mơ hồ siêu thoát đạo kia đang dâng lên. Giây tiếp theo, hai tôn thủy tổ nhào tới muốn thôn phệ Lâm Việt, lực lượng kinh khủng kèm theo vật chất nguyên sơ muốn ăn mòn pháp thể. Sự xung kích của chân thực pháp thể kinh khủng, không thể diễn tả, khiến cao nguyên chấn động hết lần này đến lần khác, nhưng lại vẫn không thể gây ra phá hoại cho cao nguyên. Đáng tiếc, từng phù văn màu vàng kim như thần liên trật tự trải rộng trên chân thực pháp thể của Lâm Việt, trực tiếp ngăn cản sức mạnh của hai tôn thủy tổ. Đây phản phất là đạo được tạo dựng từ trong kinh vĩ trời đất, bị Lâm Việt nắm trong tay. Nhưng Lâm Việt cũng không vui mừng, bởi vì đây là sự ràng buộc, là vết tích của kinh vĩ cụ hiện hóa trên đạo thân. Đây cũng là biểu hiện của quyền hành tế đạo, có thể thấy rõ cổ kim tương lai, ý chí của bản thân kết nối với kinh vĩ chư thiên, thấy rõ mọi chuyện. nhưng cũng là sự ràng buộc cuối cùng của đạo chư thiên đối với hắn. Sau tế đạo, đạo quả ngưng tụ của chư thiên tan đi, nhưng vô thượng đạo thân của hắn sau khi khôi phục vẫn kết nối với kinh vĩ trời đất chư thiên. Sự trói buộc này về nguyên tắc căn bản là không thể chém đứt. Vị cách vô lượng của trời đất cũng là sự ràng buộc cuối cùng của đạo, là một cái lạch trời để siêu thoát, dù có tán đi cũng không thể chạm đến lực lượng siêu thoát. Chúng sinh vốn có thể chịu đựng hắc ám, ít nhất là trước khi họ trông thấy ánh sáng. Nhưng, sau khi nhìn trộm được quang minh, ai có thể thờ ơ được? Phá diệt các ngươi không phải là ý chí của ta, mà là ý chí của chúng sinh chư thiên, ta chỉ là ứng theo ý chí của chúng sinh mà đến. Trong lúc bất tri bất giác, Lâm Việt ngày càng từ nội tâm cảm khái, sức mạnh như bẻ cành khô lần nữa đánh sập chân thực pháp thể của hai tôn thủy tổ, tư thế cường thế đến không thể địch nổi này rung động đám người. Mà điều Lâm Việt muốn chính là như vậy, dùng sức mạnh tuyệt đối quét ngang cao nguyên, không thể xuất hiện bất kỳ sự cố nào. Giống như Thạch Hạo trong nguyên tác, vội vàng mưu đồ cho hậu thế quá nguy hiểm, nếu không phải cuối cùng những người kia cưỡng ép bùng nổ, mọi thứ đều thành công giả tràng. Nói một cách nghiêm túc, mưu đồ trong nguyên tác của Thạch Hạo về mặt thời gian căn bản không kịp. Tự mình lên đường lại phát hiện thượng thương đã sắp luân hãm, nhìn bốn phía cũng không ai có thể giúp đỡ. Mà hắn, từ thời tiên cổ đã nghĩ đến một ngày như vậy. Mặc dù khi đó thực lực còn thấp, nhưng con người luôn có tâm tư phòng ngừa chu đáo một cách khó hiểu, bất kể năng lực của mình có chạm đến cảnh giới đó hay không, điều này thậm chí còn là một loại sở thích. Đáng tiếc, vô dụng, ngươi cho rằng phá diệt chúng ta thì cao nguyên sẽ không tồn tại sao? Thủy tổ bị đánh rơi xuống cao nguyên trong nháy mắt bùng nổ đứng dậy, sức khôi phục đã không thể hình dung. Chỉ cần không bị chém chết ngay lập tức, họ sẽ lại trở về. Thậm chí, ngay cả Lâm Việt cũng không thể hoàn toàn chém chết, ý chí của cao nguyên có thể hồi phục trong vô hình. Đó là chuyện phải cân nhắc sau, bây giờ, tiễn các ngươi nhập diệt mới là điều cần làm đầu tiên. Vì hôm nay, bản tọa đã chuẩn bị rất nhiều năm tháng. Lâm Việt lên tiếng, tiên cổ, loạn cổ, hậu thế, cộng thêm đoạn thời gian cuối cùng, mưu đồ vượt qua mấy đại kỷ nguyên, chính là vì quét ngang cao nguyên, bình định loạn lạc. Tại sao chênh lệch lại lớn như vậy, chúng ta cùng là tế đạo, vì sao đối mặt với hắn lại bất lực như thế? Một tôn thủy tổ lên tiếng, ba tôn tế đạo, bị người ta dùng tư thế không thể địch nổi trấn áp, đây là chuyện không thể hiểu được. Ít nhất, thủy tổ của cao nguyên căn bản không thấy tuyến thời gian mình bị chém chết buông xuống hiện thế, càng không thấy mình bại vong, nhưng lại bị người thanh niên trước mắt này đột ngột ngang ngược đánh chết. Một chiến trường khác, Thạch Hạo cầm trong tay đế kiếm cũng vết xuyên qua ba vị thủy tổ, đáng tiếc, khó mà chém chết đối phương. Hoang, ngươi thật đủ mạnh, cùng vô sinh quả nhiên là đặc biệt. Chư thiên có thể sinh ra hai người các ngươi thật sự vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Đáng tiếc, các ngươi cuối cùng vẫn sẽ bại, điểm này ai cũng không thể thay đổi. Ba tôn thủy tổ cũng lần nữa trở về, lên tiếng. Ta không tin thế gian này không có cách chém chết các ngươi, chỉ cần đủ mạnh là được. Thạch Hạo lên tiếng, trên chân thực pháp thể cũng đầy kinh vĩ trời đất và thật văn, thậm chí có dấu hiệu thoát khỏi trói buộc cuối cùng. Bởi vì mỗi lần bùng nổ, kinh vĩ trời đất giống như lưới ô đều phồng lên muốn nổ tung, khiến thủy tổ của tộc quần quỷ dị lòng còn sợ hãi, vĩ lực không thể lý giải đang thăng hoa. Mà lúc này, một bên khác, Diệp Phàm toàn thân nhuốm máu, nhưng càng chiến càng hăng. Vạn vật mẫu khí trong quá trình thăng hoa hóa thành một nguồn sáng, cắn nuốt hết thảy tồn tại. Đương nhiên, dùng đồng hóa để hình dung càng thích hợp hơn. Đây là vạn vật chi nguyên, vốn có vĩ lực không thể tưởng tượng, cường thế đến mức Diệp Phàm cũng bắt đầu chém rụng thủy tổ, thậm chí Phấn Hoa Nữ Đế cũng bắt đầu đánh rơi thủy tổ của cao nguyên. Diệp, lại một vị người đặc thù sao? Thủy tổ đối chiến với Diệp Phàm lên tiếng. Thế này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nhiều sinh linh xuất thế ngoài tầm nhìn của chúng ta như vậy? Không thể tưởng tượng nổi. Có thủy tổ cũng không nhịn được lên tiếng. Một tôn Phấn Hoa Nữ Đế đã đủ để họ xem trọng, đáng tiếc lại không thể tưởng tượng và thấy rõ chiến cuộc hiện tại. Theo thời gian trôi qua, bốn người bắt đầu lần lượt chém rụng thủy tổ của tộc quần quỷ dị. Dù đối phương có trở về cũng không có tác dụng, thậm chí, bắt đầu bị ép phải dựa sát vào nhau. Bốn đạo thân ảnh to lớn cũng bắt đầu đi trên cùng một tuyến thời gian, 10 tôn thủy tổ của cao nguyên ngược lại dần dần bị bao vây. Ngay cả các tiên đế khác của cao nguyên cũng bị áp chế ở ngoại vi, giống như hai vòng vây. Ở cao nguyên, các ngươi không thể thực sự chém chết chúng ta, nhưng các ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Tế đạo, chung quy vẫn ở trong đạo, không thể thực sự đối chọi với đạo, các ngươi vẫn sẽ phải vẫn lạc tại đây, hôm nay, tiễn các ngươi nhập diệt. Hoang, vô sinh, diệt, lạc, hôm nay, xin các ngươi chịu chết. Tất cả đều kết thúc, chư thiên khởi. Động lại. 10 tôn thủy tổ gào thét. Vốn dĩ họ vây quanh Lâm Việt bốn người, giờ lại bị áp chế. Kết quả như vậy làm sao có thể chấp nhận? Giây tiếp theo, chân thực pháp thể không thể diễn tả, chiếu rọi chư thiên của các thủy tổ quỷ dị, trực tiếp bị hào quang do chính họ bộc phát bao trùm. 10 loại hào quang quỷ dị dung hợp thành một khối quang nguyên màu sắc sặc sỡ, từng luồng vĩ lực theo sóng động nhuộm cả cao nguyên thành một vùng đất màu sắc. Đại địa từng trận nhịp đập, trong nguồn sáng có một linh thể kinh khủng hiện lên, một luồng lực lượng siêu thoát mơ hồ bao trùm tế đạo lan tràn ra. Mặc dù luồng lực đó rất vi diệu, nhưng không ai có thể coi nhẹ. Đám người ở ngoại vi bị bài xích, vị cách tiên đế trong thời gian ngắn tạm thời bị tước đoạt. Lực lượng kinh khủng như vậy, rốt cuộc là cái gì? Không thể lý giải, không thể tưởng tượng nổi, không thể ước đoán, áp chế hoàn toàn quyền hành chí cao sao? Huyền đế và Thạch Nghị lên tiếng. Cao nguyên hồi phục. Thạch Hạo lên tiếng. Sức mạnh của các thủy tổ cao nguyên rất mạnh, nhưng bốn người họ đủ để quét ngang. Nhưng, đối phương đồng căn đồng nguyên, lại đến từ ý chí thống nhất của cao nguyên, bây giờ lại càng thêm mạnh mẽ. Đúng vậy, mảnh cao nguyên dưới chân này đã hồi phục. Lâm Việt lên tiếng, mười tổ của cao nguyên, vốn là sinh linh chư thiên, nhưng từ rất nhiều năm tháng trước đã bước vào cao nguyên, sau đó vẫn lạc. Bị chôn vùi trong sự xung đột giữa ý chí và vị cách của vị kia trên cao nguyên, khiến 10 loại quyền hành nhìn như vi khuẩn của bản thân tùy ý chảy ra, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ý chí còn sót lại bản năng tụ tập tất cả mọi thứ của chư thiên để phục sinh vị siêu thoát giả kia. Bây giờ, 10 tổ quy về một, cho thấy ý thức mịt mù của cao nguyên đã khôi phục. Trước mắt, 10 tổ chính là sự kéo dài của ý chí cao nguyên mà thôi, chỉ là chính họ cũng không phát hiện ra. Diệp Phàm và Phấn Hoa Nữ Đế không lên tiếng, nhưng cũng nhìn về phía Lâm Việt và Thạch Hạo. Bắt đầu đi. Lâm Việt lên tiếng, chân thực pháp thể phát ra từng đợt sóng động, kinh vĩ trời đất từ trên chân thực pháp thể phồng lên, sau đó nổ tung, rồi chậm rãi rơi xuống giữa thiên địa. Thiên địa hỗn loạn như mây đen bị một luồng vĩ lực không thể lý giải xông phá, cường thế xua tan. Chân thực đạo thân kinh khủng thậm chí bắt đầu hòa tan. Thạch Hạo thu hồi đế kiếm, chân thực pháp thể phát ra kim quang, chống đỡ gông xiềng cuối cùng. Diệp Phàm, Lạc, hai người phản phất cũng nhận được sự dẫn dắt, tiến lên một bước, trên chân thực pháp thể lấp lánh từng thần liên trật tự màu vàng kim, sau đó cũng nổ tung. Tán đi gông cùng, giải phóng chân thực pháp thể, siêu việt chân thực chi ý, tế đi thể lượng của bản thân, xung kích hết thảy. Bốn đám linh thể kinh khủng giống như quang đoàn màu vàng kim tỏa ra vĩ lực không thể tưởng tượng, phóng tới vùng quang nguyên kia. Sau một khắc, quang nguyên nổ tung, quang huy kinh khủng nuốt chửng cao nguyên không thể dòm ngó giống như bị che khuất, biến mất trong hiện thế. Chuyện gì xảy ra, những tiên đế kia đều biến mất. Không biết qua bao lâu, một nháy mắt, hay là vĩnh hằng. Trên cao nguyên một mảnh tĩnh lặng. Ngay cả những người vừa mới chém chết các tiên đế của cao nguyên, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Tất cả đều kết thúc rồi sao? Nhưng, họ đâu rồi? Mọi người thấy đại địa nổi lên quang huy, bầu trời tan tác lạc hà quang, cao nguyên thần thánh vô cùng, phản phất như thế ngoại đào nguyên. Nhưng Lâm Việt, Thạch Hạo, Diệp Phàm và Phấn Hoa Nữ Đế bốn người lại không thấy bóng dáng. Thủy tổ của cao nguyên giống như chưa từng xuất hiện trên thế gian, tiên đế của cao nguyên cũng không còn dấu vết. Mà lúc này, bên trong cao nguyên, bốn đạo linh thể hiện lên ở nơi sâu nhất, phản phất đang thương lượng điều gì đó với một đạo ý chí. Tất cả quỷ dị bị tách ra, tất cả hắc ám bị thanh trừ, vạn cổ chư thiên, càn khôn trong sáng. Tuyến thời gian đang từ từ quay lại, trường hà năm tháng và tuyến thời gian tương lai đều đang từ từ kết nối. Thậm chí ngay cả tế hải vẫn đục cũng bắt đầu dưới một lực lượng nào đó mà dần dần trở nên thanh tịnh. Trong biển, vật chất vẫn đục đại biểu cho thể lượng của cổ lịch sử đang lắng động, muốn hóa thành hải vực xanh biếc. Tiên âm vang lên từ cao nguyên giống như gió xuân thổi qua chư thiên, sinh ý vô hạn phủ lên cổ kim tương lai. Bên trong cao nguyên, Lâm Việt, Diệp Phàm, Phấn Hoa Nữ Đế, cộng thêm Thạch Hạo, bốn người ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào thế giới ý chí như hỗn độn nguyên sơ trước mắt. Cao nguyên dưới sự xung kích của họ đã bị cường thế bình định. Bây giờ phải xử lý cao nguyên đang nắm giữ ý thức mông lung này. Đây là ý chí của cao nguyên sao? Thạch Hạo lên tiếng, trong mắt mang theo vẻ ngoài ý muốn nồng đậm, hắn chưa bao giờ biết cao nguyên lại là một sự tồn tại còn sống. Quá vô lý đi, làm sao lại sinh ra loại vật này? Diệp Phàm cũng ngây ngẩn, sinh linh họ đã thấy không ít, nhưng so với cao nguyên, kém quá xa. Mảnh cao nguyên thần bí này thế mà bắt đầu giống như sinh linh, thay ngén ra ý chí của riêng mình. Phấn Hoa Nữ Đế lên tiếng, hiển nhiên đã bị tất cả mọi thứ trước mắt rung động. Sự tồn tại của thánh linh quả thực rất hiếm, nhưng trong chư thiên vạn giới này lúc nào cũng có một chút. Đó là một loại kết tinh của thế giới được trời đất tự nhiên thai nghén, có thể là những vật chất có hình thái khác nhau, bởi vì sự tồn tại của trận pháp đại đạo tiên thiên, một loại hình thái nào đó hội tụ ngưng kết lại với nhau. Có thể là tiên thiên chi khí, trong đó có vạn vật mẫu khí, nguyên sơ chi khí, thậm chí một số độc khí. Cũng có thể là một loại thần thánh thạch thai, thậm chí là một loại tiên đạo chi kim. Một chút tiên thiên chân thủy, bất lão tuyền, hỗn độn kết tinh, rất nhiều hình thái sinh linh. Giống như vị tiên kim đạo nhân và lôi đế của cửu thiên, hay là vị thủy tổ của cửu nguyên nhất mạch ở thượng thương, sự ra đời của họ cũng là do Lôi Đình và nguyên tố bản chất tiên thiên hội tụ, trong một hoàn cảnh nào đó hội tụ đến cực điểm, lại trải qua sự tẩm bổ dài dằng dặc của đại đạo trời đất, chịu ảnh hưởng mãnh liệt của thần vận đại đạo tiên thiên mà sinh ra linh thức của riêng mình, một loại sinh linh tiên thiên, mặc dù thời gian này có thể là trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm. Nhưng, mảnh cao nguyên trước mắt này thật sự quá khoa trương, hữu hình chi thể hoàn toàn không cùng một cấp bậc với những sinh linh kia. Thể lượng như vậy, thế mà lại có ý thức của riêng mình. Cao nguyên lớn bao nhiêu, họ với tư cách là tế đạo đương nhiên biết, có thể nhìn trộm đến tận cùng, đủ để gọi là mênh mông. So với những sinh linh kia, thể lượng này đơn giản là lớn đến thái quá. Vị cách của trời đất là vô lượng, nhưng cũng không thể để cao nguyên thai nghén ý chí được, rốt cuộc là sự tồn tại nào đã ảnh hưởng đến cao nguyên, để một cao nguyên có thể lượng như vậy sinh ra ý thức mông lung. Thạch Hạo lên tiếng. Một số đại trận và hoàn cảnh tiên thiên nắm giữ vĩ lực vô cùng ảo diệu, cũng là một loại thủ đoạn nghịch thiên mà rất nhiều sinh linh khắc họa trận văn, truy đuổi đại đạo. Nhưng, hắn biết, trời đất cũng không thể để một sự tồn tại có thể lượng như cao nguyên thai nghén ra ý thức. Điều này giống như một phương trời đất thời không được ban cho ý thức. Ba người sau khi lên tiếng đều nhìn về phía Lâm Việt. Như các ngươi nghĩ, sinh linh ảnh hưởng đến cao nguyên, thậm chí thai nghén cao nguyên, để nó có được ý thức, quả thực tồn tại. Lâm Việt lên tiếng, mấy người toàn thân chấn động. Tế đạo không làm được, vậy thì, nhất định là sự tồn tại trên cả tế đạo. Tuy nhiên, mấy người tuy kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi. Đến cảnh giới của họ bây giờ, không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì, thậm chí, ý chí mãnh liệt mà mấy người tỏa ra đang chống lại cao nguyên. Siêu thoát giả sao? Thạch Hạo nói nhỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Thoát ly khỏi đạo, vượt qua hư vô, sinh linh bên ngoài sự siêu thoát, hắn chết rồi sao? Không, phải nói là thật sự tồn tại sao? Phấn Hoa nữ đế vô thức lên tiếng, loại tồn tại này nếu còn sống, có chuyện gì của họ chứ? Loại tồn tại này đã không chết được, mà là đối chọi với đạo. Có sinh, có tử, có âm, có dương, đây là đạo. Trong đạo, luôn có những thứ ngược lại tồn tại. Tế đạo nhìn như đã bao trùm lên trên quyền hành chí cao, nhưng ở trong đạo, vẫn sẽ vẫn lạc. Nhưng loại tồn tại này, sinh là sinh, chết không phải chết, không có quá khứ, tương lai, thời gian, không gian những khái niệm này, chỉ là hắn rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Lâm Việt lên tiếng, mấy người không hiểu. Hắn thật sự từng tồn tại. Diệp Phàm vẫn chưa tin. Đúng vậy, mảnh cao nguyên này chính là nơi tán thân của hắn. Vì nguyên nhân thời gian, cổ quan tán thân của hắn xảy ra vấn đề, quyền hành ưu tiên, sáng tạo ra cao nguyên. Vì chịu ảnh hưởng của quyền hành và ý chí của vị kia, cao nguyên được tẩm bổ, sinh ra ý thức mịt mù trước mắt bây giờ. Nó bản năng muốn phục sinh vị kia, mà thủy tổ của tộc quần quỷ dị chính là sự kéo dài của ý chí đó, đây cũng là nguồn gốc của loạn lạc hắc ám vạn cổ đến nay. Giây tiếp theo, quan đoàn nguyên sơ trước mắt có sóng chấn động lan ra, từng trận hư ảnh bộc phát, lực lượng siêu thoát chậm rãi khuếch tán, đang áp chế tất cả sự tồn tại của cổ kim tương lai. Quyền hành chí cao cũng không thể thoát khỏi, tế đạo cũng dần dần bị hấp dẫn. Nó lại bắt đầu rồi sao? Thạch Hạo lại lên tiếng. Đây là... Lại một lần khởi động lại luân hồi, nó muốn thu gom chư thiên, muốn phục sinh vị kia. Bây giờ sau khi thủy tổ bị diệt hết, nó lại muốn tái diễn một lần như trước đây. Làm sao bây giờ? Ra tay đi. Sau một khắc, bản nguyên của Lâm Việt và bốn người nở rộ quang huy rực rỡ. Bốn người liên thủ, đồng hóa kinh vĩ trời đất, chống lại ý chí của cao nguyên. Hắn không chết đâu, ngươi không cần táo bạo như vậy, một ngày nào đó hắn sẽ trở về. Sự tồn tại như vậy là không thể chết được. Lâm Việt lên tiếng, hướng về cao nguyên truyền đạt ý chí của mình. Nhưng, dù cao nguyên có bạo động, hắn bây giờ cũng không hề để ý bởi vì lúc này, Lâm Việt, Thạch Hạo, Diệp Phàm, thậm chí cả Phấn Hoa nữ đế, quang huy toàn thân mơ hồ chạm đến một loại lực lượng siêu thoát không thể tưởng tượng nổi. Hồi lâu sau, ý chí của cao nguyên cũng bình phục lại. Theo ý chí của cao nguyên dần dần bình phục, vượt qua năm tháng vĩnh hằng, ý chí của bốn người phản phất xuyên qua giới hạn thời không, đạt đến tận cùng của năm tháng. Họ dùng góc nhìn của người ngoài cuộc để dò ngó dị tượng của cao nguyên từ vô tận năm tháng trước. Khi đó, dưới chân vẫn là cao nguyên trước khi năm tháng khởi nguyên, một tôn sinh linh mơ hồ từ chư thiên mà đến, giống như một tôn linh thể, từng bước một bước vào mảnh đất thế ngoại bị ngăn cách này. Hắn đã chôn xuống chính mình, tự tay chôn tro cốt và quan tài của mình ở cao nguyên. Hắn đã chôn vùi chính mình. Đúng. Hắn ngủ say, quyền hành và ý chí bị vứt bỏ, cao nguyên sụp đổ sau đó đã sáng tạo ra tất cả mọi thứ của chư thiên. Giây tiếp theo, đối phương dường như cảm nhận được điều gì đó, quay người ngóng nhìn thời không sau lưng, sau đó lại tan biến. Đi thôi, hắn đã cảm nhận được sự biến hóa của chư thiên và sự đến của chúng ta. Lâm Việt lên tiếng. Đối phương biết tất cả như vậy là đủ rồi. Thậm chí, đến tế đạo, thời gian đối với họ, sự ràng buộc đã rất nhỏ, huống chi là vị kia. Bên ngoài cao nguyên, Liễu Thần đứng thẳng ở đó. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, nàng một khắc cũng chưa từng xê dịch, sắc mặt bình tĩnh, vô hỷ vô bi. Ngoan nhân nữ đế, áo trắng phấp phới, sau một trận chiến, nàng đã chạm đến quyền hành tế đạo, kinh khủng không lâu sau nữa liền có thể bế quan tranh độ. Lúc này, nàng cũng đứng trên cao nguyên chưa từng di động. Thậm chí, đám người không biết đã chờ đợi bao lâu, không một ai rời đi. Họ tin chắc rằng bốn vị kia nhất định sẽ trở về. Giây tiếp theo, những điểm tinh quang từ trong hư vô của cao nguyên nổi lên, bốn bóng người từ trong vô tự bước ra. Cuối cùng cũng trở về. Nhìn Lâm Việt bốn người trở về, trên mặt mọi người ý. Cười nồng đậm. Hoang, là ngươi sao? Thiên tử lên tiếng ồn ào, sau huyết chiến càng thêm tinh thần, nếu không phải Thạch Nghị lôi kéo, đại chiến có thể sẽ kéo dài. Gã này, vẫn không thay đổi. Thạch Hạo nở một nụ cười, lên tiếng. Vô sinh, tình hình thế nào? Đế Cốt Ca hô to. Tất cả đều kết thúc rồi. Mà Liễu Thần, trên khuôn mặt vô hỷ vô bi, khi nhìn thấy thân ảnh của Lâm Việt xuất hiện liền hơi hơi nhếch lên. Sau đó, nàng theo đám người chậm rãi đi về phía Lâm Việt, cho đến khi đến trước mặt hắn. Tất cả đều kết thúc rồi sao? Liễu Thần khẽ nói. Nhìn Liễu Thần phong hoa tuyệt đại, thân tư cách tuyệt thế trước mắt, Lâm Việt cũng nở một nụ cười, bước lên phía trước. Giây tiếp theo, hai tay hắn tự nhiên vươn ra, ôm trọn thân thể Liễu Thần vào lòng. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của gia nhân, Lâm Việt một mặt thư sướng, thậm chí còn cảm khái. Đúng vậy, mọi chuyện đều đã kết thúc. Không dãy dụa, không chống cự, dựa vào lòng Lâm Việt, ý cười của Liễu Thần càng thêm nồng hậu. Không lúng túng như trong tưởng tượng, cũng không kích động như trong tưởng tượng. Tự nhiên, tùy ý, bình tĩnh, phản phất mọi chuyện vốn nên như thế. Hai người ở bên nhau không gây ra tia lửa bắn tung tóe, cũng không oanh oanh liệt liệt như vậy. Trong năm tháng dài đằng đẵng, họ tiếp xúc với nhau, làm bạn với nhau, trao đổi lẫn nhau, một cách tự nhiên. Có lẽ đây chính là hàm nghĩa thực sự của bạn lữ của người tu hành, trong quá trình làm bạn với nhau, tán đồng sự tồn tại của đối phương, cho đến cuối cùng, coi là đạo lữ. Mấy hơi trôi qua, Lâm Việt nhìn về phía đám người. Chư vị, vất vả rồi, mọi chuyện đều đã kết thúc, hắc ám đã được thanh trừ, loạn lạc đã bình. Chúng ta cũng nên trở về rồi. Kết thúc rồi. Luôn có một cảm giác mất mát. Đúng vậy. Khi biết tất cả đã bị phá diệt, cao nguyên đã được bình định, đám người ngược lại không hưng phấn như trong tưởng tượng. Thực hiện được mục tiêu, đồng thời ngược lại đã mất đi động lực. Chúng ta thắng lợi, dù sao đây cũng là chuyện tốt, nên chúc mừng. Mãnh Hải lên tiếng. Không tệ. Hồi lâu sau, Lâm Việt xoay người, nhìn qua cao nguyên. Theo ta trở về. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Việt và Liễu Thần biến vào tế hải, hướng về chư thiên vạn giới và thượng thương mà đi. Sau lưng, các đế hoành không, từng đạo kinh hồng chi quang lướt qua trên trường hà năm tháng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.